Thượng quan Tuyết Nghiên cười cười chưa nói cái gì, ngẩng đầu nhìn ở đây mọi người, đặc biệt là Hiên Viên Huyền Tiêu đánh giá, chính mình mẫu tử nói bọn họ hẳn là đều nghe được, chính mình cũng không tính toán gạt cái gì, cũng không biết hắn khi nào cùng chính mình nói rõ hắn cái kia thân phận. Xuất hiện đi, ngươi cũng nên xem đủ rồi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu đối với nóc nhà nói, tông chủ vẫn là tại như vậy làm thuộc hạ khâm phục nha, ta đã tận lực đem chính mình dung nhập trong không khí. Một thân quyến rũ hồng y di thanh long từ nóc nhà nhanh nhẹn rơi xuống, như cũng là kêu bất cần đời ngữ điệu. Thanh long đại hộ pháp. Không biết hai hô một tiếng, trong giọng nói mang theo kinh hỉ. Nếu là không điểm này bản lĩnh, như vậy áp chế các ngươi, sự tình đã điều tra xong sao. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy nhiều hắn như thế bộ dáng, cũng liền không thèm để ý. Điều tra rõ ràng, người cũng bắt lên, hắn nói là vì hảo chơi, dù sao cũng không ai gặp qua tông chủ bộ dáng. Thanh long cười nói, người nọ lý do thực buồn cười. Xem ra, ta nên đi ra ngoài đi một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong nói, thế nhưng có người giả mạo chính mình hành sự. Tiết Dân Quang, ngươi nói ngươi đã cứu bổn tông, vì cái gì bổn tông không có ấn tượng. Bổn tông không nhớ rõ chính mình ra quá thượng kinh còn xảo ngộ đến ngươi, hơn nữa đã xảy ra chuyện gì, còn làm ngươi thành bổn tông ân nhân cứu mạng. Thượng quan Tuyết Nghiên đã biết có người giả mạo chính mình, cũng muốn hỏi rõ ràng. Ngươi không phải Hoa Hạ tông tông chủ, ngươi sao có thể là, ta cứu đến không phải ngươi, ngươi là giả mạo. Tiết Phụ nghe thấy Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, khẩn trương nói, nếu nàng mới là kia Hoa Hạ tông tông chủ, kia chính mình cứu đến lại là ai, kia bọn họ hôm nay còn có thể thoát được đi ra ngoài sao. Làm càn, ngươi cho rằng chúng ta Hoa Hạ tông tông chủ là ai đều có thể đương, còn có các ngươi những người này, là ai cho các ngươi tới kiếp sát tông chủ cùng thiếu chủ. Thanh Long một trưởng đem Tiết Dân Quang đánh hộp máu, sau đó hỏi những người đó. Thỉnh đại hộ pháp tha mạng, ta chờ là thấy đạn tín hiệu mới đến, chúng ta cũng không có thương tổn tông chủ cùng thiếu chủ. Trước tới kia đội người không nghĩ tới bọn họ hôm nay sẽ như thế nào sẽ như vậy xui xẻo, đầu tiên là thiếu chủ sau đó là đại hộ pháp, hiện tại ngay cả tông chủ đều ở chỗ này. Hiện tại không phải suy xét này đó thời điểm, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Tính, kỳ thật cũng không được đầy đủ trách bọn họ, xem ra hẳn là hảo hảo chỉnh đốn một chút tông nội sự vật, có chút người có lẽ là có không nên có tâm tư. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói, cút đi, trở về, mang theo bọn họ cùng nhau đi. Thanh Long làm cho bọn họ rời đi, sau đó lại chỉ vào Tiết gia phụ tử nói. Vương gia, Tiết Thượng giao cho ngươi, đến nỗi mặt khác, chúng ta mang theo. Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng đối Hiên Viên Huyền Tiêu nói, kia Tiết Thượng dù sao cũng là hung phạm. Nô chi phủ mang Tiết Thượng đi, hôm nay nhìn đến hết thảy đều đương không thấy được quá, ai muốn nói đi ra ngoài nửa cái tự, bổn vương muốn hắn mệnh. Hiên Viên Huyền Tiêu kêu ra tới kia tránh ở nơi xa bàn ghế hạ Nô chi phủ, làm hắn mang đi Tiết Thượng. Sau đó lại đối những cái đó nha dịch nói. Hắn tưởng Thượng quan Tuyết Nghiên thân phận vẫn là bảo mật hảo, ngay cả hắn đều có điểm chịu đả kích. Là, Thánh Vương gia, chúng ta này liền rời đi. Kiêu Ngô Chi Phủ bò ra tới, con eo nói, hắn cũng biết hôm nay sự không thể tiết ra ngoài. Lúc này Tiết Thượng lại là kia phó gợn sóng bất kinh bộ dáng, hắn sớm đoán được chính mình kết quả, không nghĩ tới sẽ liên lụy phụ thân cùng đệ đệ, hiện tại hắn để không chống cự đều là giống nhau kết quả, tiếp tục ngoan cố chống lại đi xuống. Cũng không đổi được cái gì thay đổi. Ở mang đi phía trước hắn chỉ là thật sâu nhìn chính mình phụ thân cùng đệ đệ, hắn biết này từ biệt bọn họ có lẽ sẽ không còn được gặp lại. Một hồi hôn chiến, bởi vì Hoa Hạ Tông tham gia, cứ như vậy kết thúc. Người còn không đi. Thượng quan Tuyết Nghiên lên lầu đối theo sau lưng mình Thanh Long nói. Tông chủ, ngài không thể như vậy qua cầu rút ván, lại nói ta còn có việc không hồi báo đâu. Thanh Long là một chút cũng không để bụng Thượng quan Tuyết Nghiên ngữ khí, lại nói hắn cũng thói quen. Chuyện gì? Thượng quan Tuyết Nghiên tò mò hỏi, có thể làm Thanh Long coi trọng sự, vậy nhất định là đại sự. Từ đêm nay bắt đầu giang hồ đồn đãi, muốn tại Hạ Nguyệt 15 ở Vũ Thành cử hành võ lâm đại hội, cùng nhau thương thảo đối phó Minh Lâu việc, nói là Minh Lâu gần nhất ra mặt giết không ít trong trốn giang hồ có danh vọng môn phái đương gia nhân, tưởng một nhà độc đại. Chúng ta cũng nhận được thiệp mời, ta là tới đưa thiệp mời, không biết tông chủ có đi hay không. Minh Lâu? Vì cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên khó hiểu hỏi. Nàng cảm thấy việc này không có khả năng sẽ là hắn làm. Không biết, nói là Minh Tôn hạ lệnh, có chút người vẫn là hắn tự mình động tay. Thanh Long cũng kỳ quái nói. Đi, đây là có kỳ quặc, chúng ta mau chân đến xem. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình hẳn là Minh Tôn biết là ai, chính mình trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, việc này không có khả năng là hắn làm. Mặc nhi, các ngươi về trước phòng ngủ đi thôi, thiên quá muộn. Cho nên Tuyết Nghiên tống cổ nhi tử rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn rời đi nhi tử, để lại Hiên Viên Huyền Tiêu, bọn họ có chút lời nói nên nói rõ ràng. Minh Lâu Minh Tôn. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào phòng cho khách ngồi xuống, nói thẳng hỏi. Ta liền biết dâu không được Nghiên Nhi, bất quá Nghiên Nhi cũng lệnh vi phu giật mình, ai cũng không thể tưởng được Hoa Hạ Tông Tông chủ sẽ là ta Thánh Vương Phi. Vi phu không thể không cảm nhớ chính mình vật khí. Hiên Viên Huyền Tiêu cười nói, hắn hiện tại thật sự cảm giác được có điểm vô lực, có thể thành lập như vậy khổng lồ tổ chức có thể thấy được Nghiên Nhi năng lực. Chính mình thật sự có thể thủ được nàng sao? Nhìn xem cái này đi, tính toán như thế nào ứng đối? Thượng quan Tuyết Nghiên ném cho hắn vừa rồi từ Thanh Long trong tay lấy lại đây thiệp nói. Cái gì? Ta như thế nào không biết việc này, Nghiên Nhi nếu là có hứng thú, chúng ta không bằng đi xem náo nhiệt. Vừa vặn còn có thời gian, Đoạn Nhai thôn liền ở Vũ Thành phụ cận, chúng ta đi trước Đoạn Nhai thôn nhìn xem, đến thời gian liền có thể đi tham gia cái này võ lâm đại hội. Hiên Viên Huyền Tiêu tiếp nhận đi xem, sau đó không để bụng nói. Hảo, ta cũng muốn đi kiến thức một chút. Ngươi có thể đi trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đi hướng mép giường nói. Hảo đi. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng dậy rời đi. Chương 93 đến Đoạn Nhai thôn. Thượng quan lão gia các ngươi lại lên núi hái thuốc đi, còn đánh không ít con mồi đâu. Chính đi ở về nhà trên đường một vị trung niên nam tử nhìn từ sơn thượng hạ tới mấy người nhiệt tình chào hỏi. Là nha, nơi này dược thảo rất nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên đáp lại người nọ, hắn biết tình huống này là không cần trông cậy vào Hiên Viên Huyền Tiêu nói cái gì. Thật sự nha, đáng tiếc này Đoạn Nhai sơn chúng ta cũng không dám đi vào đi, cũng chỉ có những cái đó đi săn mới dám đi vào. Bất quá cũng không dám đến bên trong đi. Này thảo dược cũng không ai nhận thức. Người nọ nhìn nơi xa núi lớn, trong mắt mang theo kính sợ cùng tiếc nuối nói. Bọn họ nhiều thế hệ ở chỗ này, chính là lại không biết trong núi có cái gì, lại nói tiếp cũng rất buồn cười. Vì cái gì nha? Hiên Viên Vân Mặc xách theo một con thỏ hoang hỏi. Cái này nghe nói bên trong trụ có cái gì cao nhân thần tiên, còn có cái gì động phủ linh tinh. Tổ tiên liền nói như vậy, các ngươi người xứ khác nhất định không biết kia trung niên nam tử cười nói. Đó là từ bọn họ tổ tiên liền truyền thuyết, cũng không biết có bao nhiêu lâu rồi, bọn họ cũng chưa từng đi vào núi lớn chỗ sâu trong, cũng không dám đi vào. Thật sự có thần tiên sao? Tuy Mặc cũng kỳ quái hỏi một câu. Cái này không biết. Kia trung niên nam tử hàm hậu cười cười nói. Mặc Nhi, không cần gây trở ngại đại thúc về nhà, Tuy Mặc đem ngươi trong tay con thỏ cấp đại thúc một con. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng muốn nghe được càng nhiều tình huống, chính là người nam nhân này giống như biết đến cũng không nhiều lắm. Thượng quan phu nhân. Này không được, các ngươi hảo vất vả mới đánh tới, ta như thế nào có thể mớn. Người trung niên nam tử nghe xong nói, nơi này tương đối bần cùng, ở chỉ thỏ hoang ở hắn xem ra chính là thực đáng giá đồ vật, chính mình tổng không thể chính là nói mấy câu liền phải một con thỏ. Đại thúc, ngươi liền cầm đi, này đi săn đối với các ngươi tới nói rất đơn giản, nhiều chúng ta cũng ăn không hết, ngươi liền lấy về đi cấp hải tử thêm cái đồ ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên xem kia đại thúc cùng Tùy Mặc ở cho nhau xô đẩy kia con thỏ, vì thế khuyên bảo hắn. Vậy cảm ơn, thượng quan lão gia cùng phu nhân. Người nọ nghĩ đến trong nhà hài tử, cũng liền chậm rãi tiếp nhận kia con thỏ. Chúng ta đi thôi. Hiên Viên Huyền Tiêu đi đầu rời đi, hắn không nghĩ thượng quan Tuyết Nghiên cùng những người này quá nhiều tiếp xúc. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ từ biệt kia trung niên nam tử trở lại một chỗ trong sân, liền từng người vội trăng lên. Kia đại thúc là Đoạn Nhai thôn thôn dân, này Đoạn Nhai thôn là một cái tương đối bẩn cùng thôn, trong thôn người cũng không phải rất nhiều, toàn bộ thôn không đến 100 hộ nhân gia. Mọi người đều này đây tổ tiên truyền xuống tới những cái đó đơn bạc thổ địa sinh hoạt, hoặc là lên núi đi săn mà sống. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đến này Đoạn Nhai thôn đã có 3 ngày, cái này tiểu viện tử là thuê tới, gạch xanh nhà ngói, hòn đất tường viện, có mấy gian phòng, tại đây trong thôn đã xem như tốt nhất, chủ nhân ở nhà ra bên ngoài, này phòng ở vẫn luôn đều không, bọn họ tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, vì thế liền từ thôn trưởng nơi đó thuê hạ cái này tiểu viện. Ở bọn họ và ở phía trước liền đem cái này tiểu viện hảo hảo thu thập một chút, hiện tại nhìn này tiểu viện tuy rằng không bằng bọn họ ở Thượng Kinh Thánh Vương gia diện tích đại, chính là này tiểu viện thắng ở ấm áp, bọn họ người một nhà mang theo những cái đó bên người gã sai vặt nha hoàn, Vân Ẩn cùng Thanh Long liền ở tại viện này, dù sao đều là cái loại này giường đất ở đảo cũng không có vẻ chen chúc. Tê hạo bọn họ những cái đó thị vệ bị Hiên Viên Huyền Tiêu trước một bước tống cổ đến Vũ Thành đi, làm cho bọn họ nhìn xem Vũ Thành tình huống. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe Hiên Viên Huyền Tiêu nói nơi này là chính mình ở gả tiến vương phủ phía trước cuối cùng xuất hiện địa phương, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được một chút manh mối. Thượng quan phu nhân không nghĩ tới ngươi còn có thể làm một tay hảo đồ ăn. Đang ở nhóm lửa bà tử nhìn bận rộn thượng quan Tuyết Nghiên nói. Này lao bà tử là thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ở trong thôn thỉnh một cái chuyên môn nhóm lửa người, những cái đó thổ bếp thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ chính là thiêu không tới, ngay cả Tùy Mặc bọn họ đều không được. Đành phải thỉnh người giúp bọn hắn nhóm lửa. Vị này lão nhân cũng là đáng thương, nhi tử mang theo con dâu đi nơi khác, trong nhà liền lưu lại hai vị lão nhân, hơn nữa đứa con này con dâu đã thật lâu không trở về xem qua nàng, nhật tử quá đến gian nan. Bọn họ nói muốn tìm một cái nhóm lửa bà từ khi, thôn trưởng liền đề cử nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên làm Văn Nga đi nhà bọn họ nhìn xem, nhìn lão nhân ra thu thập rất sạch sẽ, liền quyết định dùng nàng. Với bà nhà ta phu nhân nhưng lợi hại, cái gì cũng biết, cũng cùng này nàng phu nhân không giống nhau, ở trong phủ thời điểm, đối chúng ta này đó hạ nhân cũng đều thực hảo. Văn Nga nghe thấy Thượng quan Tuyết Nghiên nói, các ngươi phu nhân là người tốt. Kia với bà gật gật đầu nói, với bà, các ngươi nơi này vì cái gì sẽ so địa phương khác lãnh nhà, đi vào các ngươi nơi này, ta liền cảm giác được lạnh. Văn Nga ngồi xổm bếp biên cùng với bà nói chuyện phiếm. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, trước kia cũng không phải quá lãnh, cũng liền mười mấy năm trước đi, không biết như thế nào lại đột nhiên rét lạnh lên. Chúng ta cũng thói quen loại này thời tiết, bất quá nghe nói đó là bởi vì có cái gì thần tiên động mới có thể làm nơi này như vậy lãnh. Với bà nghĩ nói, thần tiên động, với bà các ngươi thôn có người gặp qua sao? Mười mấy năm trước bắt đầu, đó có phải hay không phát sinh quá lúc nào? Văn Nga một bộ tò mò bộ dáng hỏi. Không biết, đều nói là thần tiên ở luyện công đâu. Ai biết được? Kia với bà cười nói. Nàng sống như thế nào đại niên kỷ cái gì chưa thấy qua, liền này truyền thuyết cũng là một thế hệ tương truyền, ai cũng không thể nói thật giả. Với bà, ta hôm nay ở Thủy Biên giặt quần áo thời điểm, nghe bọn hắn nói, này thôn còn ra quá vương phi đâu, sao lại thế này? Với bà ngươi có thể hay không cùng ta nói? Văn Nga hỏi thời điểm lơ đãng nhìn một chút đang ở xào rau Thượng quan Tuyết Nghiên. Nàng là nghe nói, vương phi chính là từ nơi này gả đi vương phủ Xung Hỉ. Vương phi, có lẽ đi. Cũng không biết kia cô nương thế nào, kỳ thật nàng cũng rất đáng thương. 8 năm nhiều trước kia đi, kia cô nương cũng không biết từ kia tới, thật giống như bầu trời rơi xuống giống nhau liền xuất hiện ở trong thôn. Người nhìn ngốc ngốc, cùng ai đều không nói lời nào, nàng cũng không hợp ý nhau chính mình từ nào ra tới. Mọi người xem nàng đáng thương khiến cho nàng ở từ đường ngoại cách đó không xa một gian phá nhà ở trụ hạ, ăn đều là các thôn dân đưa. Đại gia cho rằng cũng cứ như vậy qua đi, có lẽ có một ngày nàng người nhà sẽ tìm nàng. Chính là ai cũng không nghĩ tới, ngày đó huyện Thái Gia dẫn người tới, tiếp đi rồi nàng, nói là nàng bát tự thực hảo phải cho cái gì vương gia Xung Hỉ đi. Đại gia cũng đều biết kia huyện Thái Gia nói bậy, bọn họ liền cô nương này là ai cũng không biết, như vậy sẽ biết nàng sinh thần bát tự, chính là có biện pháp nào, chúng ta này đó tiểu dân chúng nào dám không nghe nha, chỉ có thể nhìn kia cô nương cứ như vậy bị mang đi. Sau lại, có người đi huyện thành hỏi thăm, nói là kia muốn đi Xung Hỉ vốn dĩ hẳn là huyện Thái Gia gia tiểu thư. Chính là đều nói kia cái gì vương gia muốn chết, huyện Thái gia phu nhân luyến tiếp chính mình nữ nhi, mới có thể làm người thế thân, không biết như thế nào nghe nói cô nương này liền cấp mang đi. Cũng thật là tạo nghiệt nha, hiện tại cũng không biết kia cô nương thế nào. Với bà hướng bếp thêm một phen hỏa thở dài nói. Với bà, ngài không cần lo lắng, người tốt sẽ có hảo báo. Kia ngài còn nhớ không nhớ kia cô nương bộ dáng. Văn Nga an ủi với bà, sau đó nàng chính mình lại hỏi. Nhớ không được. Thời gian trôi qua lâu lắm, năm đó cũng tiếp xúc không nhiều lắm, ở hơn nữa tuổi lớn. Với bà lắc đầu nói, năm đó chính mình cũng chỉ là cho nàng đưa qua ăn, cũng không như thế nào gặp qua người. Với bà ngươi có thể triệt phát hỏa, ta này cũng làm hảo. Vẫn luôn không nói chuyện Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng nói. Các nàng nói nàng vẫn luôn đang nghe, nói cách khác chính mình có lẽ thật xuất hiện ở chỗ này, bất quá giống như có điểm ngu si, đó có phải hay không liền cùng Vân Ẩn bọn họ nói giống nhau. Chính mình trời sinh trí lực không được đầy đủ. Chính là vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, là này phụ cận trong thôn người sao? Nếu là sao không có ai tìm đâu, chẳng lẽ không phải sao? Còn có nơi này 10 năm trước nhiệt độ không khí biến hóa, 10 năm trước còn không phải là chính mình sinh Hạ Mặc Nhi kia một năm, chính mình cũng là ở kia một năm biến mất, từ Hiên Viên Huyền Tiêu nói kia trong sơn cốc ra tới sau, là tới nơi này sao? Chính là lại là vì cái gì tới nơi này, chính mình 8 năm trước xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh chính mình trước kia có lẽ liền sinh hoạt ở gần đây, chính là lại không ai gặp qua, nếu không phải này phụ cận thôn xóm hơn nữa sinh hoạt ở gần đây, kia chính mình có thể sinh hoạt ở nơi nào mới sẽ không bị người phát hiện, vậy chỉ có kia tòa núi lớn, xem ra là nên đi trong núi chỗ sâu trong nhìn xem. Nga, hảo, thượng quan phu nhân, ta cũng nên về nhà cho ta ra lão nhân kia nấu cơm đi. Với bà nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói, móc ra kia đang ở thiêu đốt xài chi chôn ở xài hôi. Văn Nga ở Thượng quan Tuyết Nghiên ý bảo hạ bưng một chén thịt kho tẩu tùng đưa cho với bà, cũng đem nàng đưa về nhà. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ăn xong cơm trưa về sau, Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền mang theo Tùy Mặc cùng Tiểu Phong còn có Tiểu Dương, ngay cả không chịu ngồi yên Vân Ẩn cũng đi ra ngoài, liền ở trong thôn nơi nơi nhìn xem. Bọn họ lần trước ở nhờ thời điểm thực đoạn, cũng không như thế nào ở đâu cái trong thôn nơi nơi nhìn xem. Lần này bọn họ muốn trụ lâu một ít, bọn họ liền tới trước chỗ nhìn xem có cái gì hảo ngoạn. Điên nhìn thấy chỗ đều là lao động người, cả trai lẫn gái bà ngoại ấu ấu, đều ở ngoài ruộng làm việc. Bọn họ cũng liền tò mò đứng ở điền biên xem. Đó chính là mới tới kia người nhà thiếu gia đi, lớn lên thật là đẹp mắt, không phải nói chỉ có hai vị thiếu gia sao, như thế nào có năm cái nam hoa nha. Đang ở ngoài ruộng lao động người thấy bọn họ cùng bên người người ta nói. Giống như có hai cái là thiếu gia gã sai vật đi, bồi thiếu gia chơi. Này thiếu gia chính là không giống nhau, này thượng quan lão gia là cái gì địa vị, như thế nào trở về chúng ta đoạn nhai thôn, bọn họ xuyên y phục là tơ lụa sao. Có người nhìn Hiên Viên Vân mặc bọn họ kia dưới ánh mặt trời lóe vầng sáng quần áo hỏi. Nghe thôn trưởng nói, bọn họ là tới trong núi hái thuốc, bọn họ bên trong có người là đại phu. Có cảm kích người ta nói. Đại phu sao, có thể hay không là thượng quan láo gia? Không biết. Cũng không biết bọn họ có thể hay không cho chúng ta xem bệnh. Có người thấp giọng nói, bọn họ nơi này tương đối xa xôi, trong thôn cũng không có gì đại phu, ngay cả xích cước đại phu đều không có. Có bệnh. Dùng một ít trước kia truyền xuống tới biện pháp thử một lần, sinh tử xem thiên mệnh. Người cũng không cần suy nghĩ, làm việc đi. Thiếu gia, bọn họ đó là lưới cày sao? Như thế nào cùng chúng ta nhìn thấy không giống nhau, như thế nào đều là nhân lực, như vậy mệt mỏi quá. Tuy mặc chỉ vào ngoài ruộng kia một cái ở phía trước kéo, một cái đỡ lê hai người nói. Hẳn là đi, này trong thôn giống như cũng không có mã thậm chí liền ngưu đều không có. Hiên Viên Vân mặc nhìn xem nói. Nhị đệ, các ngươi đang nói cái gì? Hiên Viên Thiếu Tuyền nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, vì thế hỏi. Đại ca, ta đang nói điển chung hai người, ta trước kia gặp qua xối đất đều là dùng như ở kéo lưới cày, đây là lần đầu tiên thấy dùng người kéo. Hiên Viên Vân mặc chỉ vào phía trước nói. Nhị đệ ngươi ở nơi nào gặp qua, thượng kinh sao? Ân, mẫu thân nói không hy vọng ta ngũ cốc bộ phận, liền mỗi năm mang ta đi nhìn xem, có đôi khi còn muốn ta tự mình động thủ. Hiên Viên Vân mặc nhớ tới chính mình lần đầu tiên trên mặt đất đào khoai lang đỏ thời điểm. Khi đó hắn mới 3 tuổi nhiều người tiểu, không sức lực. Túng khoai lang đỏ diệp liền phải để chôn dưới đất trái cây, kết quả liền té ngã một cái, sợ tới mức Văn Thêu bọn họ vội vàng tiến lên, chính là đều bị mẫu thân ngăn trở, mẫu thân nói ở nơi nào té ngã liền từ nơi nào bỏ dậy. Nhị đệ, ngươi hiểu được thật nhiều. Hiên Viên Thiếu Suối nguồn thần âm thầm nói, kia đều là mẫu thân giáo, này dọc theo đường đi đại ca cũng có thể học được rất nhiều đồ vật, dù sao chúng ta còn nhỏ có rất nhiều thời gian. Hiên Viên Vân mặc ý tứ là bọn họ có thể chậm rãi học. Bên này Hiên Viên Vân mặc huynh đệ ở Điền Biên nhìn những cái đó lao động mọi người, xem thực vui sướng, còn ở thường thường thảo luận. Bên kia bọn họ ở tạm trong tiểu viện, không khí liền có điểm huyền diệu. Lần này vô luận ngươi nói như thế nào, ta cũng muốn đi theo ngươi đi, ngươi không cần tưởng chính mình trốn đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn đang ở khâu vá quần áo thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hôm nay các nàng ở trong phòng bếp lời nói, hắn cũng nghe tới rồi. Y thì hắn đối thượng quan Tuyết Nghiên trong khoảng thời gian này hiểu biết, hắn biết nàng nhất định trở về xem xét. Chính là này đoạn nhai sơn bị thôn dân nói vô cùng kỳ diệu, bọn họ cũng không hiểu biết nơi này, hắn sao có thể muốn nàng chính mình đi. Ngươi đang nói cái gì, ta muốn đi đâu? Thượng quan Tuyết Nghiên ngừng tay việc ngẩng đầu hỏi. Ngươi không tính toán đi trong núi nhìn xem. Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi. Cái này ta còn không có tưởng hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên phía dưới đầu nói. Chính mình thật đúng là bị hắn nói chuẩn, là tính toán nhìn xem. Chính là tính toán chính mình cùng thần đi. Không tính toán nói cho bọn họ, nơi đó có lẽ sẽ có chính mình phải biết rằng manh mối. Bọn họ đã biết chính mình muốn đi khẳng định muốn đi theo, kia chính mình băn khoăn liền nhiều, cũng không thể buông ra tới tìm. Ngươi nói chính là thật sự. Hiên Viên Huyền Tiêu không quá tín nhiệm hỏi, hắn tổng cảm thấy thượng quan Tuyết Nghiên quá bình tĩnh. Thật sự, ta nếu muốn đi, nhất định nói cho các ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên túi lầu nói. Đây là ngươi nói, ngươi nếu là dám trộm đi, nếu như bị ta phát hiện, ta liền mang theo Mặc Nhi đi theo đi. Hiên Viên Huyền Tiêu uy hiếp nàng nói, hắn biết ở thượng quan Tuyết Nghiên trong mắt Nhi tử mới là quan trọng nhất. Hiên Viên Huyền Tiêu lời này người cũng chỉ có thể nói một lần, Mặc Nhi ta không được hắn có chút tổn thương. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói, ta biết, ta cũng sẽ không cho phép hắn có chút tổn thương. Hiên Viên Huyền Tiêu nghiêm túc nói, đó là con hắn như thế nào bỏ được hắn bị thương, chính mình cũng chỉ là nhất thời sốt ruột mới có thể nói sai lời nói. Mẫu thân. Liên ở phòng trong không khí không đúng dưới tình huống, bên ngoài truyền đến Hiên Viên Vân Mặc sốt ruột thanh âm. Mặc Nhi, ngươi làm sao vậy? Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nghe thấy thanh âm đi ra, liền thấy Hiên Viên Vân Mặc trên người lây dính vết máu. Ở hơn nữa hắn vừa mới sốt ruột ngữ khí, vì thế tưởng hắn bị thương. Mẫu thân, này huyết không phải ta, đây là người khác, có người từ trên cây ngã xuống, cứu cứu hiện tại ở nơi nào nhìn, nói là rất nghiêm trọng, làm ta trở về kêu mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc sốt ruột nói. Bọn họ đang ở điền biên chơi liền nghe thấy rất lớn tiếng khóc truyền đến, đại gia tò mò liền qua đi nhìn xem, đến địa phương mới biết được là một cái tiểu nam hải từ chính mình ra trên cây té xuống, dập đầu. Cứu cứu nói chính mình là đại phu liền tiến lên giúp hắn cầm máu xem xét lúc sau, phát hiện tình huống không dung lạc quan, vì thế làm chính mình trở về kêu mẫu thân, nhìn xem mẫu thân có thể hay không chữa khỏi hắn. Kia đi mau. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết quăng ngã đầu chính là đại sự, liền Vân Ẩn đều nói tình huống không tốt lắm, xem ra là nghiêm trọng, cũng chưa đi đến phòng, chỉ là duỗi tay dùng linh lực hút ra bản thân gói thuốc cầm, ôm nhi tử liền biến mất ở trong sân. Tam Hoa, đứa nhỏ này như vậy sẽ chạy trên cây đi. Ngươi xem hiện tại làm sao bây giờ nha? Chính là, Tam Hoa nếu là có chuyện gì, kia Tam Hoa hắn nương nhưng làm sao bây giờ? Ai nói không phải, nhà hắn cũng liền hắn một cây độc đinh. Các ngươi đừng nói nữa, này tiểu đại phu có lẽ có thể chữa khỏi hắn. Kỳ thật hiện tại Vân Ẩn cũng thực sốt ruột, hắn vừa rồi bắt mạch liền biết đứa nhỏ này thương thực trọng, chính mình hiện tại cũng chỉ có thể tận lực vì hắn giữ lại khẩu khí chờ đại tỷ đến xem. Kia hải tử không ngừng phun huyết đều nhiễm hồng hắn ống tay áo. Hắn ở cứu trị rất nhiều còn ở nhìn xung quanh bên ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, ở hắn cũng mau tuyệt vọng thời điểm, hắn thấy đi vào tới Thượng quan Tuyết Nghiên. Thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên đi qua đám người, đi đến kia hải tử bên người hỏi Vân Ẩn. Thực huyền. Vân Ẩn cũng không biết nói như thế nào, chỉ có thể nói như vậy hai chữ. Chương 94 thân mật tiếp xúc, đoạn nhai ưu động. Ta nhìn xem, ngươi đảm đương trợ thủ. Thượng quan Tuyết Nghiên trước uy kia hải tử một cái tục mệnh đan. Dùng ngân châm ngừng huyết. Mới ở hắn kia bị khái trên đầu kiểm tra. Nàng chỉ là sờ đến hải cái gãy có huyết khối, có vết thương, đến nỗi bên trong muốn quá một hồi hảo hảo kiểm tra hạ mới được. Lưỡi dao cho ta. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với đứng ở chính mình bên người Vân Ẩn nói. Cấp. Vân Ẩn cũng không biết Thượng quan Tuyết Nghiên muốn làm cái gì, chính là như cũ đưa cho nàng lưỡi dao. Nàng như thế nào ở Tam Hoa trên đầu động đao tử, là muốn làm cái gì? Có người thấy Thượng quan cầm lưỡi dao ở hải tử trên đầu đước lượng, vì thế kinh hô nói. Ta hải tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tam Hoa một người tuổi trẻ phu nhân khóc lóc dãy rủa liền phải tiến lên. Không nghĩ làm hắn chết liền câm miệng. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên nói, thanh âm kia không lớn, chính là lại nhiếp nhân tâm phách, đó là đến từ hắn thượng vị giả uy nghiêm. Hiên Viên Huyền Tiêu thanh âm vang lên, nho nhỏ nông gia sân liền an tĩnh xuống dưới, bọn họ tuy rằng không biết thượng quan lão gia lai lịch, chính là xem quần áo cùng khí thế liền biết không phải người bình thường. Bọn họ này đó ba cánh nhân ra đối những cái đó phú quý quyền thế nhà có trời sinh kính sợ cảm. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm lưới dao cũng không tưởng rất nhiều, liền đem kia hải tử đầu tóc cho hắn cạo rớt. Chờ cạo xong tóc, liền phát hiện kia hải tử cái gãy có ba tấc tả hữu miệng vết thương, da thịt ngoại phiên, nhìn thực doa người. Đỉnh đầu một bên còn có một khối màu đỏ huyết đốm, vuốt mềm mụn, thượng quan Tuyết Nghiên biết này hai nơi chính là hải tử vết thương chí mạng. Nàng lại bắt tay đặt ở kia hải tử đỉnh đầu, cảm giác hắn đại não nội tình huống. Thực mau kia hải tử tình huống nàng sẽ biết, cũng biết như thế nào cứu trị. Vân Ẩn, chuẩn bị thuốc tê. Ra rửa sạch nơi này người. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên nói. Nàng phía dưới phải làm sự không nghĩ làm người biết, chính mình cũng yêu cầu một cái an tinh hoàn cảnh. Hảo, ám nhị, tùy mặc, tiểu phong làm cho bọn họ đều đi ra ngoài, ba trượng trong vòng không thể bước vào nửa cái người, bằng không liền không cần khách khí. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn ở đây mọi người nói. Những người đó ở Hiên Viên Huyền Tiêu uy áp hạ cái gì cũng không dám nói chính mình liền đi ra ngoài, ngay cả thôn trưởng đều chỉ là nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu liếc mắt một cái cũng chậm rãi đi ra ngoài. Hắn hiện tại mới phát hiện này thượng quan lao ra, không phải người bình thường, ít nhất không phải là cái bình thường thương nhân, bọn họ đi vào đoạn nhai thôn cái này thôn nhỏ cũng không biết là phúc hay họa, thôn trưởng trong lòng tràn ngập lo âu. Ta không đi, ta muốn xem ta hài tử. Kia hải tử mẫu thân bắt lấy khung cửa nhìn bên trong nói cái gì chính là không rời đi. Đó là con trai của nàng, nàng như thế nào yên tâm đem hắn giao ở người xa lạ trong tay. Đi thôi, Tam Hoa nương, kia thượng quan phu nhân xem ra có bản lĩnh, nhất định sẽ chữa khỏi Tam Hoa, ngươi yên tâm đi. Bên người nàng một người tuổi trẻ phụ nhân lôi kéo nàng nói. Đi thôi, đại phu không nghĩ chúng ta quấy rầy nàng, chúng ta vẫn là đi ra ngoài chờ đi. Tam Hoa nương ngươi nếu không rời đi, đại phu không thi cứu. Ngươi chậm trễ chỉ có thể là Tam Hoa nha, đi thôi. Tam Hoa nương bên người một cái khác trung niên phụ nhân khuyên bảo nàng. Hoa nàng nương, chúng ta đi ra ngoài chờ đi, không cần chọc đại phu sinh khí. Mấy người bọn họ liền kéo mang túm mới kéo ra ngoài Tam Hoa nương. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trống chân sân, vứt ra xa lăng cột vào trong viện hai cái trên cây, kia ngày thường nhìn hẹp hẹp xa lăng, hiện tại Sa Lăng hai đoan hệ ở trên cây, đó chính là một mảnh vây bố, vừa vặn ngăn cách bên trong Thượng Quan Tuyết Nghiên, Vân Ẩn tỷ đệ cùng bên ngoài Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ, chúng ta nhìn không tới bên trong một chút tình huống. Hết thể chuẩn bị tốt lúc sau, Thượng Quan Tuyết Nghiên trước khâu lại cái kia miệng vết thương, sau đó ở kia huyết đốm thượng, dùng lưỡi dao khai một cái miệng nhỏ, ở nhờ nội lực hóa khai những cái đó máu bầm, cũng làm nó chảy ra, trong đầu máu bầm nàng dùng linh lực tiêu tán, tu bổ bị thương xương sọ. Làm xong não nội trị liệu mới cho hắn khâu lại bên ngoài miệng vết thương. Cuối cùng lại dùng linh lực kiểm tra một chút, xác định chính mình không có sơ hở cái gì, đứa nhỏ này sẽ không có cái gì chuyện khác, mới làm Vân Ẩn cho hắn băng bó miệng vết thương, chính mình thu hồi Sa Lăng. Thời gian một chút quá khứ, bên ngoài người đều chờ đến sốt ruột, mới nhìn đến bọn họ xuất hiện. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên kia không phải thực tốt sắc mặt, tiến lên đỡ lấy nàng, chỉ là thật sâu liếc nhìn nàng một cái gì cũng chưa nói. Nàng biết cứu người làm nghề y là nàng lạc thú, chính mình cũng không thể ngăn cản nàng. Vân Ẩn, ngươi cho hắn khai một ít hoạt huyết hóa ứ, miệng vết thương khép lại dược, còn có đem gói thuốc tận cùng bên trong thuốc viên lấy một ít cho hắn cha mẹ, nói cho bọn họ một ngày cấp hải tử ăn một cái. Trải qua hơn một canh giờ bận rộn, Thượng Quan Tuyết Nghiên là cảm giác có điểm mệt mỏi, nàng trị liệu kia hải tử thời điểm vô dụng nội lực cùng linh lực bổ sung tự thân tiêu hao, cho nên nàng là ấn một người bình thường thể lực tới hoàn thành lần này cao cường độ trị liệu. Ta đã biết, đại tỷ, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, dư lại sự có ta đâu. Vân Ẩn nhìn sắc mặt có điểm tái nhợt tỷ tỷ, lo lắng nói, chính mình là nhìn tỷ tỷ như thế nào làm, cái loại này chữa bệnh thủ pháp chính mình chưa từng gặp qua, chính mình nhìn đều có điểm kinh hãi. Hảo, ngươi tại đây nhìn, nếu là hài tử nóng lên, cũng không cần khẩn trương, đó là bình thường tình huống. Đến lúc đó ngươi liền dùng kia màu đỏ dược bình dược, hán đại khái sẽ ở hai cái canh giờ về sau tỉnh lại. Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn là không phiền lòng dặn dò hắn, kia hài tử quá tiểu thuốc tê nàng cũng là chỉ là hủy tiểu đo. Ân, ta đã biết. Vân Ẩn gật đầu nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên còn muốn nói gì nữa, đã bị Hiên Viên Huyền Tiêu ôm cường ngạnh mang theo đi ra ngoài. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm giác được trên vai truyền đến lực độ, quay đầu, nhìn hắn một cái, cũng chưa nói cái gì. Nàng cũng cảm thấy chính mình hiện tại thực mỏi mệt, vì thế rất nhỏ dựa vào hắn, nương thân thể hắn đi đường. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm giác được chính mình trên vai lực lượng. Cả người cương một chút, đây là này một hai tháng tới, Thượng Quan Tuyết Nghiên lần đầu tiên dựa hắn như vậy gần. Lúc này hắn mới cảm thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên không bài xích hắn, thực mau hắn liền điều chỉnh tốt tâm thái nửa ôm Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ra sân. Đại phu, nhà ta tam đoa như vậy. Đại phu, hai tử, không có việc gì, bất quá muốn mấy cái canh giờ mới có thể tỉnh lại, các ngươi vào xem đi, bên trong vị kia đại phu sẽ vẫn luôn nhìn hơn nữa chờ hài tử tỉnh lại, các ngươi không cần lo lắng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười đối kia phu thế nói. Cảm ơn, đại phu, cảm ơn đại phu. Kia vợ chồng hai người quỳ xuống nói. Các người đứng lên đi, đại phu mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia quỳ hai người nói. Hảo, hảo. Bọn họ nghe thấy Hiên Viên Huyền Tiêu nói, nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên kia không tốt lắm sắc mặt, cũng không dám nói cái gì, chỉ là nhường ra lộ tới. Hiên Viên Huyền Tiêu đỡ Thượng Quan Tuyết Nghiên ở mọi người trước mắt rời đi, hắn nhưng thật ra muốn ôm Thượng Quan Tuyết Nghiên trở về. Nhưng là hắn biết đó là không có khả năng. Bọn họ trở lại chính mình tiểu viện, Hiên Viên Huyền Tiêu đỡ Thượng Quan nằm xuống, cho hắn đắp chăn đàng hoàng, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta vãn một chút kêu ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu đối Thượng Quan nói. Hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong liền nhắm mắt lại, nàng hiện tại trong lòng có điểm loạn, luôn luôn không cho người gần người chính mình, thế nhưng làm hắn nửa ôm trở về, chính mình không thể nói vì cái gì, đến không cảm thấy phản cảm, ngược lại cảm giác thực an tâm, có loại kiên định cảm giác. Văn Nga, ngươi đi nấu điểm canh sâm cấp Vương Phi uống. Hiên Viên Huyền Tiêu đi ra khỏi phòng đối đứng ở bên ngoài Văn Nga nói. Là, Vương gia. Văn Nga nói xong liền đi trở về phòng bếp, nàng sẽ không thiếu bếp, cũng may bọn họ trên xe ngựa có bếp lò, dùng cái kia nấu canh sâm thì tốt rồi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn nơi xa núi lớn, lặng lặng chỉ là xem ra trong chốc lát hắn liền biến mất ở trong sân. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngủ một giấc lên, kỳ thật nàng không có việc gì, thân thể cũng là nàng cố ý. Nàng tưởng thử một lần chính mình thân thể hiện tại thừa nhận năng lực, kết quả không phải thực vừa lòng, nàng muốn là có một ngày thành người thường, nàng liền này thể chất nên như thế nào quá. Cũng may nàng hiện tại có võ công bằng thân, cũng sẽ không đem chính mình biến thành một người bình thường, nàng hiện tại có quá nhiều sự phải làm, rất nhiều câu đấu cũng chưa cởi bỏ. Bất quá nhớ tới khi trở về là bị Hiên Viên Huyền Tiêu nửa ôm trở về, chính mình hiện tại nhớ tới cảm giác quái quái. Văn Nga tỷ tỷ, mẫu thân tỉnh sao? Hiên Viên Vân Mặc thanh âm truyền tới Thượng Quan Tuyết Nghiên lỗ thai. Thiếu gia, Vương Phi còn không có hành, nghĩ đến cũng nhanh. Vậy là tốt rồi, ta về sau phải hảo hảo học tập y y thư, ta nếu là có lợi hại y y thuật, liền không cần mệt mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc thỏa thuê mãn nguyện nói, thiếu gia nhất định sẽ trở thành thần y y. Văn Nga tỷ tỷ, phụ vương đánh con ngồi, ngươi hầm hảo sao? Phụ vương nói đó là cố ý cấp mẫu thân bổ thân mình, ngươi nhất định phải hảo hảo hầm. Ta như thế nào liền không nghĩ tới trên núi cấp mẫu thân chuẩn bị con ngồi bổ thân mình dùng, thật buồn. Hiên Viên Vân Mặc dặn dò Văn Nga nói, chính mình còn ở nhỏ giọng nói thầm. Thiếu gia, ngươi cũng không nên một người lên núi đi, như vậy rất nguy hiểm. Chúng ta đều biết thiếu gia quan tâm Vương Phi, Vương Phi cũng biết thiếu gia tâm ý. Văn Nga nghe hắn nói thầm thanh, sốt ruột khuyên bảo hắn. Ở Vương Phi trong lòng, ai cũng không thiếu gia quan trọng, Vương Phi cũng sẽ không nguyện ý thiếu gia đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Ta đã biết, ta sẽ không đi, cũng sẽ không làm mẫu thân lo lắng ta. Thượng quan Tuyết Nghiên nằm ở trên giường nghe Nhi Tử nói, trong lòng thực vui vẻ, hắn vẫn luôn đều biết Nhi Tử phạm là lấy chính mình làm trọng. Chính là tựa như Văn Thêu nói, chính mình cũng lo lắng hắn lấy thân phạm hiểm. Nay Đoạn Nhai Sơn các nàng hiện tại cũng không biết tình huống, có thể làm Đoạn Nhai thôn thôn dân nhiều thế hệ kính sợ, vậy có hắn kính sợ lý do. Xem ra chính mình muốn tìm cơ hội sờ vào xem, bất quá hiện tại chính mình về trước phục thân mình đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ đến đây, liền vận dụng linh lực ở chính mình toàn thân đi rồi một bên, thực mau liền không có gì sự, người cũng giống như trước đây tinh thần, một chút cũng nhìn không ra tới ngủ phía trước mỏi mệt. Thân thể thông suốt Thượng quan Tuyết Nghiên xuống giường lên, đi ra khỏi phòng. Mẫu thân, ngài đi lên, thân thể thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái, ta làm cứu cứu trở về cho người xem. Hiên Viên Vân Mặc thấy Thượng quan Tuyết Nghiên ra tới, đi lên trước nói một đống lớn hỏi chuyện. Mặc nhi, mẫu thân không có việc gì, ngươi biết mẫu thân là đại phu, thân thể của mình chính mình nhất rõ ràng, buổi trưa thời điểm chỉ là có điểm mỏi mệt, hiện tại ngủ một giấc đều hảo, ngươi xem mẫu thân như là có việc người sao. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ Nhi Tử, cười cười đối hắn nói. Mẫu thân, không có việc gì liền hảo, thấy ngài bị phụ vương ôm trở về, ta thực lo lắng ngài, bất quá phụ vương nói ngươi ngủ một giấc thì tốt rồi. Hiên Viên Vân Mặc ngẩng đầu nhìn xem Thượng quan Tuyết Nghiên, nhìn nàng sắc mặt bình thường, cũng liền an tâm rồi. Mặc nhi, những người khác đâu? Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong sân nhìn xem, hắn như thế nào không ở, vì thế hỏi Nhi Tử. Phụ vương, có việc đi ra ngoài, đại ca ở bên kia bồi cứu cứu. Thanh Long ca ca giống như cũng có việc. Hiên Viên Vân Mặc nhanh chóng nói một ít những người đó nơi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết Thanh Long có lẽ là bởi vì Vũ Thành sự, xem ra chính mình phải nhanh một chút kết thúc nơi này sự, chạy đến Vũ Thành. Đại khái buổi tối ăn cơm khi, trừ bỏ còn đang xem cô kia bị thương hải tử Vân Ẩn, những người khác bọn họ đều đuổi trở về, cơm chiều là Văn Nga làm, nàng nói cái gì cũng không cho Thượng quan Tuyết Nghiên động thủ. Ăn cơm khi Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ sắc mặt, liền biết bọn họ có việc gạt chính mình. Thanh Long chính mình có thể lén hỏi, kia Hiên Viên Huyền Tiêu chính mình muốn như thế nào mở miệng hỏi, nàng do dự không chừng. Nghiên Nhi, ngươi không thoải mái sao? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên kia thất thần bộ dáng hỏi. Không có việc gì, hôm nay canh hương vị không tồi, Văn Nga có tiến bộ. Thượng quan Tuyết Nghiên ma xui quỷ khiến nói như vậy một câu. Vậy uống nhiều điểm. Hiên Viên Huyền Tiêu khỏe miệng mang theo cười nói, nấu canh nguyên liệu nấu ăn, kia chính là chính mình tự mình đi đánh trở về, nàng thích liền hảo. Nhìn nàng kia tái nhợt mặt, chính mình lúc ấy đều có điểm dọa, kia chính là chính mình lần đầu tiên thấy như thế suy yếu nàng. Bất quá sau lại nàng ủy ở chính mình trên vai, kia cũng là chính mình lần đầu tiên thấy như thế ngoan ngoãn nàng. Trước kia nàng đều là cường thế, sát phạt quyết đoán, đây là nàng lần đầu tiên lộ ra tiểu nữ nhân một mặt. Đối với Thượng quan Tuyết Nghiên cùng trước kia bất đồng hắn không để bụng, hắn cảm thấy chỉ cần người nọ là chính mình Nghiên Nhi là được. Ở trong sơn cốc kia đã hơn một năm, là nàng vui vẻ nhất nhật tử. Tuy nói khi đó Nghiên Nhi, hành sự tác phong tựa như một cái trường không lớn hài tử, chính là nàng lại có kia đơn thuần mỉm cười, đôi chính mình cũng là tốt nhất. Trong sơn cốc gan tính thực, chính là có nàng tiếng cười chính mình cũng bất giác tịch mịch, lúc ấy cũng nghĩ tới nếu là ra không được sơn cốc, bọn họ liền vẫn luôn ngốc tại sơn cốc cũng không tồi. Ở thấy nàng khi chính mình do dự quá, mê mang quá, bàng hoàng quá, sau lại hết thể trong sáng, nàng lại cái gì đều không nhớ rõ, cùng chính mình cũng không thân cận, tuy nói nàng không bài xích chính mình. Chính là chính mình xem ra nàng đối chính mình xa cách, chính mình cũng khó chịu quá. Nhưng là chính mình tin tưởng một ngày nào đó chính mình sẽ tại đây đi vào nàng trong lòng, hiện tại hẳn là sự tình hướng tới tốt một mặt phát triển. Hảo! Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không phản bác hắn, chỉ là mang theo mỉm cười nói. Hiên Viên Vân Mặc nhìn chính mình cha mẹ hô động, hắn cảm thấy hôm nay mẫu thân có chỗ nào không giống nhau, chính là lại không thể nói tới, vì thế cũng không nghĩ, chỉ là túi đầu ăn cơm. Cơm nước xong. Thượng quan Tuyết Nghiên không chờ Thượng quan Tuyết Nghiên tìm lấy cớ, Hiên Viên Huyền Tiêu liền nói có việc trước một bước rời đi. Có phải hay không Vũ Thành, có cái gì biến hóa? Hiên Viên Huyền Tiêu rời đi sau, Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi Thanh Long. Trực giác nói cho nàng, nhất định không phải việc nhỏ. Trên giang hồ người bắt đầu tìm Minh Lâu trả thù, giống như Minh Lâu cũng tổn thương không ít người, hơn nữa Minh Lâu tôn chủ vẫn luôn lại không xuất hiện, liền có người nói, kỳ thật Minh Lâu tôn chủ đang bế quan tu luyện cái gì tà môn công phu, ý đang đợi Võ Lâm đại hội ngày đó tàn sát Võ Lâm nhân sĩ. Thanh Long nói xong liền đứng ở một bên, đây cũng là chính mình buổi chiều mới thu được tin tức, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày, sự tình liền diễn biến không thể vãn hồi. Biết, tin tức là ai thả ra sao, kia Kha Giác Thiên không ra mặt ngăn cản sao. Kia Kha Giác Thiên chính là đương nhiệm Võ Lâm Minh Chủ, hắn tổng sẽ không nhìn giang hồ Võ Lâm loạn thành một đoàn đi. Kha Minh Chủ nói, giang hồ sự đều có giang hồ biện pháp giải quyết, hắn không có quyền can thiệp. Thanh Long có điểm tức giận nói, hắn cái gọi là biện pháp chính là nhìn những người đó cho nhau tàn sát, thẳng đến một phương bị một bên khác giết sạch mới thôi. Hảo một cái Kha Giác Thiên, hắn chẳng lẽ là tưởng từ giữa mưu lợi bất chính đi. Hắn hiện tại không ra mặt, nếu mặt sau là những cái đó cái gọi là Võ Lâm môn phái thắng lợi. Hắn liền có thể đứng ra lời lẽ chính đáng khiển trách Minh Lâu, thậm chí dẫn người diệt trừ Minh Lâu. Nếu Minh Lâu may mắn thắng lợi, chính là lúc này Minh Lâu cũng đã nguyên khí đại thường, hắn lại dẫn người đi bao vây tiêu trừ, cũng là thuận lợi thành chương sự. Có thể tiêu diệt rất Minh Lâu đều là hắn lãnh đạo có cách, nếu không thể tiêu diệt Minh Lâu, đó là Minh Lâu vận số chưa hết, hắn cũng xuất lực. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy vô luận kết quả như thế nào, kia Kha Giác Thiên một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì, hắn bản tính đánh đến thật tốt. Kia. Chúng ta muốn làm cái gì? Thanh Long hỏi, bọn họ Hoa Hạ Tông ở trên giang hồ là trường hợp đặc biệt, cũng không đặt chân môn phái phân tranh, bọn họ chỉ biết lấy tiền giết người, bất quá cũng là có nguyên tắc giết người. Sát tham quan, cũng giết giang hồ bại hoại, chính là cũng không chủ động đi giao hảo những cái đó giang hồ môn phái. Trên giang hồ người ta nói bọn họ cũng chính cũng tà, đó là nói bọn họ hành sự tác phong, làm người không hiểu ra sao. Quấy đục này hồ nước, càng hồn càng tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo như tắm mình trong gió xuân ý cười nói, chính là trong phòng độ ấm chợt giảm xuống. Như thế nào làm? Thanh Long tò mò hỏi, bọn họ tông chủ đây là lần đầu tiên tham dự Võ Lâm phân tranh, chính là vì cái gì? Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên làm Thanh Long đưa lô thai lại đây, nàng ở bên thai hắn nói thầm một thời gian. Ta hiểu được, ta đây liền đi bổ câu đưa thư. Tính, vẫn là ta chính mình đi Vũ Thành đi. Bất quá chúng ta vì cái gì muốn giúp Minh Lâu người, bọn họ cùng chúng ta không có liên hệ. Thanh Long đứng lên liền đi ra ngoài, bất quá ở đi ra cửa phía trước, vẫn là hỏi ra đến chính mình trong lòng nghi vấn. Vì nhà các ngươi thiếu chủ, ngươi đi trước Vũ Thành nhìn xem, chúng ta quá mấy ngày cũng sẽ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy hắn hỏi chuyện ngây ra một lúc, thực mau phản ứng lại đây nói. Tốt, ta đi trước. Thanh Long biết tông chủ không muốn nhiều lời, cũng liền không hỏi, bất quá hắn thật sự không biết việc này cùng thiếu chủ có quan hệ gì. Thanh Long rời đi sau, Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ ngồi ở tại chỗ, bên hai tiếng vọng Thanh Long đi thời điểm vậy hỏi chuyện, vì cái gì chính mình sẽ nhúng tay Minh Lâu cùng những cái đó môn phái sự. Hắn là chính mình nhi tử phụ thân, chính mình không thể nhìn hắn xảy ra chuyện, chính mình làm như vậy đều là vì nhi tử. Mặc nhi tử nhỏ liền không hưởng thụ quá tình thương của cha, hiện tại hắn vừa mới hưởng thụ đến tình thương của cha, chính mình không thể làm người có tâm làm hỏng, Hiên Viên Huyền Tiêu chính mình là giúp định rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng là như vậy đối chính mình nói, nàng cảm thấy đây là chính mình duy nhất lý do, xem nhẹ kia lặng lẽ phát sinh biến hóa. Ta tính toán hôm nay vào núi một chuyến, Mặc Nhi các ngươi liền lưu tại trong thôn chơi, mẫu thân nhất tới chế trời tối liền trở về. Ngày hôm sau một buổi sáng quan Tuyết Nghiên đối với đang ở ăn cơm Nhi tử nói. Nàng suy nghĩ một đêm, nàng cảm thấy vẫn là mau chóng kết thúc nơi này sự, xuất phát đi Vũ Thành. Có thần cùng chính mình, tưởng lục soát biến núi lớn kỳ thật cũng không khó. Hảo. Ta bồi ngươi đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong nói, đây là hắn đã sớm dự đoán được. Tốt, mẫu thân. Mặc Nhi chờ ngài cùng phụ vương trở về. Bất quá mẫu thân các ngài cũng muốn chú ý an toàn mới được. Hiên Viên Vân Mặc biết mẫu thân có việc phải làm, hơn nữa chuyện đó có lẽ còn có nhất định nguy hiểm, chính mình đi cũng chỉ sẽ cho mẫu thân gia tăng gánh nặng. Yên tâm đi, mẫu thân sẽ không có việc gì. Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn gấp một chiếc đũa đồ ăn nói. Cơm nước xong. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu liền cùng nhau tiến vào đoạn Nhai Sơn, bọn họ mấy ngày hôm trước cũng tiến vào quá, bất quá đều là ở bên ngoài, cũng chưa đi đến quá chỗ sâu trong, hôm nay bọn họ là tính toán đi vào đi. Bọn họ hai người một thú, ở trong rừng đi qua, bọn họ bởi vì mục tiêu minh xác, cho nên bọn họ cũng chính là dùng tới khinh công. Bọn họ tốc độ dọc theo đường đi kinh bay không ít điều thú, bởi vì có thần ở, hôm nay đoạn Nhai Thượng thiếu rất nhiều loại nhỏ hoặc là đại hình thú loại. Hôm nay giống như thực khắc thường. Chúng ta dọc theo đường đi cũng chưa thấy có thú loại xuất hiện, hạ tâm điểm. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy hôm nay Đoạn Nhai Sơn thực quỷ dị, hắn cũng có chút lo lắng, có phải hay không thuyết minh bọn họ lúc này đây sẽ không quá thuận lợi. Ân, tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không phản bác hắn, kỳ thật không thú loại nguyên nhân nàng là biết đến, có thần ở, những cái đó thú loại nào dám ra tới không phải tìm chết sao. Cây cối che trời, bọn họ đi tới trước mắt cảnh tượng liền đang không ngừng biến hóa, nơi này thân cây rõ ràng thô tráng rất nhiều, lớn lên cũng rậm rạp. Dưới chân lộ cũng khó đi lên, không có người hoạt động quá đến dấu vết. Chúng ta giống như đến chỗ sâu trong, nơi này giống như so ngoại giới muốn lánh một ít. Hiên Viên Huyền Tiêu hộ ở Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau nói. Là, có một chút, chúng ta đây nơi nơi tìm xem. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cảm giác được, nàng chẳng những cảm giác được rét lạnh, còn cảm giác được kia lãnh nguyên giống như ly nàng cũng rất gần. Thần, ngươi nhìn xem này có cái gì không đúng địa phương không có. Thượng quan Tuyết Nghiên xòa thần ra lông hỏi. Có nha, phía dưới có cái hàn băng động, cho nên này Đoạn Nhai Sơn mới có thể như thế rét lạnh. Thần dương mắt nói, các nàng lại không phải lần đầu tiên tới nơi này, nó không cần xem cũng biết, bất quá nữ nhân này mất trí nhớ, cũng liền quên mất. Ở nơi nào? Chỉ cho ta xem. Thượng quan Tuyết Nghiên vội vàng hỏi, nàng cảm thấy kia hàn băng động cùng nàng có lẽ sẽ có quan hệ. Chính ngươi tìm đi, ta sẽ không nói cho ngươi, bằng không như thế nào xem như chính ngươi tìm được. Thần lười nhác rào rạt nói. Nói như vậy, ta thật sự ở chỗ này quá. Thượng quan Tuyết Nghiên nỗi lòng phập phồng không chừng hỏi. Không biết, chính ngươi tìm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết chính mình ở thần nơi nào không chiếm được chính mình muốn tin tức, cũng liền từ bỏ, vì thế nàng chỉ có thể liền ở gần đây tìm kiếm, nhìn xem có cái gì không giống nhau địa phương. Nghiên nhi, nơi này có cái huyệt động. Liền ở cái gì Tuyết Nghiên nơi nơi tìm thời điểm, Hiên Viên Huyền Tiêu bên kia chuyển đến thanh âm nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhanh chóng chạy tới, liền thấy Hiên Viên Huyền Tiêu đứng ở một cái đen như mực cửa động phía trên. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng hắn đứng chung một chỗ nhìn xuống phía dưới nhìn kia sâu không thấy đáy đại động, cũng không biết phía dưới có cái gì, cũng không biết kia động có bao nhiêu sâu. Thượng quan Tuyết Nghiên không lưng tùy tay trên mặt đất nhặt lên một khối tảng đá lớn liền ném đi xuống, cảm giác qua thật lâu mới có rất nhỏ thanh âm xuyên tới. Cái này động rất sâu, phía dưới có lẽ kết băng. Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Ta biết, nhưng là ta cần thiết đi xuống nhìn xem mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ bình tĩnh nói, nàng nhất định phải đi xuống, đây là nàng tới nơi này mục đích. Ta bồi ngươi đi xuống, ta không yên tâm ngươi một người. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên bắt lấy Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hảo, chúng ta đi xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên thử một chút không có thể thoát khỏi hắn tay, cũng không dãy rủa. Bọn họ nhảy xuống kia đen như mực huyệt động, bởi vì hắc ám cùng giảm xuống tốc độ, bọn họ cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể nghe được chính mình bên thai cấp tốc tiếng gió. Thượng quan Tuyết Nghiên e sợ cho hắn ăn không tiêu, âm thầm động tay động chân, chậm lại giảm xuống tốc độ. Bọn họ càng đi hạ càng cảm thấy rét lạnh, rốt cuộc thời điểm bọn họ đều cảm giác được một cổ đến xương hàn ý, hình như là trong xương cốt phát ra hàn ý, muốn đông cứng bọn họ. Người đem cái này ăn, liền sẽ khá hơn nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho Hiên Viên Huyền Tiêu một cái đan dược. Vậy còn ngươi? Hiên Viên Huyền Tiêu không tiếp nàng đan dược, chỉ là nhìn nàng hỏi. Ta còn có. Thượng quan Tuyết Nghiên lại lấy ra một cái đan dược chính mình nuốt vào, lại bắt tay đưa cho hắn. Hiên Viên Huyền Tiêu cầm lấy nàng lòng bàn tay đan dược nuốt vào, tức khắc cảm giác hảo rất nhiều. Khắp người cũng chậm rãi giãn ra, trên người cũng có ấm áp. Hắn biết nàng y dị thuật thực hảo, không nghĩ tới đến sẽ hảo đến nước này, chỉ là một cái thuốc viên liền có như vậy tác dụng. Giống như chỉ có này một cái thông đạo, chúng ta vào đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên xuống dưới lúc sau nơi nơi nhìn xem, bốn phía đều là vách đá, cũng chỉ có bọn họ phía trước có thông đạo, nơi nào có lẽ sẽ có không tưởng được kết quả. Chương 95 băng động lưu tử, sương mù thật mạnh. Kia thông đạo rất dài, đen nhánh một mảnh, cũng may bọn họ có thể ban đêm coi vật, đến không có gì trở ngại đi tới. Càng đi đi thông đạo cũng liền càng hẹp hòi, cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể kề sát vách tường hướng trong đi. Vách tường bóng loáng, tựa hồ là kết băng duyên cớ, phía sau một mảnh lạnh lẽo. Ngươi nói nơi này có thể hay không là người nào lăng mộ? Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu, nàng cảm thấy rất có thể, chỉ là không xác định. Lăng mộ? Giống như có điểm giống, chính là ta không ở sách cổ thượng nhìn đến quá này Đoạn Nhai Sơn có quan hệ lăng mộ ghi lại nha. Hiên Viên Huyền Tiêu trần trờ nói, chính mình từng đem có quan hệ này Đoạn Nhai Sơn sách cổ đều nhìn một lần, không phát hiện nơi này có cái gì bất đồng. Không phải sao? Chờ chúng ta đi vào đi sẽ biết. Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng tồn tại nghi ngờ. Hai người nâng tiếp tục đi tới, không có một tia ánh sáng, cũng không biết cuối ở nơi nào. Bọn họ cũng không biết ở bên trong đi rồi bao lâu, đột nhiên thấy phía trước có ánh sáng xuất hiện. Kia quang thực mỏng manh, lục u, nhìn có điểm khiếp người. Bọn họ nhanh hơn đi tới nệ bước, bọn họ biết nơi đó nhất định có bọn họ tìm kiếm đồ vật. Chờ bọn họ chuyển qua một cái cong, ánh vào trước mắt chính là một cái thật lớn băng thất, kia lục u u quang, là băng trong phòng Dạ Minh Châu phát ra. Bọn họ đứng ở chuyển biến chỗ, băng trong phòng hết thảy bọn họ vừa xem hiểu ngay. To như vậy băng trong phòng, chỉ có rất lớn một khối như là giường băng giống nhau đại khối băng cùng giọt nước ngưng kết thành băng trụ. Nơi này độ ấm giống như càng thấp, thấy này to như vậy băng động, nơi này hẳn là chính là đoạn nhai sơn rét lạnh nguyên nhân nơi. Thượng quan Tuyết Nghiên đánh giá cái này băng động, cùng chính mình tưởng tượng một chút cũng không giống nhau, ở chính mình trong tưởng tượng, cho dù không có chín khúc quanh co mê cung bộ dáng, kia cũng nên là nhiều gian băng thất tạo thành đi. Chính là cái này băng động cũng quá ngắn gọn, cái gì đều không có, trừ bỏ rét lạnh cái gì đều không có, kia cùng chính mình lại sẽ có quan hệ gì, chẳng lẽ chính mình phán đoán là sai lầm, chính là sẽ sao? Thần ý tứ không giống như cũng là ám chỉ chính mình từng gần đến quá nơi này, kia nơi này chính mình đã tới nên sẽ lưu lại dấu vết. Vì thế Thượng quan Tuyết Nghiên không để ý tới bên người Hiên Viên Huyền Tiêu, chính mình liền bắt đầu tại đây băng trong phòng nơi nơi xem xét, nàng muốn tìm được chính mình từng gần đây quá nơi này chứng cứ. Chính là vì cái gì nàng xem qua sở hữu địa phương cũng chưa tìm được một chút dấu vết. Chẳng lẽ thật là nàng phán đoán sai lầm sao, kia chính mình cuối cùng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Từ đâu tới đây, lại muốn đi nơi nào. Thượng quan Tuyết Nghiên nhụt chí ngồi ở giường băng thượng, cũng không để ý tới kia giường băng thượng hàn khí xâm nhập. Nghiên nhi, hàn khí sẽ tổn hại thân thể. Hiên Viên Huyền Tiêu đi đến bên người nàng, bế lên nâng dậy nàng nói. Vì cái gì đều không có. Vì cái gì, ta chỉ là muốn biết ta là ai. Thượng quan Tuyết Nghiên giống như lâm vào nào đó suy nghĩ, túi lầu nói, cũng không biết là cùng chính mình nói, vẫn là hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu. Nghiên nhi, không có việc gì, chẳng sợ ngươi không nhớ rõ trước kia sự, chính là ngươi có ta, có Mặc Nhi, có Vân Ẩn còn có ngươi cha mẹ. Hiên Viên Huyền Tiêu ôm nàng nói. Người nhà của ta. Ta hải tử. Không không không, kia toàn không phải ta. Ta cái gì cũng không biết, không nhớ rõ, những cái đó chỉ là các ngươi nói cho ta, những cái đó chỉ là thuộc về cái kia nhược trí thượng quan Tuyết Nghiên, không phải ta, không phải ta. Ta là ai, vì cái gì sẽ đến nơi này, thần ngươi nói cho ta, nói cho ta. Thượng quan Tuyết Nghiên một phen ôm quá bên người thần hỏi. Nữ nhân, ngươi lại phát cái gì điên, phóng ta xuống dưới. Thần bị Thượng quan Tuyết Nghiên gắt gao bắt lấy cảm giác thực không thoải mái. Nói nha, nói cho ta, ngươi nhất định biết đến, chúng ta thượng trăm năm thời gian đều ở bên nhau, ngươi có cái gì không biết, nếu biết nơi này có băng động đã nói lên chúng ta đã tới nơi này, nói ta vì cái gì tới nơi này. Lấy ta cá tính ta nhất định sẽ lưu lại manh mối, ngươi nhất định biết ở nơi nào, nhanh lên nói cho ta nha. Thượng quan Tuyết Nghiên không buông ra nó, chỉ là gắt gao bắt lấy hắn vẫn luôn hỏi. Hiện tại Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy thần chính là nàng kia cứu mạng dâm dạ, nếu là tìm không ra tới, chính mình xuất hiện ở chỗ này chứng cứ, kia chính mình trước kia mong đợi đều thành không. Nghiên nhi, ngươi buông ra thần, ngươi như vậy sẽ nghẹn chết nó. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe không được các nàng nói cái gì, hắn chỉ là thấy Thượng quan Tuyết Nghiên lạnh mặt, đối với thần, giống như ở dò hỏi cái gì, chính là hắn lại không phát hiện cái gì không giống nhau. Hảo, ngươi không nói đúng không, ta hủy hoại nơi này, cũng không tin tìm không thấy. Thượng quan Tuyết Nghiên ném ra thần, liền đôi tay kết ấn, tính toán hòa tan ở chỗ này cho nên khối băng, đến lúc đó đã không có này đó băng cứng ngăn cản, nàng nhất định sẽ thấy trước kia di lưu manh mối. Hảo, liền ở nơi đó, ngươi hóa khai nơi đó băng liền thấy được. Thần chỉ vào giường băng mặt bên tường băng nói, thần nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên lại tức lại đau lòng, khí nàng nổi giận lên, liền cái gì cũng không để ý đau lòng nàng, nàng hiện tại bất lực, nàng hiện tại liền như một cái lạc đường tìm không thấy ra hài tử. Nội tâm tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Thượng quan Tuyết Nghiên được đến nó chỉ điểm, đứng ở kia tường băng phía trước, dùng nội lực đối với kia tường băng hóa đi nơi đó lớp băng. Theo thời gian sói mòn, kia mặt tường băng cũng đang không ngừng tích thủy, đó là dung băng kết quả. Thực mau liền có cái gì hiện ra. Đó là cùng tường băng giống nhau nhan sắc bạch ngọc, cũng không phải rất lớn một khối, hai thước vuông lớn nhỏ, Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước xem, kia mặt trên rậm rạp khắc đầy chữ nhỏ. Như thế nào sẽ có lớn như vậy một khối ngọc? Mặt trên viết chút cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu cũng nhìn ra này khối mặt tường bất đồng vì thế thấu tiến lên xem, chính là mặt trên tự hắn không nhận biết. Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt ve này những cái đó quen thuộc tự thể, Hiên Viên Huyền Tiêu không nhận biết, chính là nàng nhận được, đó là nàng đã từng hai đời viết tự thể, đó là quen thuộc đến nàng trong xương cốt tự thể. Nàng đã tới nơi này, nàng rốt cuộc tìm được rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên lưu trữ nước mắt nhìn những cái đó tự. Không lớn bạch ngọc trên có khắc Thượng quan Tuyết Nghiên bất đắc dĩ, mượn băng động tàng thân thể cùng này linh lực phong tỏa quá hạn 2 năm. Ấu tử vô tội, mẫu tử chia liệt là mẫu chi sai, vọng nhi thông cảm, ngày sau gặp nhau gấp bội che chở. Nhân quả tuần hoàn, sơn cốc từ biệt trương ngôn nguyên nhân, Tuyết Nghiên Huyền Tiêu cách không tương vọng, tái kiến không biết chỗ nào, quân nếu có tâm ta tất thủ ước. Không đến 100 tự ngắn gọn nhắn lại, làm thượng quan Tuyết Nghiên đã biết nguyên lai bọn họ nói chính là thật sự, Mặc Nhi là chính mình nhi tử, chính mình bởi vì cái gì nguyên nhân không thể không bỏ xuống hắn rời đi. Hiên Viên Huyền Tiêu chính mình cũng là nhận thức, còn có cái kia bọn họ tương ngộ sân cốc, nguyên lai chính mình chính là cái kia nhược trí thượng quan Tuyết Nghiên. 2 năm chi kỳ, kia nếu là chính mình năm đó cùng Hiên Viên Huyền ở sơn cốc phân biệt lúc sau liền tới rồi nơi này, vậy hẳn là 10 năm trước, pháp lực đến kỳ thời gian chính là 8 năm trước. Có một số việc minh bạch, chính là còn có chút sự, không lộng minh bạch, là cái gì nguyên nhân khiến cho chính mình không thể không rời đi, còn muốn 2 năm lâu, nếu đóng băng thân thể, kia chính mình không phải tương đương lưu tại này băng động 2 năm, kia sự tình như thế nào làm. Sau lại vì cái gì chính mình không có trước kia ký ức, kia sự kiện làm tốt không, thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng giải khai một điều bí ẩn, còn có một điều bí ẩn tồn tại. Huyền Tiêu. Thượng quan Tuyết Nghiên tìm được rồi chính mình muốn tìm manh mối, có một số việc cũng nghĩ thông suốt. Hiên Viên Huyền Tiêu chính là chính mình đã từng thích người, vẫn là chính mình nhi tử phụ thân, đã không có trước kia bóng ma đè nặng chính mình có lẽ có thể cùng hắn thử ở chung một chút. Nghiên Nhi, ngươi kêu ta cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu bắt lấy Thượng quan Tuyết Nghiên cánh tay hỏi, hắn cho rằng chính mình nghe lầm, bọn họ ở gặp mặt lúc sau Thượng quan Tuyết Nghiên chưa bao giờ như thế thân cận kêu lên chính mình. Không phải thẳng hô đại danh chính là xưng hô hắn vương gia, này một đường nàng vẫn luôn xưng hô chính mình ra, đều là chút xa lạ xa cách xưng hô. Hiện tại nàng lại kêu hắn Huyền Tiêu, hắn nhất thời có điểm giật mình. Huyền Tiêu. Thượng quan Tuyết Nghiên cười lại nói một lần. Nghiên Nhi, vì cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu là đang hỏi nàng vì cái gì đột nhiên sửa lại chủ ý. Những cái đó tự, nguyên lai ta thật sự xuất hiện quá nơi này. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào những cái đó tự đọc cho hắn nghe. Nói như vậy, chúng ta sơn cốc phân biệt về sau, ngươi liền tới rồi nơi này, chính là ngươi muốn làm chuyện gì? Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong hắn giải thích hỏi. Không biết. Có lẽ xong xuôi, có lẽ không có. Tường lộng minh bạch này đó liền phải chờ ta khôi phục ký ức mới được, hiện tại trước không nghĩ này đó, chúng ta trở về đi, cũng không biết ra tới đã bao lâu. Thượng quan Tuyết Nghiên xác định chính mình chính là cái kia Thượng quan Tuyết Nghiên, nàng cảm thấy hết thảy đều không nóng nảy. Rất nhiều chuyện chỉ cần thời cơ tới rồi liền sẽ minh bạch. Hảo, chúng ta rời đi, bằng không bọn họ nên lo lắng. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng tán đồng nàng lời nói, bọn họ ở chỗ này nhìn không tới bên ngoài. Cũng không biết hiện tại khi nào. Chẳng lẽ chúng ta muốn đường xa phản hồi sao, tìm xem có hay không đường ra. Có thể làm trước kia nhược trí chính mình đi ra băng động, nhất định có đường ra, bằng không nguyên lai chính mình căn bản không có khả năng từ bọn họ tới nơi nào đi ra ngoài. Hảo, chúng ta đang xem. Ngươi ở bên kia băng trụ thượng sờ một chút. Thân chỉ vào trong đó một cây băng trụ nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe nó, ở một cây không phải thực thô băng trụ thượng sờ soạn một chút, kia băng trụ có lạnh lẽo truyền đến. Chính là lại không có vết nước. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kỹ nó, mới phát hiện nó không phải băng trụ lại là bạch ngọc. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nó là mở ra cơ quan, vì thế thử chuyển động một chút. Thực mau băng trong động truyền đến dày nặng thanh âm, hình như là đại môn sai khai thanh âm. Bọn họ vì thế cùng nhau quay đầu xem, liền ở bọn họ cách đó không xa, băng động một mặt tường thông thả mở ra. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia mở ra khe hở, lôi kéo Hiên Viên Huyền Tiêu ôm thần nhanh chóng rời đi. Chờ bọn họ bước ra kia môn về sau, phía sau truyền đến nặng nề khép kín thanh. Đây là nơi nào? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt cảnh vật hỏi. Chỉ là đoạn nhai sơn một khắc mặt, chúng ta muốn vòng đến đối diện xuống núi nơi đó mới là đoạn nhai thôn. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn xem nói, đây cũng là hắn hôm qua mới biết đến. Ngươi làm sao mà biết được? Thượng quan Tuyết Nghiên nguyên bản chỉ là theo bản năng hỏi, không nghĩ tới hắn sẽ trả lời. Đuổi theo con mồi thời điểm phát hiện, chúng ta trước xuống núi. Hiên Viên Huyền Tiêu không giải thích cái gì. Bọn họ xuống núi thời điểm vẫn luôn là thi triển khinh công rời đi, dù sao trong núi cũng không có gì người, sẽ không có người thấy bọn họ. Chờ bọn họ tới tiểu viện tử thời điểm, đều đã dâng lên khói bếp. Mẫu thân, phụ vương các ngài đã trở lại, sự tình xong xuôi sao? Hiên Viên Vân Mặc là cái thứ nhất thấy bọn họ trở về người vì thế hỏi. Mặc Nhi, xin lỗi, mẫu thân về sau không bao giờ sẽ rời đi ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm nhi tử, nói xin lỗi nói. Vì chính mình lúc ấy rời đi hắn mà xin lỗi. Chính mình rời đi khi hắn còn như vậy tiểu, chính mình lúc ấy như thế nào nhẫn tâm rời đi. Chẳng lẽ chính mình làm sự, so hài tử đối chính mình tới nói còn quan trọng sao? Mẫu thân, làm sao vậy? Hiên Viên Vân Mặc không biết vì cái gì mẫu thân phải cho chính mình nói xin lỗi, nhưng là hắn có thể cảm giác được mẫu thân tự trách, là vì chính mình sao? Không có việc gì, mẫu thân đi cho các ngươi làm xong cơm. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ cho hắn biết chính mình đã từng không phụ trách. Phụ vương, mẫu thân làm sao vậy? Hiên Viên Vân Mặc ở Thượng Quan Tuyết Nghiên nơi nào không chiếm được đáp án, vì thế hỏi chính mình phụ thân. Chuyện tốt, người mẫu thân là hoàn toàn đã trở lại, chúng ta là hoàn chỉnh người một nhà, chúng ta người một nhà không bao giờ tách ra. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên bóng dáng khỏe miệng mang theo ý cười nói. Hiên Viên Vân Mặc cảm giác phụ mẫu của chính mình đi ra ngoài một chuyến trở về liền rất kỳ quái, bất quá hắn thích phụ vương cuối cùng nói vậy lời nói, bọn họ người một nhà không bao giờ tách ra. Chúng ta ngày mai liền rời đi nơi này, đi Vũ Thành, các ngươi đêm nay thu thập một chút. Ăn xong cơm chiều về sau, bọn họ ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên nói. Rời đi, vì cái gì? Vân Ẩn khó hiểu hỏi. Chúng ta ở chỗ này muốn làm sự xong xuôi, chúng ta đi Vũ Thành, nơi nào nghe nói thực náo nhiệt ở hơn nữa võ lâm đại hội muốn cử hành, nơi nào nhất định càng náo nhiệt, chúng ta cũng đi thấu một phần náo nhiệt. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói, cũng không biết Thanh Long sự tình làm được thế nào. Nàng cũng muốn đi xem hiện tại giang hồ loạn thành bộ dáng gì. Đúng rồi, đại tỷ chúng ta tới nơi này làm cái gì, ngươi chuyện gì xong xuôi. Vân Ẩn kỳ thật cũng không biết Thượng Quan Tuyết Nghiên tới Đoạn Nhai thôn làm cái gì, hắn cũng chỉ là cảm thấy hảo chơi đi theo thôi. Ngươi mới nhớ tới hỏi, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy buồn đệ đệ, tiểu tâm bị người bán. Mặc nhi, thiếu tuyển tới rồi Vũ Thành như vậy muốn xem hảo như vậy cứu cứu, một tấc cũng không rời miễn cho hắn ném, chúng ta tìm không thấy. Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp nhận rồi chính mình nguyên lai thân phận, cũng liền từ trong lòng tiếp nhận rồi những cái đó bị hắn quên đi người. Là, mẫu thân ta cùng đại ca nhất định sẽ chiếu cố hảo cứu cứu, cứu cứu không cần lo lắng Mặc Nhi sẽ xem trọng ngươi, sẽ không làm ngươi bị người khi dễ. Hiên Viên Vân Mặc nghiêm trang nói xong hắn liền phía dưới đầu si ngốc mà cười. Mẫu thân đây là cố ý tổn hại cứu cứu đi, cứu cứu nhất định thực tức giận. Mẫu thân, nhi tử cũng sẽ. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng nói. Các ngươi. Ta một cái đại nhân như thế nào sẽ muốn hai đứa nhỏ chiếu cố, không cần khinh thường người. Vân Ẩn chỉ vào bọn họ nói. Vân Ẩn, tức giận cái gì, ngươi đại tỷ cũng là vì ngươi hảo. Hiên Viên Huyền Tiêu lại bồi thêm một câu. Hảo, ăn cơm đi. Đúng rồi, Vân Ẩn kia hài tử như vậy. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết ở đâu đi xuống, Vân Ẩn muốn thật sinh khí. Kia hài tử đã tỉnh, không có gì đáng ngại, hôm nay cũng có thể ăn cái gì. Vân Ẩn nói kia hài tử bệnh tình. Vậy là tốt rồi. Chúng ta này vừa đi, kia hải tử miệng vết thương cắt chỉ là cái chuyện phiền thoái, chờ Vũ Thành sự xong rồi, chúng ta còn muốn lại đến một chuyến. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không yên tâm kia hải tử, chính là bọn họ không thể vì kia hải tử lưu tại Đoạn Nhai thôn. Cũng may nơi này ly Vũ Thành không phải rất xa, qua lại cũng phương tiện. Hiên Viên Huyền Tiêu an ủi bọn họ nói. Ân. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Vân Ẩn đi kia hải tử trong nhà, có chút lời nói muốn dặn dò kia hải tử cha mẹ. Mà Hiên Viên Huyền Tiêu đi thôn trưởng trong nhà, nói cho bọn họ chính mình một nhà phải đi. Bọn họ xong xuôi sự cho nên sự liền ở giữa trưa phía trước rời đi Đoạn Nhai thôn. Một đường hướng Tây, đó là đi Vũ Thành ngược hướng, nghe nói Vũ Thành cách nơi này có hơn 200, đó là dân cư tương đối dày đặc địa phương, bất quá đại bộ phận đều là chút võ lâm môn phái. Mẫu thân, cái gì là giang hồ? Hiên Viên Vân Mặc biết bọn họ muốn đi Vũ Thành, hơn nữa nghe cứu cứu nói nơi nào là võ lâm nhân sĩ tụ cư địa phương. Hắn hướng tới giang hồ thật lâu, hiện tại rốt cuộc có thể đi. Có người địa phương chính là giang hồ giống nhau tác dùng để chỉ dân gian, có cùng triều đình tương đối ý tứ. Cũng bởi vì có chút cao nhân ẩn sĩ không cam lòng với chịu triều đình chỉ huy không chế, xem thường con đường làm quan, lấy bệ nghệ ngạo nghệ chi tình, tiêu giao với thích tính chỗ. Giang hồ có hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, cũng có ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, này muốn xem ngươi như thế nào đi đối đãi. Mặc nhi, giang hồ xa không bằng ngươi tưởng như vậy tốt đẹp. Có người địa phương sẽ coi tranh đấu, nơi này đánh giá so chính là ai võ công cao cường, ai quyền đầu cứng. Này đó tới rồi Vũ Thành ngươi liền biết, nơi đó tùy thời đều có thể thấy tay cầm vũ khí người, một lời không hợp liền động thủ người. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói cho Hiên Viên Vân Mặc chính mình từ võ hiệp phim truyền hình hiểu biết đến giang hồ, kỳ thật chính thật sự giang hồ nàng cũng không rõ ràng lắm, ở hiện đại thời điểm nàng nhưng thật ra tiếp xúc quá những cái đó cái gọi là trên giang hồ người, chính là rốt cuộc thời đại bất đồng, bất quá về cơ bản không sai biệt lắm. Kia giống như rất nguy hiểm nha, mẫu thân nếu là ta gặp được những cái đó không nói lý người làm sao bây giờ, cũng cùng bọn họ động thủ sao. Hiên Viên Vân Mặc tò mò hỏi, hắn còn không có vô duyên vô cớ cùng người động qua tay đâu. Cùng những người đó ngươi liền không cần nói cái gì đạo lý, hắn cũng chỉ có bị đánh đau, mới có thể biết ngươi là không thể chọc. Có chút người ngươi liền không cần cùng hắn giảng đạo lý, cho dù nói hắn cũng nghe không hiểu. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên chen vào nói. Chương 96 ăn ngủ ngoài trời giã ngoại, tới Vũ Thành. Này dọc theo đường đi chấn nhỏ cùng bọn họ cũng không tiện đường, vì thế bọn họ cơm trưa cũng là ở trên đường làm ăn, ăn xong cũng liền tiếp tục lên đường. Buổi tối thời điểm cũng chưa đi đến nhập kia duy nhất đi ngang qua trấn nhỏ, bọn họ tính toán ở buổi tối trụ dã ngoại. Ra tới 1-2 tháng, bọn họ cũng không phải thực đuổi thời gian đều là ở trọ, hôm nay liền chuẩn bị trụ dã ngoại cảm thụ một chút thiên nhiên hơi thở. Mặc Nhi hoang dại kỹ năng thực toàn diện, chính là những cái đó hàng năm trà trộn quân doanh binh tướng đều không nhất định sẽ như thế nào nhiều, là ngươi dạy. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia đang ở ngồi xổm thân mình chi nổi lũy bếp nhi tử cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Bọn họ đi đến nơi này, tính toán tại đây qua đêm, ám nhị đi đi săn vật, nhi tử liền chủ động nói muốn nhóm lửa chi bếp, chính mình cho rằng hắn nói chơi, cũng chưa nói cái gì, dù sao có chính mình ở đâu, chính là chính mình hiện tại nhìn thấy gì, kia tiểu tử động tác nhanh nhẹn, thủ pháp thành thạo, vừa thấy liền không phải đệ nhất làm như vậy. Ân, chúng ta trước kia thường ở bên ngoài hái thuốc, khi đó hắn quá tiểu, đều là nhìn ta làm. Sau lại hắn cũng đi theo động thủ, có lẽ mới đầu là cảm thấy con chơi, ta cũng chưa nói quá hắn cái gì, nghĩ làm hắn rèn luyện một chút, dần ra hắn liền học được, kỳ thật Mặc Nhi thật sự thực thông minh. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đang ở bận rộn nhi tử, trong mắt tràn ngập từ ái, chính mình hiện tại có thể có như thế nào một cái nhi tử, kỳ thật rất may mắn, hắn thông tuệ một chút cũng không thua gì chính mình ở hiện đại nhi tử. Kỳ thật ta hẳn là cảm ơn ngươi, ở ta không ở thời điểm, ngươi đem hắn giáo dục thực hảo. Khi đó ngươi cũng không biết hắn là ngươi thân sinh nhi tử, chính là ngươi lại một chút ngăn cách cũng không có chiếu cố hắn. Bắt đầu thời điểm ta cũng rất lo lắng, ta sợ hắn không có ta che chở gặp qua thật sự kém. Khi đó Huyền Vương phủ có Lăng Đan chấp trưởng, ta cũng nghĩ tới hắn hoặc là ngươi sẽ không quá rất khá, vì thế ta từng lưu lại người làm cho bọn họ ở thời điểm mấu chốt bảo hộ các ngươi, sau lại mới phát hiện ta suy xét là dư thừa, ngươi rất lợi hại. Đương được đến ở ta tang lễ cùng ngày, ngươi thiếu chút nữa làm Lăng Đan tuẫn táng tin tức. Ta thực giật mình, cũng không nghĩ tới, chỉ là một ngày không thấy ngươi biến hóa liền lớn như vậy, khiến cho ta nghi ngờ, ta cũng từng suy xét quá ngươi có phải hay không lẫn vào Huyền Vương phủ có cái gì mục đích. Thẳng đến sau lại ngươi đem Mặc Nhi tiếp hồi ngươi trong viện, chiếu cố thực hảo, ta cũng tra không ra ngươi có cái gì không ổn chỗ, mới tính thôi. Có nửa năm nhiều đi, ta mới dám hoàn toàn rời đi Thượng Kinh. Hiên Viên Huyền Tiêu nhớ tới khi đó nhật tử, hắn ngày ngày bồi hồi ở Vương phủ bên ngoài, khi đó bọn họ chỉ có một tường chi cách. Sớm biết rằng bên trong là nàng, hắn cần gì phải lãng phí nhiều năm như vậy đâu. Ta hiểu được, năm ấy thường xuyên có người ở vương phủ đi lại, nguyên lai là người nhà, ta vẫn luôn kỳ quái là ai, có cái gì mục đích, ta còn nghĩ án binh bất động, xem đối phương ý đồ, chính là sau lại đã không thấy tăm hơi. Thượng Quan Tuyết Nghiên hiểu do nói, là ta, khi đó ta không yên tâm Mặc Nhi, thẳng đến có một ngày trà trộn vào vương phủ phát hiện hắn quá rất khá, mới quyết định đi xa tứ phương. Hiên Viên Huyền Tiêu không nghĩ tới chính mình có một ngày hồi chính mình vương phủ, còn muốn hóa trang thành đưa đồ ăn gã sai vật đi vào. Dựa vào chính mình nhiều vương phủ địa hình quen thuộc, tránh thoát trong vương phủ những người đó, ở trong hoa viên gặp được, cùng tùy mặc chơi vui vẻ nhi tử, khi đó hắn bên người đi theo Văn Thêu cùng Văn Nga, trong đỉnh bãi trái cây cùng điểm tâm, hắn chơi một lát liền đi vào đỉnh ngồi xuống, Văn Thêu các nàng chiếu cố thực chú đáo. Nhìn như thế chính hắn cũng liền an tâm rồi. Khi đó ta nghĩ, ngươi cũng qua đời. Ta cái này vương phi là không có khả năng sinh dục, chính mình muốn tại đây vương phủ cô độc quá một đời. Có lẽ trời cao đáng thương ta đi, làm ta vừa vặn ở trong hoa viên thấy Mặc Nhi, khi đó hắn nho nhỏ, xúc ở hoa chi hạ, còn ở ô ô khóc thút thít. Ta ở vào tò mò liền đi qua đi xem, ai biết chỉ là liếc mắt một cái, ta liền rất thích đứa bé kia, biết được hắn là ngươi cùng tiền vương phi nhi tử, ta liền quyết định dẫn hắn trở về chiếu cố, dù sao ta cũng thích hài tử, lại nói ta cũng không lỗ, các ngươi đều không còn nữa. Ta chính là ở hài tử duy nhất trường bối, hắn về sau khẳng định sẽ hiếu kính ta. Ngươi có biết hay không, ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm khám bệnh đoạn ra hắn trúng độc, lại cả người mang thương, ta cũng từng sinh quá ngươi khí, cảm thấy ngươi thực không phụ trách người. Đương hắn mở miệng kêu ta mẫu thân thời điểm, ta liền nói cho chính mình, đứa nhỏ này chính mình phải cho hắn tốt nhất, chỉ mình cố gắng lớn nhất làm hắn quá vui sướng, chẳng sợ hắn không có thân sinh cha mẹ, này có lẽ là máu mủ tình thâm ràng buộc đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia trên mặt mang theo bùn đất nhi tử, hiện tại rất là may mắn chính mình vẫn luôn đối hắn thực hảo, nếu chính mình thật là cái ác độc mẹ kế, đối hắn không phải đánh chính là mắng, sau lại chẳng sợ chính là chính mình chính là hắn thân sinh mẫu thân, kia hắn hiện tại nhất định đối chính mình e sợ cho tránh còn không kịp đi. Mặc Nhi có ngươi như vậy một cái mẫu thân là hắn may mắn, hắn so với ta may mắn nhiều. Ta giống hắn lớn như vậy thời điểm muốn đối mặt đến từ Thái Hậu cùng những cái đó hậu cung nữ nhân các loại tính kế, nơi trốn thật cẩn thận. Còn muốn chiếu cố Diệu Nhi. Mẫu hậu qua đời, những cái đó năm phụ hoàng cũng rất bận, có đôi khi sẽ không rảnh bận tâm chúng ta huynh đệ. 10 tuổi năm ấy ta còn trúng độc, nhật tử quá đến càng thêm thê thảm. Ta vẫn luôn rất sợ Mặc Nhi dẫm vào ta vết xe đổ, cũng may hắn tuổi nhỏ cùng ta không giống nhau, không có nảy đó phiền não sự. Kỳ thật Mặc Nhi không chỉ là ta muốn hâm mộ đối tượng, chỉ sợ vẫn là rất nhiều thiếu niên hâm mộ người. Hiên Viên Huyền Tiêu đầu tiên là lâm vào hồi ức, quá trong chốc lát sau đó mới ngẩng đầu mang theo nói. Những cái đó đều đi qua, chúng ta người một nhà về sau hảo hảo sinh hoạt là được. Thượng quan Tuyết Nghiên vươn tay bắt lấy hắn tay nói, nàng nghe được hắn những cái đó quá vãng, theo bản năng liền tưởng an ủi hắn. Ân, ta đã biết. Hiên Viên Huyền Tiêu nắm Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi lại đây tay, gắt gao nắm. Thượng quan Tuyết Nghiên phản ứng lại đây liền phải rút ra bị kêu bàn tay to nắm tay, chính mình đã thật lâu không bị người như vậy nắm qua tay, nhất thời có chút không thích ứng. Chính là Hiên Viên Huyền Tiêu như thế nào sẽ làm nàng rút ra, nhất thời hai người liền hình thành giằng co. Mẫu thân, phụ vương các ngươi đang làm cái gì? Hiên Viên Vân Mặc từ nơi xa đi tới nói. Chúng ta không có gì. Lại đây, xem ngươi trên mặt bùn đất, ngươi hiện tại thật thành xuống nông thôn tiểu tử. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử lại đây, trừng mắt Hiên Viên Huyền Tiêu liếc mắt một cái, không hảo ý kéo qua nhi tử cho hắn lau mặt thượng bùn đất. Mẫu thân, kia gà ăn mày mau làm tốt, ngài trong chốc lát nếm thử xem nhi tử tay nghề được không, ta có thời gian rất lâu không có làm. Ta học xong còn không có cấp mẫu thân đã làm đâu, lần trước tiện nghi những cái đó cùng ta cùng nhau thi đấu người. Khoe ra Vân Mặc ngồi xổm thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt cười nói. Hảo nha, mẫu thân cần phải hảo hảo nếm thử ta nhi tử tay nghề. Ta Mặc Nhi như vậy có khả năng, về sau không biết tiện nghi tiểu thư nhà nào. Thượng quan Tuyết Nghiên dịch du hắn. Mẫu thân, ngài lại tới nữa, ta đi trước nhìn xem gà chín không có. Hiên Viên Vân Mặc đứng lên mặt đỏ rời đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia dịch du song nhi tử chính mình cười thoải mái người, hắn cảm thấy hiện tại sinh hoạt mới là hắn muốn. Bầu trời đầy sao điểm điểm, bầu trời đêm hạ bọn họ vây quanh đống lửa ăn chính mình làm đồ ăn, cho dù là ở điều kiện như thế đơn sơ dưới tình huống, bọn họ này một cơm cũng ăn thực phong phú. Gà ăn mày, cá nướng, thịt nướng, canh nấm còn có Thượng quan Tuyết Nghiên ngay tại chỗ làm bánh bột nô, bọn họ ăn một chút cũng không đơn giản. Ăn xong lúc sau bọn họ vây ở một chỗ nói chuyện trời đất. Hôm nay thật nhiều ngôi sao nha, thật xinh đẹp. Văn Nga nâng đầu nhìn không chúng nói, nàng cũng là lần đầu tiên tại giã ngoại xem ngôi sao. Trước kia Thượng quan Tuyết Nghiên lên núi hái thuốc giống nhau cũng chỉ mang một cái nha hoàn, khi đó ngại nàng tiểu, luôn là mang Văn Thêu các nàng đi. Ân, thật xinh đẹp, giống gì đôi mắt giống nhau xinh đẹp. Vân Chính Dương dùng sức gật đầu nói. U, chúng ta Tiểu Dương sẽ hống gì vui vẻ. Thượng quan nghe xong ôm hắn nói, đứa nhỏ này hiện tại thân thể cũng hảo, trải qua tính dưỡng trên mặt cũng mọc ra thịt, vuốt mềm mại rất là đáng yêu, đánh giá có 6 tuổi tả hữu. Nghiên Nhi, ngươi có hay không cảm thấy đứa nhỏ này cùng ngươi còn có Vân Ẩn có điểm tương tự? Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên nói. Cùng ta tương tự, không thể nào. Ngươi chẳng lẽ là nhìn lầm rồi đi? Thượng quan Tuyết Nghiên tuy là nói như thế nào, nhưng là vẫn là vặn quá kia hài tử thân mình, nhìn kỹ, kia mặt mày giống như cùng chính mình là có như vậy một chút tương tự, bất quá nhưng thật ra cùng Vân Ẩn có 5 phần tương tự. Trước kia trên mặt hắn mang thương lại gầy nhìn không ra tới, hiện tại dưỡng bạch mập mạp, diện mạo cũng hình dáng cũng hiển hiện ra. Thật đúng là, bất quá đứa nhỏ này không phải ta, Vân Ẩn có thể hay không là ngươi không cẩn thận lưu chút. Thượng quan Tuyết Nghiên xác định đứa nhỏ này chính mình không quen biết, cũng sẽ không cùng chính mình có quan hệ. Chính mình mấy năm nay rất ít ra quá thượng kinh. Không phải ta mới sẽ không như vậy không phụ trách nhiệm, lại nói mấy năm nay ta đều cùng Huyền ở bên nhau, ta có chuyện gì chẳng lẽ hắn sẽ không biết sao? Vân Ẩn nhảy dựng lên nói, đây chính là liên quan đến danh dự của hắn sự, hắn cũng không thể không nghiêm túc. Cái này ta nhưng thật ra có thể làm chứng, có lẽ là trùng hợp đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Vân Chính Dương nói, hắn cũng là vô tình chi gian mới để, có lẽ đứa nhỏ này cùng bọn họ có duyên. Cũng đúng. Người có tương tự cũng không kỳ quái. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng tán đồng hắn nói, đứa nhỏ này cũng coi như là bọn họ nhặt được, bất quá đỉnh miêu tả nhi ân nhân cứu mạng danh hiệu, bọn họ cũng sẽ không làm hắn vì nô, về sau có lẽ sẽ là Mặc Nhi thị vệ đi. Mặc Nhi chậm rãi lớn, bên người yêu cầu người cũng liền chậm rãi nhiều, tổng phải có mấy cái chính mình tâm phúc, này Tiểu Dương nhưng thật ra nhưng tuyển người, bất quá cũng không nóng nảy, nhìn kỹ hăng nói đi. Nguyệt đang lúc không, bọn họ cũng đều nghỉ ngơi. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Văn Nga mang theo Tiểu Dương ngủ ở bọn họ ban ngày ngồi kia chiếc trong xe ngựa, Hiên Viên Vân Mặc huynh đệ ngủ ở mặt sau kia chiếc trong xe ngựa, đến nỗi Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Vân Ẩn ngủ ở Thượng quan Tuyết Nghiên chuẩn bị võng, tóm lại bọn họ không có ngủ trên mặt đất. Một đêm ngủ ngon, bên hai trừ bỏ côn trùng kêu vang thanh, sẽ không lại có mặt khác thanh âm, sáng sớm hôm sau ăn xong đồ vật bọn họ lại tiếp theo lên đường. Về sau lộ trình bọn họ đi ra ngoài dừng lại nghỉ ngơi liền vẫn luôn ở lên đường, tuy nói bọn họ không cần sự. Bất quá bọn họ cũng tưởng tới trước Đạt Vũ Thành. Trên đường bọn họ gặp được rất nhiều trên người mang theo các kiểu vũ khí người, biết bọn họ cũng là chạy tới Vũ Thành. Xem ra Vũ Thành thực náo nhiệt, chúng ta có lẽ không uổng công chuyến này. Vân Ẩn thanh âm ở xe ngựa ngoại vang lên. Chỉ sợ là náo nhiệt cùng với nguy hiểm đi, tới rồi Vũ Thành đều chú ý điểm đi, không cần tách ra. Thượng quan Tuyết Nghiên dặn dò bọn họ, liền sợ có chút người không có việc gì tìm việc. Đã biết, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc vuốt chính mình bên hông ngọc tiêu tưởng, ta rốt cuộc có thể nhìn xem giang hồ là bộ dáng gì. Bọn họ lại được rồi một buổi sáng, rốt cuộc rời đi Đoạn Nhai thôn ngày thứ ba tới Vũ Thành. Thượng quan Tuyết Nghiên sốc mảnh nhìn trước mắt cao lớn cửa thành, nơi này cửa thành vì cái gì nhìn so địa phương khác muốn cao, lui tới người bên hông hoặc là trong tay đều có vũ khí, không lỗ là võ thuật thành, nhân ra đều là đi bộ hoặc cưỡi ngựa, chỉ có bọn họ là giá xe ngựa tới, có vẻ có điểm bất đồng. Đình, đình, nói các ngươi đâu, các ngươi là người nào? Cửa thành người ngăn đón Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ. Trong thành không cho vào chưa? Ám nhị nhảy xuống xe hỏi, không trả lời hắn hỏi chuyện. Đi vào đều là có thiệp, những cái đó không thiệp, không cho tiến, minh chủ sợ những cái đó sẽ không công phu tiến vào, vạn nhất có chuyện gì hắn đảm đương không được. Người nọ nhìn bọn họ xe ngựa nói. Đã biết, đây là chúng ta thiệp, có thể đi vào đi. Ám nhị đưa qua Thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho hắn thiệp. Các ngươi có thể đi vào, thỉnh. Người nọ nhìn chính mình trong tay thiệp, mắt khổng co rúm, này thiệp là hạ cấp Trung Hoa lâu. Chẳng lẽ bên trong làm chính là Trung Hoa lâu lâu chủ không thành? Đây chính là minh chủ công đạo phải hảo hảo chiêu đãi người. Này Trung Hoa lâu tuy nói không thuộc về bất luận cái gì võ lâm môn phái, chính là Trung Hoa lâu có rất nhiều tiền, chỉ là một gian tiểu lầu liền trải rộng tứ quốc, nghe nói còn có cái khác sinh ý, ai cũng không biết Trung Hoa lâu lâu chủ là ai, hắn thần bí trình độ không thua gì Hoa Hạ Tông cùng Minh lâu. Đều truyền thuyết Hoa lâu tổng bộ ở Thượng Kinh, Vũ Thành rất xa, cùng trên giang hồ sự không đáng. Chính là lần này vì cái gì minh chủ sẽ thỉnh Trung Hoa lâu người. Cảm tạ. Ám nhị tiếp nhận thiệp, lại tiến dần lên xe ngựa, sau đó lái xe xử vào thành đi. Mà Trung Hoa lâu lâu chủ đến Vũ Thành tin tức thực mau liền chuyển tới võ lâm minh chủ trong hai, cũng ở Vũ Thành truyền khai. Này đó Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ không biết, hiện tại bọn họ vừa đến Trung Hoa lâu. Cái này ngươi cầm đi, ngươi hành sự sẽ phương tiện một chút. Xuống xe ngựa phía trước Thượng quan Tuyết Nghiên đem kia trương thuộc về Trung Hoa lâu thiệp ném cho Hiên Viên Huyền Tiêu. Lần này đại hội thương nghị chính là như thế nào đối phó hắn minh lâu minh tôn, kia minh chủ sẽ không ngốc đến cho hắn đưa thiếp mời, hắn có này trương thiệp nhưng thật ra phương tiện hành sự. Ân. Hiên Viên Huyền Tiêu cầm cái kia thiệp nhìn xem thực mau liền nghĩ đến Thượng quan Tuyết Nghiên dụng ý, cũng biết nàng hảo ý liền không thoái thác, đem thiệp phóng chính mình trong lòng ngực. Chương 97 Trung Hoa lâu ở trọ chi tranh. Lên làm quan Tuyết Nghiên bọn họ đi vào Trung Hoa lâu thời điểm, liền thấy lầu một trong đại sảnh mặt người rất nhiều, có 3 năm cá nhân ngồi ở cùng nhau. Có đơn độc làm một bàn. Có lẽ là chút tam giáo cửu lưu người nào đều có, những người đó nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người tiến vào, đều chỉ là nhìn thoáng qua, liền từng người vội chính mình sự, có lẽ ở bọn họ xem ra, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ này có nữ nhân có hài tử, sẽ không cùng bọn họ sự có cái gì trở ngại, nhiều lắm là tò mò tới Vũ Thành xem náo nhiệt. Khách quan, là ở trọ vẫn là ăn cơm. Một cái nhìn như là khôn khéo tiểu nhị đi lên trước hỏi bọn hắn. Ở trọ. Ám nhị mở miệng chỉ là nói đơn giản hai chữ. Kia vừa lúc, tiểu điếm còn có cuối cùng mấy gian phòng cho khách, nhưng thật ra có thể ở hạ khách quan. Điếm tiểu nhị nhìn bọn họ một đám người nói, vừa lúc gặp Vũ Thành khai võ lâm đại hội, tới ở trọ người rất nhiều, Vũ Thành rất nhiều khách điếm đều trụ đầy, này Trung Hoa lâu là Vũ Thành trong vòng khách sạn lớn nhất, đương nhiên cũng là những người đó đầu tuyển khách điếm, chính là Trung Hoa lâu giá cả cũng không phải người bình thường có thể tiếp thu, cho nên còn có một ít trống không phòng cho khách. Cuối cùng dư lại mấy gian phòng cho khách chúng ta bao, tiểu nhị đây là bạc. Liên ở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ nghe được điếm tiểu nhị nói cái gì cũng chưa tới cập nói thời điểm, liền từ bên ngoài truyền đến một nữ nhân thanh âm cùng dừng ở điếm tiểu nhị trong tay một thỏi bạc. Vị tiểu thư này, ngươi này không hợp bên ngoài Trung Hoa lâu quý củ, mọi việc nói trước tới sau nói. Kia điếm tiểu nhị đem bạc đưa cho liền tới thiếu nữ nói. Cái gì quý củ, này bạc còn không phải là tốt nhất quý củ, lại nói ngươi không phải đã tiếp nhận ta bạc sao? Kia mấy gian phòng cho khách chính là chúng ta, nhanh lên mang chúng ta qua đi. Kia thiếu nữ đi đến điếm tiểu nhị trước mặt vênh váo tự đắc nói, nói thời điểm còn chiều Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ nhìn thoáng qua, kia liếc mắt một cái tràn ngập khiêu khích cùng khinh thường. Tiểu nhị ca ca, chúng ta vốn dĩ cũng không tính toán trụ phòng cho khách, không phải nói có hậu viện sao, ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Hiên Viên Vân Mặc thanh âm đột nhiên vang lên, Trung Hoa lâu cách cục hắn nhất rõ ràng bất quá, Thượng Kinh Trung Hoa lâu mỗi lần có tân đồ ăn hắn đều phải đi nếm thử. Vị này tiểu thiếu gia, Trung Hoa lâu là có hậu viện, chính là đó là chúng ta chủ tử tư nhân nhà ở, không đối ngoại mở ra, đây là trên giang hồ người đều biết đến. Cho nên tiểu nhân không có khả năng mang tiểu thiếu gia các ngươi đi trụ, cũng thỉnh tiểu thiếu gia không cần làm khó tiểu nhân. Kia tiểu nhị nhìn Hiên Viên Vân Mặc liếc mắt một cái, không tự ti không kiêu ngạo nói. Thật là buồn cười, đương chính mình là ai đâu, còn muốn trụ hậu viện, thật là không biết tự lượng sức mình. Kia phía trước thiếu nữ xoay người đi đến Hiên Viên Vân Mặc trước mặt châm chọc Hiên Viên Vân Mặc. Kia hậu viện ai đều tưởng trụ, chính là cũng không phải ai ngờ trụ liền có thể trụ, cũng từng có người tưởng mạnh mẽ tiến vào chiếm giữ Trung Hoa lâu hậu viện, cuối cùng đều thương không nhẹ. Vị này tỷ tỷ thực buồn cười, chúng ta cùng ngươi lại không quen biết, ngươi làm cái gì luôn cùng chúng ta không qua được, đang nói trụ không trụ đi vào, đó là chúng ta bản lĩnh, không cần ngươi đã tới hỏi. Hiên Viên Vân Mặc nâng đầu nhìn kia thiếu nữ nói, ai làm hắn hiện tại tuổi tiểu thân cao không có kia thiếu nữ cao đâu. Tiểu tử thúi, ngươi dám như thế cùng ta nói chuyện, ta chính là khinh thường các ngươi này đó không biết tự lượng sức mình người, ngươi lại nên như thế nào? Lại nói ngươi biết ta là ai sao, cha ta là ai sao? Cùng ta nói như vậy biết có cái gì hậu quả sao? Kia thiếu nữ nhìn Hiên Viên Vân Mặc trong mắt phun hỏa. Ta lại không quen biết ngươi, như thế nào sẽ biết ngươi là ai, tỷ tỷ ngươi đây là tính toán cùng ta đua cha sao? Hiên Viên Vân Mặc nghiêng đầu nhìn nàng hỏi. Hắn nghe mẫu thân cùng chính mình nói qua, những cái đó động bất động liền nói chính mình phụ thân là ai người, đó chính là đua cha, ở Thượng Kinh thời điểm, chính mình liền gặp được quá, đó là có một lần chính mình cùng Tùy Mặc ra tới chơi, liền thấy hai cái thiếu niên ở trên đường cái cho nhau chính mình báo ra môn, lúc sau trong đó một người xám xịt chạy, chính mình trở về nói cho mẫu thân nghe, mẫu thân nói bọn họ là ở đua cha. Tiểu tử thúi ngươi tìm chết, ta là Kim Đao Môn Kim Gia, cha ta là Kim Đao Môn Môn Chủ. Kia thiếu nữ nhìn Hiên Viên Vân Mặc lớn tiếng nói, vẻ mặt kiêu ngạo chi sắc. Kim Đao Môn, rất lợi hại sao, bất quá ta không nghe nói qua. Hiên Viên Vân Mặc vẻ mặt mê mang chi sắc nhìn kia thiếu nữ, sau đó hỏi, hắn chi nghe cứu cứu nói qua cái gì Hoa Hạ Tông cùng Minh Lâu còn có cái gì quái trộm, thần kiếm triển dương phong gì đó. Hiên Viên Vân Mặc nói chính là đại lời nói thật, hắn là thật sự không biết, chính là kia thiếu nữ nghe được ý tứ chính là Hiên Viên Vân Mặc ở làm thấp đi Kim Đao Môn. Ở trong đại sảnh rất nhiều người đều cùng nàng là giống nhau tâm tư, cảm thấy Hiên Viên Vân Mặc khinh thường Kim Đao Môn. Xem đao, làm ngươi nếm thử chúng ta Kim Đao Môn lợi hại. Kia thiếu nữ nói xong liền vươn một thanh đoạn đao giống Hiên Viên Vân Mặc xem chém lại đây. Sư muội, không cần xúc động. Cùng kia thiếu nữ cùng nhau tiến vào có mấy người, trong đó một người thấy nàng động tác muốn đi lên ngăn trở, chính là hắn đứng thẳng có điểm xa. Khách điếm lầu một đại sảnh mọi người cũng đều nhìn này đột nhiên tới biến hóa, bất quá cũng không ai đi lo chuyện bao đồng. Lại nói bọn họ cũng thấy nhiều việc này. Cũng có người vì Hiên Viên Vân Mặc tiếc hận, có chút nhận thức Kim Đao Môn, biết kia thiếu nữ là Kim Đao Môn môn chủ gái nữ, cũng là nhất đến hắn chân truyền, cái kia tiểu nam hải muốn nguy hiểm. Chính là ai cũng không dự đoán được, Hiên Viên Vân Mặc chỉ là lui về phía sau một bước liền né tránh đến chính mình trước mặt đoàn đao, mà kia đoàn đao bị một cây roi quấn quanh, nhậm kia thiếu nữ như thế nào cũng chịu không ra. Ngươi lại là ai, buông ta ra đoàn đao. Kia thiếu nữ nhìn kia bắt lấy roi người hỏi. Người nọ thoạt nhìn so vừa mới người nọ muốn lớn một chút. Thiếu gia người hầu. Tùy Mặc bắt lấy roi ngắn gọn giới thiệu chính mình, cũng không có làm hạ nhân hèn mọn. Một cái đê tiện hạ nhân, ngươi cũng xứng cùng ta động thủ. Kia thiếu nữ biết Tùy Mặc thân phận càng thêm tức giận, nói chuyện cũng không biết nặng nhẹ, có lẽ ở nàng xem ra Tùy Mặc chính là như thế đê tiện đi. Nếu không phải sợ ô uế thiếu gia tay, ta cũng mặc kệ ngươi. Tùy Mặc là lần đầu tiên nghe thấy có người nói như thế hắn, ở Thượng Kinh như vậy nhiều công tử, thiếu gia. Hoàng tử, tụ tập hoàng gia thư viện cũng không ai nói như thế nào qua hắn, vì thế quấn lấy đoạn đao roi hắn bỏ thêm một phân lực đạo, kia đoạn đao liền từ kia thiếu nữ trong tay tránh thoát chung, bang một tiếng đoạn đao rơi trên mặt đất, Tùy Mặc chạm hồi Hiên Viên Vân Mặc phía sau. Này biến hóa làm ở đây mọi người cũng chưa nghĩ đến, kia chỉ là một cái hạ nhân là có thể cướp lấy Kim Đao Môn môn chủ Thiên Kim đoạn đao, là kia thiếu niên lợi hại vẫn là kia môn chủ Thiên Kim võ công quá thấp. Bọn họ đang xem Hiên Viên Vân Mặc bọn họ ánh mắt đều có biến hóa. Tiểu nhị ca ca, ngươi xem cái này có thể mang chúng ta tiến hậu viện đi. Hiên Viên Vân Mặc biết Tùy Mặc này cử đã cho kia thiếu nữ một lần giáo huấn, võ lâm nhân sĩ nhìn chúng chính là vũ khí, đem bọn họ coi như chính mình sinh mệnh, hiện tại nàng đoản đao bị Tùy Mặc đánh rớt, nàng sợ là bị đả kích đi. Hiên Viên Vân Mặc tiến lên đưa cho kia tiểu nhị một khối ngọc bài cho hắn xem. Thiếu gia, chờ một lát. Kia điếm tiểu nhị cầm lệnh bài cẩn thận đoan trang, lại nhìn xem Hiên Viên Vân Mặc mở miệng. Sau đó cầm ngọc bài đi hướng quầy cấp trưởng quầy nhìn xem. Hắn khác thường hành vi cũng dừng ở khách điếm trong đại sảnh những người khác trong mắt, bọn họ đều ở kỳ quái kia ngọc bài có tác dụng gì. Lâu chủ, thiếu chủ thỉnh. Kia trưởng quầy nhận được ngọc bài nhìn xem, bước nhanh từ sau quầy đi ra, đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên phía trước cùng Hiên Viên Huyền Tiêu trước mặt nói, bởi vì bọn họ hai người là song song đứng thẳng, kia trưởng quay lại là đứng ở bọn họ hai người phía trước, cho nên rất nhiều người tự động cho rằng hắn là cùng kia nam tử nói. Ân, cha, mẫu thân, chúng ta đi thôi. Hiên Viên Vân Mặc tiếp nhận hắn nói. Từ vào tiệm Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu một câu cũng chưa nói, hiện tại cũng là cái gì cũng chưa nói liền ở trưởng quầy dẫn dắt hạ đi hướng hậu viện. Đến nỗi bọn họ đi rồi những người đó là nghĩ như thế nào, liền không ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ suy xét trong vòng, dù sao bọn họ từ Tiến Vũ Thành bắt đầu liền không tính toán gạt bọn họ, vì phương tiện hành sự, bọn họ cũng là cố ý cao điệu một chút, cứ như vậy vừa vặn có thể cho ngoại giới cho rằng Hiên Viên Huyền Tiêu là Trung Hoa lâu lâu chủ. Thanh Long đang làm cái gì? Như thế nào không gặp người khác? Tới rồi hậu viện, mới vừa ngồi xuống Thượng Quan Tuyết Nghiên liền hỏi trưởng quầy. Hồi tông chủ, đại hộ pháp có việc đi ra ngoài, hẳn là thực mau trở về tới. Kia trưởng quầy không người nói. Trên giang hồ ai cũng không biết kỳ thật Trung Hoa lâu cùng Hoa Hạ Tông là cùng cái chủ nhân. Trung Hoa lâu là Hoa Hạ Tông tam các lầu một trung lầu một, ở Hoa Hạ Tông chủ yếu phụ trách kiếm tiền. Nhưng là tông chủ ở vào an toàn suy xét, liền đem Trung Hoa lâu đơn độc phân ra tới. Như vậy nha. Mấy ngày nay Vũ Thành có cái gì đồn đãi? Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẫm lại hỏi. Có người nói Minh Lâu là bị hãm hại, nói là những cái đó chết đi người nổi lên tâm tư khác đánh cắp Minh Chủ lệnh kỳ, bị Minh Chủ phát hiện lúc sau giết hại, Minh Chủ nhất thời sợ hãi mới có thể nói là Minh Lâu việc làm, chính là vì phủi sạch chính mình. Kia trưởng quầy nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu liếc mắt một cái nói. Nga, như vậy nha, sự tình như thế nào bại lộ? Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy hứng thú hỏi. Quái trộm đi này mấy nhà trộm đồ vật thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện này mấy người lui tới thư tử, hắn cảm thấy hảo chơi liền cấp dán ở cửa thành nơi nào, bị người thấy, vì thế liền lan truyền ra tới. Kia không phải nói Minh Lâu là bị hoan uổng, kia hiện tại hai bên có phản ứng gì? Minh chủ nói đó là Minh Lâu bấy dập, chính là vì nhiễu loạn giang hồ, chính là Minh Lâu cái gì cũng chưa nói. Chính là mọi người đều biết kia quái trộm cũng không nói láo, những cái đó chưa viết cũng là những cái đó chết đi người. Cho nên hiện tại trên giang hồ có bất đồng thanh âm, Minh chủ hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Kia trưởng quầy nghiêm túc hội báo chính mình biết đến sự. Đã biết, làm Thanh Long trở về lúc sau lại đây, ta có việc muốn nói. Là, tông chủ, thuộc hạ trước đi xuống. Kia trưởng quầy biết không chính mình chuyện gì, liền trước rời đi. Ngươi tính toán như thế nào làm? Trưởng quầy rời đi sau, Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu. Ta đương nhiên là đi kêu hoan, bằng không thực xin lỗi Nghiên Nhi một phen khổ tâm. Hiên Viên Huyền Tiêu cười nói, ngươi như thế nào biết là ta? Vừa rồi kia trưởng quầy nói thời điểm, ngươi một chút cũng không kỳ quái, giống như đã sớm biết giống nhau, ngươi dò hỏi chỉ là ở hiểu biết sự tình phát triển tiến độ. Thanh Long cũng là sớm chúng ta tới Vũ Thành phía trước rời đi, đó có phải hay không ta có thể cho rằng hắn là phụng mệnh rời đi, có thể mệnh lệnh hắn cũng chỉ có Nghiên Nhi ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu chậm rãi phân tích chính mình nghĩ đến nguyên nhân. Không lỗ vì Minh Tôn. Cảm ơn ngươi Nghiên Nhi. Ta là vì Mặc Nhi. Ngươi dù sao cũng là phụ thân hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên túi đầu nói, đây cũng là chính mình từng nói cho chính mình nguyên nhân, hiện tại nghĩ đến có lẽ còn có chút cái khác đi. Mặc kệ vì cái gì, ta đều phải cảm ơn ngươi, việc này không phải ta làm, chúng ta trong lòng biết rõ ràng. Kia hiện tại xem ra có hai loại nguyên nhân, một là Minh Lâu ra phản đồ, có người giả mạo Minh Lâu muốn quấy đục giang hồ, tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhị là có người giá họa Minh Lâu tưởng đem Minh Lâu đương kẻ chết hay. Hiện tại mặc kệ hai loại nguyên nhân là cái gì, ta đều không thể mặc kệ. Giang hồ không an bình, trên triều đình cũng sẽ không an bình. Hiên Viên Huyền Tiêu vẻ mặt ngưng trọng nói, hắn cảm thấy đây là hắn trách nhiệm, bất luận là Minh Lâu thành viên vẫn là những cái đó ba cánh, hắn đều không thể mặc kệ. Ta minh bạch, gặp được việc khó ngươi nói một tiếng, ta có lẽ có thể giúp được ngươi. Tâm tình của hắn Thượng Quan Tuyết Nghiên có thể lý giải, cũng nói chính mình ý tứ. Hảo, ta hiện tại muốn đi Minh Lâu ở chỗ này phân đàn xem một chút. Buổi tối sẽ trở về đã khuya, các ngươi liền không cần chờ ta dùng cơm. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng lên nói. Đã biết. Nhìn Độc Lưu chính mình phòng ngủ, Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng dậy ở bên trong xem một chút, Thanh Long nhưng thật ra thực dụng tâm, nơi này cùng Thượng Kinh bố trí giống nhau. Thượng Kinh Trung Hoa lâu bố trí đó là chính mình ấn chính mình yêu thích tới, không nghĩ tới Thanh Long dập khuôn lại đây. Mới vừa mở mắt ra chính mình là cô lập, lúc ấy liền cảm thấy chính mình cùng thân ở cái này xa lạ không gian sinh hoạt xuống dưới thì tốt rồi. Chính là không nghĩ tới nửa tháng chính mình gặp Mặc Nhi, làm chính mình ở cái này thời không có tinh thần ký thác, sau lại có Thanh Long bọn họ, cùng bọn họ ở bên nhau thật giống như chính mình từng gần cùng chiến hữu ở bên nhau thời điểm, chính mình chưa từng đem bọn họ coi như thuộc hạ đối đãi, bọn họ có thể là chính mình chiến hữu huynh đệ. Càng thêm không nghĩ tới chính là chính mình còn sẽ có không tìm được thân nhân, cha mẹ cùng đệ đệ, này đó đều là chính mình mở mắt ra thời điểm không nghĩ tới, hiện tại chính mình bên người có rất nhiều người, chính mình vướng bận cũng nhiều. Mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc gõ cửa tiến vào. Mặc Nhi, ngươi đổ vật thu thập hảo không, phòng ngủ thích sao? Thượng quan Tuyết Nghiên thấy Nhi tử tiến vào vì thế hỏi. Mẫu thân, ta thích, trong phòng ngủ đồ vật đều là ta trước kia quen dùng, ta vừa bước vào đi thời điểm, còn tưởng rằng chính mình trở lại thượng kinh trong vương phủ. Hiên Viên Vân Mặc thực vừa lòng chính mình hiện tại phòng ngủ. Chờ Thanh Long trở về, ngươi muốn cảm ơn hắn, nơi này nhưng đều là hắn làm người cho ngươi chuẩn bị. Thượng quan Tuyết Nghiên dặn dò Nhi tử. Ta đã biết mẫu thân, phụ vương đi nơi nào. Hiên Viên Vân Mặc nơi nơi nhìn xem hỏi, hắn tiến vào liền không nhìn thấy chính mình phụ thân. Phụ thân ngươi có việc đi ra ngoài một chuyến, đi, chúng ta đi xem đại ca ngươi cùng cứu cứu bọn họ thu thập hảo không có, sau đó chúng ta đi dùng bữa. Thượng quan Tuyết Nghiên lôi kéo Nhi tử đi ra phòng ngủ. Chương 98 Thanh Long sinh tử một đường. Đại tỷ, nơi này món ăn hương vị cùng thượng kinh so sánh với có hay không cái gì bất đồng. Vân ẩn nghe chính mình trong tay nước trà nói. Món ăn đều là giống nhau, chính là đầu bếp không phải cùng cá nhân, có lẽ làm được đồ ăn hỏi cũng không giống nhau. Một hồi chờ đồ ăn lên đây các ngươi nếm thử sẽ biết. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn một cái nói, nơi này đồ ăn cùng thượng kinh nguyên liệu nấu ăn đều là giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là thượng kinh vương đầu bếp đó là chính mình trọng điểm bồi dưỡng, chủ nghệ có thể nghĩ, bất quá nơi này đầu bếp chủ nghệ cũng sẽ không kém quá nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng hiện tại là ở khách điếm lầu 2 một gian nhã gian, các nàng là từ hậu viện đi vào này gian nhã gian tới, đây cũng là duy nhất một gian có trước sau hai cái môn nhã gian. Các nàng từ cửa sau tiến vào tránh cho cùng phía trước người tiếp xúc, các nàng tưởng từ lầu 1 nghe một chút đều có cái gì tin tức. Mẫu thân, phía dưới giống như rất nhiều người, kia võ lâm đại hội không phải còn có mấy ngày mới cử hành sao, chính là những người đó đều tới sớm như vậy vì cái gì? Hiên Viên Vân Mặc đứng ở cửa sổ nhìn phía dưới người hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn thật sự là không nghĩ ra, nghe cứu cứu ý tứ kia Minh Lâu hiện tại ở trên giang hồ nơi nơi giết lung tung người, kia không phải rất nguy hiểm sao. Xem náo nhiệt còn có tưởng từ giữa thu lợi, này đó đều là chút không có gì danh khí, những cái đó đại môn đại phái người tổng hội ở phía sau mới đến. Vân ẩn đứng lên đi đến Hiên Viên Vân Mặc cùng hắn cùng nhau nhìn bên ngoài nói. Nga, cứu cứu Minh Lâu người thật sự nơi nơi giết người sao, chính là vì cái gì đâu. Hiên Viên Vân Mặc hỏi tiếp. Việc này không giống như là Minh Lâu làm, kia Minh Tôn không phải thích giết cho người. Vân ẩn nuốt Hiên Viên Vân Mặc đầu nói, trong lòng lại suy nghĩ tiểu tử Minh Tôn đó là ngươi phụ vương, liền ngươi đều phải hoài nghi hắn sao. Mặc Nhi, phàm là phải có chính mình phán đoán, không thể bảo sao hay vậy. Thượng quan Tuyết Nghiên giáo dục Nhi tử. Biết, mẫu thân. Trên giang hồ sự vốn dĩ cùng Thượng quan Tuyết Nghiên quan hệ không lớn, nàng tuy nói là Hoa Hạ Tông Tông Chủ. Chính là Hoa Hạ Tông rất ít cùng những cái đó võ lâm nhân sĩ tiếp xúc, bọn họ làm việc toàn bằng chính mình yêu thích, không kết giao võ lâm nhân sĩ không leo lên quyền quý, càng quan trọng là bọn họ không thuộc về bất luận cái gì thế lực, bọn họ chỉ làm chính mình cho rằng đối sự, chính là cũng sẽ không đi quấy rầy những người khác. Đối những cái đó võ lâm nhân sĩ xem ra, kia Hoa Hạ Tông thật giống như là một cái độc hành hiệp, thực không hợp đàn. Chính là bọn họ thế lực rất lớn, cũng không ai đi chủ động trêu chọc Hoa Hạ Tông người. Lúc này đúng là ăn cơm thời điểm. Trong đại sảnh người cũng rất nhiều, top 5 top 3 ngồi ở cùng nhau nói chuyện với nhau, nói chuyện với nhau nhiều nhất chính là lần này võ lâm đại hội. Lý huynh lấy ngươi xem, việc này có phải hay không Minh Lâu làm? Hiền đệ nha, vi huynh hiện tại cũng không biết, Minh Lâu mấy năm nay cũng không có làm cái gì bất lợi với võ lâm sự, lại nói tiếp mới đầu ta cũng không tin nha, chính là kia Minh Tôn vẫn luôn không ra mặt, không phải tương đương là cam chịu sao. Bất quá sau lại xuất hiện kia quái trộm sự, hiện tại ta cũng nói không hảo. Ai nói không phải đâu, hiện tại ta cũng không biết nên tin ai. Này hai người ở nghị luận không biết nên tin ai nói. Nghe nói không, Trung Hoa lâu lâu chủ liền tại đây hậu viện, liền hắn đều xuất hiện, kia dư lại một tông một tôn các ngươi nói có thể hay không cũng nên lộ diện, nếu là như vậy kia đã có thể không uổng phí chúng ta đại thật xa chạy tới xem náo nhiệt. Ở cách này hai người không xa một cái bản thượng có mấy người cũng đang nói. Không biết, kia một tông một tôn lầu một mấy năm nay thần bí thực. Ta có đôi khi đều hoài nghi bọn họ có phải hay không tồn tại. Các ngươi nói bọn họ ba cái có thể hay không là cùng cá nhân. Người nọ hạ giọng nói. Ngươi này không phải nói bậy đi, kia nếu là một người cũng thật là đáng sợ. Này ba cái nhưng đều là trên giang hồ muốn tiền có tiền, muốn uy danh có uy danh thế lực. Kia nếu là một người thế lực, kia cũng thật là đáng sợ. Này căn bản là không có khả năng. Chúng ta vẫn là uống rượu đi. Cũng là, muốn thật là một người thế lực, ngẫm lại là thật sự quá đáng sợ. Uống rượu, là ta ý nghĩ kỳ lạ. Người nọ bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Bọn họ phía dưới người ta nói tiếng âm cũng không phóng thấp, ở hơn nữa Thượng quan Tuyết Nghiên thính lực có khác hẳn với thường nhân, cho nên nhưng thật ra nghe rõ ràng, Thượng quan Tuyết Nghiên không thể không bội phục người này sức tưởng tượng, hắn thiếu chút nữa liền chân tướng. Hiện tại ba cái thế lực không sai biệt lắm cũng coi như là một người thế lực, bất quá người nọ không phải trên giang hồ biết đến bất luận kẻ nào người, mà là ai cũng không nghĩ tới một cái hải tử Hiên Viên Vân Mặc. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn vẫn luôn nhìn phía dưới nhi tử, nếu là hắn đã biết chính mình vẫn là Minh Lâu thiếu chủ sẽ là cái gì phản ứng. Chính mình có điểm mong đợi hắn kia một ngày biến sắc mặt, không biết có phải hay không thực đáng yêu. Mẫu thân, ngươi làm cái gì vẫn luôn nhìn ta cười nha. Hiên Viên Vân Mặc cảm ứng được Thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt, xoay người nhìn nàng, hắn như thế nào cảm giác mẫu thân ánh mắt làm chính mình cảm giác trên người mau mau. Không có việc gì, chúng ta tới rồi Vũ Thành các ngươi có cái gì muốn mua, chúng ta ngày mai đi bên ngoài đi dạo, chúng ta có lẽ lại ở chỗ này trụ lâu một ít, các ngươi có thể nơi nơi nhìn xem. Thượng quan Tuyết Nghiên mới sẽ không cho hắn biết chính mình suy nghĩ cái gì, vì thế nói sang chuyện khác nói. Kia thật tốt quá, mẫu thân nơi này có thể hay không có cái gì mua vũ khí, ta muốn đi xem. Hiên Viên Vân Mặc hỏi, hắn cũng không nhất định phải mua, chỉ là nghĩ tới đi xem. Hẳn là có đi, mẫu thân không phải rất rõ ràng, ngày mai làm trưởng quầy tìm một cái quen thuộc Vũ Thành điếm tiểu nhị bồi các ngươi đi dạo, hắn hẳn là biết. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại nói, đã biết, mẫu thân. Buổi tối khách điếm cũng không phải thực an tĩnh. Phía trước trong đại sảnh thanh âm không ngừng, uống rượu chơi đoan số, còn có khắc khẩu thanh. Chính là chỉ là một môn chi cách hậu viện liền thập phần an tĩnh, Thượng quan Tuyết Nghiên cầm y thuật ai ngã vào cửa sổ hạ giường gỗ thượng, giường biên trên bàn châm thực thâu ngọn nến. Chính là Thượng quan Tuyết Nghiên thư lại không thấy đi vào nhiều ít, nàng có điểm tâm thần không yên, Hiên Viên Huyền Tiêu đã trễ thế này không trở về, ngay cả Thanh Long cũng không lộ diện, cũng không biết bọn họ thế nào. Tông chủ, đã xảy ra chuyện. Liên ở Thượng quan Tuyết Nghiên loạn tưởng thời điểm, ngoài cửa truyền đến trưởng quầy nôn nóng sợ đánh cửa phòng thanh âm. Chuyện gì? Thượng quan Tuyết Nghiên từ trên giường đứng dậy đi tới cửa mở cửa hỏi. Tông chủ vừa mới thu được đại hộ pháp cầu cứu tín hiệu, là màu đỏ, nhân nên ở cự thứ 10 dặm ở ngoài địa phương. Tông chủ chúng ta hiện tại ở Vũ Thành người không ít, chính là võ công đều không phải thực hảo, thuộc hạ tưởng có phải hay không? Trưởng quầy đứng ở cửa nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên ấp úng nói. Đã biết, người đi xuống đi, bổn tông thân tự đi xem. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết hắn muốn nói cái gì, có thể làm Thanh Long đỏ lên sắc cầu cứu tín hiệu, có thể thấy được hắn tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm, đối phản bằng không đó là người nhiều chính là võ công cao cường, phía chính mình cho dù phái người đi cũng chỉ là không duyên cớ chịu chết. Đúng vậy, trưởng quầy bông tâm, rời đi. Thần, đi bảo vệ tốt Mặc Nhi bọn họ, ta đi tìm Thanh Long. Thượng quan Tuyết Nghiên duy nhất không bỏ xuống được vẫn là nhi tử. Đã biết, nữ nhân. Thần trợn trắng mắt xem nàng, chính mình đường đường một thần thú. Sống sờ sờ bị nàng đương bảo mẫu sử dụng. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nhi tử an toàn có bảo đảm vì thế biến mất ở trong sân. Bóng đêm thực hắc, bầu trời liền viên ngôi sao đều không có, chính cái gọi là đêm đen phong cao giết người đêm, ở Vũ Thành 10 dặm ở ngoài địa phương liền có một hồi sinh tử truy đuổi tái. Ra tới, ta biết các ngươi liền ở chỗ này, nơi này đã bị chúng ta vây quanh, các ngươi trốn không thoát đi, lại nói chúng ta Minh Lâu muốn giết người còn không có ai có thể chạy thoát. Một người cầm loan đao đứng ở rất sâu bụi cỏ chung nói. Kia thảo lớn lên rất dài, hắn đứng ở bụi cỏ chung eo dưới bộ vị đều bị bao phủ. Đầu, bọn họ giống như không ở nơi này đi. Bọn họ bỏ chạy đến nơi đây biến mất, nhất định ở chỗ này, tìm, một tấc tìm. Loan đao ở trong tay hắn vãn cái hoa hắn lạnh giọng nói. Đúng vậy. Thanh Long, ngươi vẫn là chính mình đi thôi, mang theo ta, chúng ta đều đi không được, chính ngươi còn có cơ hội thoát đi. Ở những người đó không xa địa phương, nằm bò hai người. Hai người trên người đều mang theo thương, trong đó một người giống như thương rất lợi hại. Tím Phong, ta sẽ không ném xuống ngươi, ta đã phát đạn tín hiệu, chúng ta người thực mau liền sẽ đến, chúng ta sẽ không có việc gì. Thanh Long che lại miệng vết thương cùng người nọ nói. Vũ Thành không phải chúng ta chủ yếu nơi, có bao nhiêu người, võ công như thế nào, chúng ta đều rõ ràng, bọn họ tới cũng chỉ là nhiều chịu chết. Người nọ suy yếu nhìn phía trước nói. Nói không chừng tông chủ đã tới rồi, nàng nếu là đã biết nhất định trở về tự mình tới. Tuy nói tông chủ không thường triển lộ võ công, chính là chúng ta đều biết tông chủ võ công rất cao, nàng nhất định có thể cứu chúng ta. Ngươi nhất định phải chống đỡ nha, ngươi không phải thật lâu chưa thấy được tông chủ sao, đúng rồi, còn có thiếu chủ cũng tới. Thanh Long vẫn luôn cùng người nọ không ngừng nói chuyện, chỉ là hy vọng hắn có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống. Tông chủ cùng thiếu chủ tới sao? Xem ra là chúng ta mệnh không nên tuyệt. Hảo, chúng ta chờ tông chủ tới cứu chúng ta nhất định phải chờ đợi. Kia Tím Phong nghe được Thanh Long nói, giống như có chống đỡ lực lượng. Ra tới, các ngươi ở không ra, ta khiến cho người phóng hỏa thiêu hủy nơi này, đến lúc đó xem các ngươi ra không ra. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Làm sao bây giờ, hắn nếu là thật phóng hỏa, chúng ta cũng giống nhau trốn bất quá. Ngươi đừng cử động, chúng ta hiện tại cần phải làm là muốn kéo dài thời gian, ta đi gặp hắn. Thanh Long thấp giọng cùng Tím Phong nói, sau đó đứng thẳng lên, không cần tối lại, ta liền ở chỗ này. Ngươi không né ẩn giấu, ta cho rằng Hoa Hạ Tông đại hộ pháp sẽ là rùa đen rút đầu đâu. Như thế nào liền ngươi một người, ngươi đồng bạn đâu? Kia tay cầm loan đao nam tử nhìn ở chính mình cách đó không xa Thanh Long châm chọc nói. Hắn đi rồi, nơi này theo ta một người. Các ngươi đối ta theo đuổi không bỏ, rốt cuộc vì cái gì, các ngươi lại là cái kia môn phái, tổng nên làm ta chết cái minh bạch đi. Thanh Long không để ý tới hắn châm chọc, hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian. Chúng ta Minh Lâu giết người không hỏi nguyên nhân. Chúng ta Hoa Hạ Tông cùng các ngươi Minh Lâu không oán không thù, các ngươi vì cái gì tru sát chúng ta, bất quá các ngươi nhìn không giống Minh Lâu người. Ta cùng Minh Lâu người đánh quá giao tế, bọn họ hành sự tác phong cùng các ngươi một chút đều không giống. Thanh Long nhìn người nọ nói, hắn đây cũng là nói bậy. Ngươi đây là nói bậy, chúng ta chính là Minh Lâu, ngươi cho rằng có người dám giả mạo chúng ta Minh Lâu hành sự sao? Người nọ đột nhiên lớn tiếng nói. Vậy ngươi nói các ngươi Minh Lâu rảo đến giang hồ không yên, là muốn làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là chúng ta chủ tử muốn xưng bá võ lâm, này có cái gì khó mà nói? Ngươi biết đến quá nhiều, chịu chết đi. Người nọ nhìn Thanh Long khỏe miệng mang theo tàn nhẫn ý cười nói. Vậy muốn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Thanh Long lượng ra bản thân vũ khí, đó là một phen nhuyễn kiếm. Thượng, Thanh Long thấy chúng ta hướng chính mình xuống lại đây, vì thế xoay người hướng mặt khác ngược hướng chạy vội. Hắn muốn rời xa nơi này, ít nhất mang theo những người này rời đi, hắn muốn để lại cho Tím Phong thoát đi thời gian. Truy, người nọ nhìn Thanh Long chạy vội phương hướng vì thế dẫn người đuổi theo. Tím Phong cảm giác chính mình bên người đột nhiên an tĩnh xuống dưới, nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau, hắn dãy rủa đứng dậy, hắn muốn chạy nhanh rời đi nơi này, như vậy Thanh Long mới có một đường chạy trốn sinh cơ, chính là hắn thật sự thương quá nặng, mới vừa đi vài bước liền ngã xuống đất khởi không tới. Thượng quan Tuyết Nghiên đuổi tới thời điểm liền thấy Thanh Long bị 20 tới cá nhân vây công, hắn động tác cũng chậm chạp, biết hắn nhất định bị thương. Chính mình có bao nhiêu năm không nhìn thấy quá Thanh Long cùng người động thủ, càng đừng nói nhìn đến hắn bị thương. Thanh Long, ngươi hôm nay trốn không thoát, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Ngươi nọ cầm loan đao công kích Thanh Long bị thương chân trái. Ngươi thực mau liền sẽ tới bồi ta, tông chủ sẽ vì ta báo thủ. Thanh Long ngồi xổm xuống phun ngụm máu nói. Phải không, ta chờ các ngươi tông chủ tới tìm ta, bất quá ta muốn trước đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Ngươi nọ nói chơi lại công kích Thanh Long. Bất quá ngươi muốn trước hắn một bước đi Diêm Vương điện đưa tin. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm từ không trung truyền đến, Sa Lăng đánh rơi người nọ loan đao. Ngân châm phong tỏa hắn huyệt đạo. Tông chủ, ta liền biết ngươi sẽ đến. Thanh Long nhìn chậm rãi từ không trung xuống dưới Thượng quan Tuyết Nghiên cười nói. Trước đem dược ăn, ta sao có thể nhìn các ngươi mặc kệ. Thượng quan Tuyết Nghiên dừng ở Thanh Long phía trước uy hắn bảo mệnh thuốc viên. Chương 99 Tuyết Nghiên dụng ý, mặt khác hộ pháp hiện thân. Ta đã thật lâu không có như vậy chật vật qua, thượng một lần thương thành như vậy vẫn là đi ám sát người thời điểm. Từ nào về sau ta liền rất thiếu lại bị thương, đặc biệt là thương thành cái dạng này. Thanh Long nuốt vào thuốc viên, nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên cười nói. Kia một năm bọn họ phụng mệnh đi thượng kinh sát nàng, không nghĩ tới đi mười mấy tổ chức cao thủ, cuối cùng toàn chết ở nàng trong tay, do đó thay đổi bọn họ sinh hoạt. Hiện tại tuy nói vẫn là sát thủ, chính là bọn họ hiện tại quá đến giống cá nhân, này đó đều là nàng cấp. Bọn họ hiện tại càng giống huynh đệ tỷ muội giống nhau, cũng là thiệt tình tin phục nàng. Ngươi như thế nào đắc tội những người này, bọn họ là ai? Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn đơn giản xử lý miệng vết thương. Sau đó hỏi, bọn họ tự xưng là Minh Lâu, không phải ta đắc tội bọn họ là muốn sát Tím Phong vừa vặn bị ta gặp, cho nên bọn họ liền tưởng liền ta cùng nhau giết. Thanh Long nói lên nguyên nhân cũng nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải chính mình vừa vặn gặp, kia Tím Phong còn không phải là giữ nhiều lành ít, bọn họ là huynh đệ chính mình như thế nào có thể nhìn hắn xảy ra chuyện mà không cứu hắn. Kia Tím Phong đâu, còn có ngươi xác định bọn họ là Minh Lâu người. Thượng quan Tuyết Nghiên tay chút một đốn, thực mau lại điều tiết hảo tâm thái. Nàng không tin Hiên Viên Huyền Tiêu sẽ lừa nàng. Nói lên Tím Phong nàng cũng là thực lo lắng, Hoa Hạ Tông tam các lầu một phân biệt là sát thủ các phụ trách ra nhiệm vụ, tình báo các phụ trách thu thập các loại tình báo tin tức, y lìa dược các phụ trách cấp Hoa Hạ Tông chế dược chữa bệnh cứu mạng. Mà Tím Phong chính là quản lý tình báo các, bất quá ngày thường hắn kiêm chức trộm đạo những cái đó làm giàu bất nhân gian thương, tự phong trộm hiệp. Tím Phong ở bên kia, bất quá thương thực trọng. Những người này có phải hay không Minh Lâu ta cũng không biết, bọn họ nói chính mình là Thanh Long nhìn phía trước bị Thượng quan Tuyết Nghiên không chế người ta nói, ở hắn biết đến Minh Lâu tin tức, Minh Lâu là sẽ không giết lung tung vô tội người. Đã biết, ta trước giải quyết bọn họ, sau đó mang các ngươi trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên cấp Thanh Long xử lý xong miệng vết thương đứng lên. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay nổ người nọ trên người đánh vào huyệt đạo ngân châm, các ngươi là người phương nào, vì cái gì kiếp giết chúng ta Hoa Hạ tông người? Thượng quan chưa cho hắn phản ứng cơ hội liền hỏi. Ta mãi Minh Lâu người, chúng ta Minh Lâu giết người cũng không muốn lý do. Ngươi lại là người nào? Người nọ nhìn che mặt Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ thật hắn rất sợ hãi, chính là trước mắt cái này che mặt nữ tử đi lên liền khống chế được bọn họ 20 tới cá nhân, hắn như thế nào có thể không sợ hãi, như thế người muốn hắn mệnh đó là dễ như trở bàn tay. Cho dù sợ hãi hắn như cũ nắm chặt trong tay loan đào chồng nói. Ngươi hỏi ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết, ta mặc kệ các ngươi vì cái gì nguyên nhân. Nếu dám thương tổn ta Hoa Hạ tông người, liền phải làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Đến nỗi nguyên nhân ta sẽ đi tìm các ngươi mình tôn hỏi cái minh bạch, vậy các ngươi liền không có lưu lại tất yếu. Thượng quan Tuyết Nghiên huy động trong tay xa lăng, thu hoạch kia 20 mấy người tánh mạng. Nàng hiện tại không có thời gian cùng bọn họ háo, Thanh Long cùng Tím Phong lại trọng thương trong người. Nàng muốn trước cứu bọn họ mới được. Đến nỗi những người này, hắn sẽ đi tìm Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi rõ ràng, mặc kệ là thật sự Minh Lâu vẫn là giả mạo Minh Lâu người, nhưng là hắn thương người một nhà đó là không tranh sự thật, chính mình giết bọn họ cũng không oan uổng bọn họ. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm Tím Phong, sau đó hồi khách điếm. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay kéo Thanh Long nói. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ Thanh Long đứng lên đi trở về Tím Phong trốn tránh địa phương, chờ bọn họ tìm được Tím Phong thời điểm, hắn đã lâm vào hôn mê. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xổm xuống nhìn xem xác định Tím Phong không có sinh mệnh nguy hiểm mới yên tâm, sau đó nàng một tay xách một cái sử dụng khinh công mang theo bọn họ trở lại Trung Hoa lâu hậu viện. Thượng quan Tuyết Nghiên đi thời điểm không kinh động cùng nàng một cái trong viện người, chính là chờ hắn trở về thời điểm hậu viện đèn đuốc sáng trưng, bọn họ đều ở trong sân hình như là đang đợi nàng trở về. Mẫu thân, ngài đi nơi nào? Thượng quan Tuyết Nghiên xách theo hai người xuất hiện ở hậu viện thời điểm, Hiên Viên Vân mặc cái thứ nhất chạy tiến lên hỏi. Mặc Nhi ngươi như thế nào đi lên, không phải hẳn là đang ngủ sao? Còn có các ngươi như thế nào cũng chưa ngủ? Thượng quan Tuyết Nghiên nghi hoặc hỏi hắn, chính mình đi phía trước không kinh động bất luận kẻ nào. Là ta trở về, chưa thấy được ngươi, đi hỏi Mặc Nhi thời điểm, bừng tỉnh bọn họ, ngươi đây là đi nơi nào? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn dùng khăn che mặt Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích nói. Thanh Long bọn họ bị Minh Lâu người kiếp sát, ta biết sao đi cứu bọn họ đi. Vân ẩn ngươi tới cấp bọn họ xử lý miệng vết thương, ta đi đổi kiện quần áo. Thượng quan Tuyết Nghiên tìm một gian phòng trống đem bọn họ hai người bông, sau đó đôi Vân ẩn nói, dù sao hắn tỉnh đều tỉnh. Chính mình dọc theo đường đi dẫn theo bọn họ trở về, trên người cũng lây dính bọn họ vết máu, cảm giác thực không thoải mái. Nga, ta đã biết. Vân ẩn nghe xong cũng chưa nói cái gì, chỉ là đi trở về chính mình phòng ngủ lấy về chính mình hồng thuốc. Mặc Nhi, thiếu tuyển các ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta này đó đại nhân đâu, các ngươi tiểu hài tử muốn ngủ nhiều giấc mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên đi ra môn phía trước đối Hiên Viên Vân Mặc huynh đệ nói. Đã biết mẫu thân. Là, mẫu thân. Bọn họ tiểu huynh đệ biết nơi này xác thật không bọn họ chuyện gì, cũng liền trước rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại chính mình phòng ngủ đóng cửa cho kỹ cửa sổ, tiến vào không gian ở hồ sen phao trong chốc lát tắm, mới tìm quần áo mặc vào ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên lại lần nữa trở lại Thanh Long bọn họ trong phòng ngủ, Vân ẩn đem Tím Phong trên người thường xử lý không sai biệt lắm. Ngươi vừa mới nói bọn họ là bị Minh Lâu người kiếp sát. Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Kia kiếp giết bọn hắn người là nói như vậy, còn nói bọn họ Minh Lâu giết người cũng không muốn lý do. Thượng quan Tuyết Nghiên nói thời điểm vẫn luôn nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu mặt, nhìn hay không ở che giấu cái gì. Ngươi tại hoài nghi ta. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chằm chằm vào chính mình xem vì thế hỏi, hắn hôm nay cũng mới tra được một ít manh mối, chính là không nghĩ tới bọn họ sẽ đi kiếp sát Hoa Hạ Tông đại hộ pháp. Này không phải đem Minh Lâu hướng tuyệt lộ thượng đưa sao? Là ngươi sao? Thượng quan Tuyết Nghiên không trả lời, chỉ là hỏi lại hắn. Không phải ta, ít nhất không phải ta hạ mệnh lệnh. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không né tránh hắn ánh mắt, sắc mặt bất biến nói. Ta cũng không hy vọng là ngươi, bằng không ta thật không biết chính mình sẽ như thế nào tuyển. Thượng quan Tuyết Nghiên trong mắt có nàng chính mình nhìn không tới cảm xúc, nàng không hy vọng là hắn, càng không hy vọng hắn lừa nàng. Ta hiểu được, việc này ta sẽ cho ngươi cái công đạo. Hiên Viên Huyền Tiêu xoay người rời đi. Bọn họ đã bị ta giết chết ở 10 giang ngoại cỏ dại tung chúng. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm ở Hiên Viên Huyền Tiêu phía sau vang lên. Ta biết. Hiên Viên Huyền Tiêu dừng một chút nói, sau đó đi nhanh về phía trước đi. Đại tỷ, ngươi biết rõ biết không phải hắn, ngươi vì cái gì còn muốn bức bách hắn. Vân ẩn sửa sang lại hảo tự mình hồng thuốc hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Cho hắn một cái hạ quyết tâm sửa sang lại Minh Lâu lý do, Minh Lâu người đối với hắn. Liền giống như Thanh Long bọn họ đối với ta ý nghĩa, hắn vẫn luôn tưởng cấp một ít người cơ hội, không đành lòng xuống tay xử lý rớt, chính là hắn như thế hành vi chỉ là sẽ cổ vũ bọn họ những người đó khí thế. Thượng quan Tuyết Nghiên thở dài nói, nếu là Hoa Hạ Tông có người phản bội chính mình phải làm như thế nào? Ta hiện tại cảm thấy chỉ là làm một cái đại phu thực hảo, ít nhất không có các ngươi nhiều như vậy phiền lòng sự. Đại tỷ ngươi trở về ngủ đi, bọn họ đêm nay ta cho ngươi xem. Vân Ẩn đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau nói, hắn cảm thấy đại tỷ rất lợi hại, chính là một nữ nhân cần thiết như vậy làm lụng vất vả sao, chính mình không thể giúp nàng quá nhiều, ít nhất coi chừng người bị thương này đó hắn vẫn là có thể giúp nàng làm. Hảo, bọn họ giao cho ngươi ta cũng yên tâm, ta đây đi trước nghỉ ngơi. Thượng quan Tuyết Nghiên rời đi Thanh Long bọn họ phòng ngủ, trở lại chính mình phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau Thượng quan Tuyết Nghiên vừa mới rời giường, quản gia liền tìm đến hậu viện, đưa cho nàng một trương thiệp mời, nói là Võ Lâm Minh chủ nghe nói tối hôm qua Minh Lâu lại giết người, lần này giết là Hoa Hạ Tông người, cảm giác sự tình nghiêm trọng. Cho nên muốn trước tiên cử hành Võ Lâm Đại hội, thời gian liền ở hôm nay giữa trưa, hy vọng đến lúc đó Trung Hoa Lâu Lâu chủ có thể vui lòng nhận cho. Đưa thiệp người đâu, đi rồi sao? Thượng quan Tuyết Nghiên cầm thiệp nhìn xem, sau đó hỏi. Ở bên ngoài chờ hồi âm. Quản gia không người nói. Nói cho hắn, Trung Hoa Lâu sẽ đúng giờ tới. Thượng quan Tuyết Nghiên đem thiệp đặt ở trên bàn, nàng muốn nhìn một chút cái này Võ Lâm Minh chủ chơi trò gì. Tối hôm qua kiếp sát, hắn hôm nay chẳng những đã biết, còn chuẩn bị tốt thiệp mời, hắn tin tức nhưng thật ra linh thông. Thuộc hạ đã biết. Trường quay nhận được mệnh lệnh liền xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút, người đi xem có hay không đưa cho Hoa Hạ Tông thiệp. Nếu là có lấy tới cấp ta. Đúng vậy. Thượng quan Tuyết Nghiên ngón tay gõ cái bàn, xem ra sự tình xa không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Thanh Long, Thím Phong các ngươi thân mình thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào Thanh Long bọn họ phòng ngủ hỏi. Không có gì đại sự, hảo rất nhiều. Ta cũng khá hơn nhiều, vốn dĩ cho rằng muốn chết đâu, đa tạ tông chủ ân cứu mạng. Thím Phong thấy Thượng quan Tuyết Nghiên trên mặt có kích động. Đây là ta hẳn là, bất quá bọn họ vì cái gì muốn giết ngươi? Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở Tím Phong bên người cho hắn bắt mạch hỏi, hắn thương muốn sò Thanh Long trọng. Ta không biết, bọn họ giống như nói là ta cầm thứ gì, chính là ta chính mình đều không nhớ rõ. Tím Phong nghi hoặc nói, ta xem ngươi là trộm quá nhiều đồ vật, gặp báo ứng đi trộm hiệp. Thanh Long cười cùng Tím Phong nói, bất quá tác động chính mình miệng vết thương. Ta đó là kiếp phú cứu bẩn, ta là đạo cũng có đạo. Tím Phong phản bác, hắn mới cùng những cái đó trộm cắp ăn trộm không giống nhau. Xem ra các ngươi là không có gì sự. Vậy các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, xem ra hôm nay giữa trưa ta muốn một mình đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nói giỡn bọn họ, liền biết bọn họ thương không đáng ngại, kia chính mình liền có thể yên tâm. Ngươi muốn đi đâu? Thanh Long nghe được hỏi. Võ Lâm Đại hội, sửa thời gian, liền ở giữa trưa. Ta nghĩ nói như thế nào cũng là lần đầu tiên ở trên giang hồ lộ diện, còn tưởng bãi điểm khí thế, chính là các ngươi đều có thương tích trong người, chỉ sợ là không có phương tiện đi, ta xem vẫn là chính mình đi thôi. Khí thế cũng không nhất định người nhiều liền có khí thế, ta khí chẳng cũng là có thể áp đảo bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong chính mình đều cười, không nghĩ tới chính mình còn sẽ có như vậy ấu trĩ một mặt. Tông chủ kỳ thật không cần chính ngươi đi, Huyền Vũ bọn họ nhân nên mau tới rồi, ta sớm tại lần đầu tiên nhận được thiệp mời thời điểm liền thông chi bọn họ, làm cho bọn họ bằng mau tốc độ hồi Tây Việt tới. Ám thời gian tính, bọn họ nên tới rồi. Thanh Long hạ giọng nói, này dù sao cũng là hắn tự chủ trương chủ ý, tông chủ không biết. Phải về tới, ta cũng thật lâu không gặp bọn họ, cũng rất tưởng bọn họ, ta đây liền chờ bọn họ cùng đi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không có trách cứ Thanh Long tự chủ trương, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết Thanh Long sẽ thông chi bọn họ là vì chính mình. Chúng ta trở về thật là thời điểm, không nghĩ tới sẽ nghe thấy tông chủ nói muốn chúng ta. Tới hôn một cái. Thượng quan Tuyết Nghiên thân mình đã bị người ôm. Ta nhưng tiêu thụ không được ngươi mỹ nhân ân, Chu Tước ngươi lại có môn không đi bỏ cửa sổ. Thượng quan Tuyết Nghiên vươn tay chống đỡ rối đến chính mình phía trước đầu, cũng hỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt đứng thẳng chính là một vị thân xuyên màu trắng một váy, bên hông quấn lấy roi tuổi trẻ nữ tử. Tông chủ, ta thói quen. Chu Tước ngượng ngùng le lưới. Các ngươi đều tới rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ở Chu Tước phía sau tiến vào hai cái tuổi trẻ nam tử cười hỏi. Tông chủ. Thân xuyên huyền sắc huyền vũ cười hô một tiếng. Trở về, bồi ngươi tham gia Võ Lâm Đại hội, chúng ta 5 người vì ngươi hộ giá hộ tống. Bạch Hổ một thân hắc y rìa, trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là nghiêm túc nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ 5 người, đây là chính mình phụ tá đắc lực, rất nhiều chuyện đều là bọn họ ở xử lý, chính mình chỉ là an tâm ở trong vương phủ bồi Mặc Nhi là được. Cũng là có chính bọn họ mới có thể nhẹ nhàng rất nhiều, bọn họ 5 người tính cách khác nhau, chính là đối chính mình nói gì nghe nấy, chưa bao giờ có bất mãn quá. Hảo, chúng ta cùng đi. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi làm điểm cơm sáng. Thượng quan biết bọn họ dọc theo đường đi khẳng định mệt mỏi, vì thế làm cho bọn họ trước tin tức một chút, chính mình liền đi ra ngoài. Chương 100 thảo hỉ thiếu chủ, thử huyền tiêu. Cơm sáng rất đơn giản, cũng chỉ là một ít việc nhà tiểu thái, bất quá thượng quan Tuyết Nghiên biết nhi tử thích ăn, nàng cũng nguyện ý đi làm. Ăn xong cơm sáng sau bọn họ ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm, hiện tại không tới bọn họ đi tham gia đại hội thời điểm. Đây là thiếu chủ đi, lại đây tỉ tỉ nhìn xem. Chu Tước nhìn ngồi ở thượng quan Tuyết Nghiên bên người Hiên Viên Vân Mặc Vương chính mình làng chảo, hắn đã sớm thấy kia tuấn tiếu tiểu tử, bất quá vẫn luôn không tìm được cơ hội thân cận, hiện tại nhưng làm nàng tóm được cơ hội. Bọn họ sớm sẽ biết tông chủ có đứa con trai, chẳng qua tông chủ đem hắn bảo hộ thực hảo, đừng nói là bên ngoài người, chính là bọn họ cũng chưa từng gặp qua, duy nhất gặp qua thiếu chủ người cũng chỉ có lưu thủ ở thượng kinh Thanh Long. Chờ một chút, ngươi là ai nha, ngươi xưng hô ta cái gì? Hiên Viên Vân Mặc thấy rối đến chính mình trước mắt tay, nghiêng đầu, tò mò hỏi. Thiếu chủ, ta là ngươi Chu Tước tỷ tỷ. Chu Tước cười nói, thật sự là Hiên Viên Vân Mặc lúc này nghiêng đầu lại một bộ tò mò bộ dáng, kia biểu tình đáng yêu đến không được. Xinh đẹp Chu Tước tỷ tỷ, ngươi hiện tại hành vi giống như có điểm không ổn đi. Ngươi chính là xưng hô ta vì thiếu chủ u. Hiên Viên Vân Mặc chỉ vào nàng vươn tay nói, Hiên Viên Vân Mặc như cũ một bộ ngoan ngoan bộ dáng, hắn sẽ không để cho người khác chạm vào hắn mặt. Thật không hổ là chúng ta thiếu chủ. Này cơ linh kính xem ra đến tông chủ chân truyền đi, ngươi là đang nói ta dĩ hạ phạm thượng sao? Chu Tước cười nói, đứa nhỏ này nàng thích, không phải vụ về, bọn họ cũng yêu cầu một cái thông tuệ thiếu chủ. Chẳng lẽ không phải sao, Chu Tước tỷ tỷ? Hiên Viên Vân Mặc cũng cười nói, nàng biết đối phương không sinh chính mình khí. Chính là tỷ tỷ rất tưởng chạm vào ngươi làm sao bây giờ? Chu Tước duỗi chính mình tay, như cũ cười nói. Hảo nha, ngươi bắt đến ta lại nói. Hiên Viên Vân Mặc đối mấy người bọn họ võ công tưởng tìm tòi đến tận cùng. Hảo, đây chính là ngươi nói cũng nga, tỷ tỷ tới. Chu Tước nói xong liền đi bắt ngồi ở ghế trên Hiên Viên Vân Mặc. Hiên Viên Vân Mặc chỉ là lưng ghế ngửa ra sau, xoay người rời đi ghế dựa, lại tránh được Chu Tước vươn tay. Tiểu tử, có thể nha, lại đến. Chu Tước nhìn chính mình rông tuyết tay, vừa cảm giác đá văng ra ghế, liền lại lần nữa đi bắt Hiên Viên Vân Mặc. Hiên Viên Vân Mặc dưới chân không ngừng lẫn nhau vận động. Thực mau liền lại né tránh Chu Tước. Thiếu chủ công phu thực hảo. Bạch Hổ chỉ là bình tĩnh tự thuật sự thật. Ân, thiếu chủ tuổi cũng không lớn, thời gian còn có rất dài. Huyền Vũ nhìn truy đuổi hai người tán đồng nói, hắn có rất dài thời gian đi học tập công phu, tương lai thành tựu nhất định không thấp. Mặc Nhi, không náo loạn, xuống dưới đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ra tiếng kêu đỉnh kia ở trên nóc nhà nhảy hạ nhảy hai người, chỉ bằng Mặc Nhi khinh công kia Chu Tước muốn bắt trụ hắn không dễ dàng. Là, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc từ nóc nhà nhảy xuống, lại về tới Thượng quan Tuyết Nghiên bên người. Tới, ta giới thiệu một chút, đây là ta nhi tử Hiên Viên Vân Mặc, đây là ta nghĩa tử Hiên Viên Thiếu Tuyển, đó là ta đệ đệ Vân Ẩn. Thượng quan Tuyết Nghiên trước giới thiệu Hiên Viên Vân Mặc cấp Huyền Vũ bọn họ nhận thức, sau đó lại giới thiệu Huyền Vũ bọn họ cấp Hiên Viên Vân Mặc bọn họ nhận thức đây là Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Tím Phong, Thanh Long các ngươi đều là nhận thức. Thuộc hạ gặp qua thiếu chủ, Thiếu Tuyển thiếu gia, Vân thiếu gia. Mấy người bọn họ đứng lên ôm quyền hành lễ, ở bọn họ trong mắt chỉ có Hiên Viên Vân Mặc mới là bọn họ yêu cầu cho cùng tông chủ ngang nhau tôn trọng chủ tử. Các vị ca ca cùng tỷ tỷ, chớ đa lễ, các ngươi kêu ta Vân Mặc là được. Vân Mặc vừa mới cũng chỉ là cùng Chu Tước tỷ tỷ chỉ đùa một chút, thỉnh tỷ tỷ chớ trách. Hiên Viên Vân Mặc cũng đứng lên nói, ôm quyền hơi thấp hạ vòng eo, khỏe miệng mang theo thảo hỉ ý cười. Hiên Viên Vân Mặc ngoan ngoãn cùng hiểu lễ phép thực mấy người bọn họ yêu thích. Bọn họ bản thân liền rất thích hắn. Rốt cuộc hắn là bọn họ tông chủ duy nhất nhi tử, bọn họ nói như thế nào cũng muốn yêu ai yêu cả đường đi. Chính là nhìn thấy người, bọn họ là đánh trong lòng thích tiểu tử này. Con tuổi nhỏ công lực bất phàm, xử sự chu đáo, đối mặt bọn họ cũng không khiếp đảm hoặc là kiêu căng. Bọn họ có thể dự đoán đến về sau Hoa Hạ tông giao cho trong tay hắn, cũng sẽ phát dương quang đại. Thiếu chủ đệ đệ, ngươi hảo đáng yêu nha. Chu Tước lại lần nữa rôi lang chảo, bất quá không đi niết hắn mặt, sửa vì xoa đầu của hắn. Nàng vừa rồi chính là thấy hắn trong mắt không tán đồng, chính là hắn lại không ngăn cản chính mình. Nói vậy hắn cũng là phỏng trừng tâm tình của mình, tiểu tử này thật làm người đau lòng. Chu Tước tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, bất quá, vẫn là không mẫu thân xinh đẹp. Hiên Viên Vân Mặc cười đối nàng nói. Ngươi tiểu tử này như vậy tiểu liền sẽ hống cô nương, về sau khẳng định là cái đa tình loại, kia yếu hại nhiều ít nữ tâm nha. Chu Tước cười không kiêng nể gì. Những người khác nghe cũng cười. Nay tiểu thiếu chủ xem hiện tại diện mạo về sau cũng là cái phong thần tuấn lãng nam tử, ở hơn nữa thân phận của hắn, kia sẽ là thực nói người su chi như vụ rể hiền người được chọn. Mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên đỏ mặt nói. Hảo, Chu Tước các ngươi không cần dễ cợt hắn tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử quẫn bách bộ dáng, vì thế mở miệng giải vây. Bọn họ dễ cợt xong Hiên Viên Vân Mặc, bọn họ lại đều ngồi lại chỗ cũ, bọn họ cũng là thật lâu không gặp, muốn nói nói rất nhiều. Cho dù không nói tông phái nội sự, bọn họ cũng có thể nói một ít giang hồ kỳ văn việc lạ, đặc biệt là Tím Phong, hắn quản lý tình báo, biết đến muốn nhiều một ít, cũng sẽ nhặt một ít dâu dịa cảm thấy buồn cười nói nên đại gia nghe. Hiên Viên Huyền Tiêu trở lại hậu viện thời điểm, liền thấy những cái đó người xa lạ đem bọn họ mẫu tử vây quanh ở trung gian, cũng không biết nói cái gì bọn họ cười thực vui vẻ. Cha, ngươi đi đâu, như thế nào mới trở về? Hiên Viên Vân Mặc là đệ nhất thấy Hiên Viên Huyền Tiêu người. Vì phụ đi ra ngoài xử lý chút việc, về trễ, làm Mặc Nhi lo lắng. Hiên Viên Huyền Tiêu mỉm cười đối Nhi Tử nói. Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Nhi Tử nói xong liền nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Chính là còn chờ hắn nói cái gì thời điểm, một cái roi liền đến trước mắt hắn, hắn lập tức nghiêng người né tránh. Mới né tránh roi phía sau lại đánh úp lại một phen kiếm, roi cùng kiếm công kích lại cấp lại lệ, hắn đành phải lui thân cùng bọn họ giao khởi tay tới. Hiên Viên Huyền Tiêu nguyên lai thân trung kịch độc thời điểm, khi đó chỉ có chiêu thức không dám dùng nội lực, chính là hiện tại không giống nhau, hắn độc chẳng những giải, nội lực còn tăng lên, đối phó này hai người không hề lời nói hạ. Chu Tước roi cùng Huyền Vũ kiếm phối hợp ăn ý, chính là thực mau cũng bị Hiên Viên Huyền Tiêu tìm được rồi sơ hở, đoạt được vũ khí. Liên ở Hiên Viên Huyền Tiêu tính toán tùng một hơi thời điểm, sườn phía lại đá ra một chân đối với hắn bên hông, này một chân giải cứu ra Chu Tước cùng Huyền Vũ, bọn họ hai người phản ứng lại đây liền lại cùng Bạch Hổ cùng nhau công kích Hiên Viên Huyền Tiêu. Đại tỷ, bọn họ như thế nào đánh nhau rồi, bọn họ đó là ba người đánh một cái. Vân Ẩn nhìn kia giao triển ở bên nhau bốn người sốt ruột nói. Không có việc gì, hắn ứng phó. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nhìn kia đánh thành một đoàn người, đạm nhiên nói. Nàng biết Huyền Vũ bọn họ cũng chỉ là tưởng thử hắn một chút, sẽ không hạ sát thủ. Hắn lừa thiên hạ mọi người, cũng thật đủ lần nhẫn. Thanh Long nhìn kia bị chính mình huynh đệ công kích, lại có thể thành thạo người, đúng trọng tâm nói. Như vậy thân phận địa vị. Từ nhỏ lại nhiều tai nạn, biến mất 8 năm người trong thiên hạ đều cho rằng hắn đã chết, ai cũng không tưởng hắn lại xuất hiện. Tình thế bức bách. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là đơn giản 4 chữ liền đánh giá hắn trước kia hành vi. Bên kia mấy người cũng không biết đánh bao lâu, rốt cuộc tách ra. Nhiều có đắc tội, Thánh Vương gia. Bạch Hổ ôm quyền nói. Không ngại, ta biết các ngươi ý tứ, ta sẽ tận ta có thể đi yêu quý, bảo hộ bọn họ mẫu tử, sẽ không tiếc. Hắn từ lúc bắt đầu liền biết mấy người này ở thử hắn. Cho nên chính hắn ra tay cũng có chút giữ lại. Mục đích đạt tới là được, không cần thiết liều mạng. Chúng ta tin tưởng đường đường Thánh Vương gia sẽ không lừa gạt chúng ta này đó giang hồ mãng phu. Bạch Hổ như cũ không có gì biểu tình nói. Ta đã trở về. Hiên Viên Huyền Tiêu không đang nói cái gì, mà là đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên bên người ngồi xuống. Ân, ngươi trở về thời gian vừa lúc, Võ Lâm Đại Hội sửa thời gian, liền ở giữa trưa, ngươi liền đại biểu Trung Hoa lâu đi thôi, ta một hồi đem thiệp cho ngươi. Mặc Nhi cùng thiếu tuyển các ngươi liền lưu lại ở trong thành du ngoạn đi, làm ám nhị đi theo các ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Nhi tử an bài hắn, chính mình nhưng thật ra muốn mang hắn đi. Chính là ai cũng không biết hiện tại giang hồ bộ dáng gì, kia Võ Lâm Đại Hội có thể hay không có nguy hiểm, hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy. Đã biết, mẫu thân, ta sẽ cùng đại ca tiểu tâm chú ý. Mẫu thân, yên tâm đi. Hảo đi, đại gia chuẩn bị một chút, chúng ta có thể xuất phát. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong đứng dậy. Nàng cũng phải đi chuẩn bị một chút, ít nhất cũng muốn đổi một bộ quần áo đi, rốt cuộc xem như lần đầu tiên lấy như vậy thân phận, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Vì về sau không cần thiết phiền toái, nàng sẽ không lộ ra chân dung. Vũ Thành ở giang hồ địa vị, giống như Hoàng Thành Thượng Kinh ở triều đình địa vị. Nơi này cũng có không ít kiến trúc, này đó trong kiến trúc đặc biệt xông ra chính là Vũ Thành nội một tòa trang viên, Tiêu Hiệp Đức Viên. Nghe nói đó là nhiều thế hệ võ lâm minh chủ nơi dừng chân. Trải qua nhiều phiên đổi mới chủ nhân, mỗi một lần chủ nhân yêu thích bất đồng, cho nên trang viên phong cách khác biệt. Này cũng coi như là Vũ Thành lớn nhất phong cảnh điểm, chính là cũng không phải người bình thường có thể đi vào xem. Hôm nay Võ Lâm Đại Hội liền ở chỗ này cử hành, nơi này cũng là có thể mở ra. Lục Tổng Tiêu Đầu, hành ngộ hành ngộ. Nô trưởng môn, ngài cũng tới. Việc này quan Võ Lâm an nguy, ta như thế nào có thể không tới. Hôm nay tới người rất nhiều nha, xem ra lần này Minh Lâu là phạm vào nhiều người tức giận. Lại muốn huyết vũ tinh phong, A-di-đà Phật. Người đến đông đủ sao? Ở một gian đóng lại trong môn, bên trong có một đứng một ngồi hai người, kia ngồi người hỏi. Không sai biệt lắm, chỉ kém Trung Hoa Lâu cùng Hoa Hạ Tông, Trung Hoa Lâu nói bọn họ sẽ đúng giờ đến. Kia Hoa Hạ Tông chưa thấy được bọn họ hộ pháp, tiếp được thiệp chính là bọn họ tại nơi đây một cái tiểu đầu mục, hắn nói sẽ truyền đạt, chưa nói tới hay không người. Kia đứng người trả lời. Đã biết, chúng ta đi ra ngoài đi, ta cũng nên trông thấy bọn họ. Người nọ đứng dậy rời đi chính mình chỗ ngồi. Là, minh chủ. Tụ hội trong đại sảnh, nơi đó đã tụ tập rất nhiều người, bọn họ đang không ngừng nói chuyện với nhau, chờ đợi Võ Lâm minh chủ xuất hiện. Trung Hoa lâu lâu chủ đến. Một tiếng cao tuyên từ bên ngoài truyền đến. Nghe thấy thanh âm trong đại sảnh mọi người dừng lại nói chuyện với nhau, đều tò mò xem cổng lớn, bọn họ muốn nhìn kia thần bí người rốt cuộc có gì bất đồng. Hiên Viên Huyền Tiêu chỉ dẫn theo một cái Tề Hạo, ở người hầu dẫn dắt hạ sải bước đi đến. Hắn kia cao quý khí chất cùng ôn hòa ý cười, có vẻ hắn bình dị gần gũi. Mặc phát như thác nước, và áo phiên phi, kia đi tới người ai cũng không nghĩ tới hắn ai là như thế kinh diễm người, tướng mạo xuất chúng, làm ở đây nữ nhân vì này điên đảo. Thượng quan huynh, thật là không nghĩ tới ngươi thế nhưng là Trung Hoa lâu lâu chủ, liền ta cũng gạt, sợ ta đi ăn không đúng không? Ở Hiên Viên Huyền Tiêu đi đến mọi người trước mặt là lúc, đã bị một cái cấp ngăn đón, người nọ thấy Hiên Viên Huyền Tiêu giống như thập phần vui vẻ. Quý huynh, chớ trách, thượng quan huyền cũng không phải cố ý, hôm nào nhất định bồi tội. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn trước mắt người nói. Quý hiền chất nhận thức thượng quan lâu chủ. Có người hỏi. Minh chủ, ta là mấy năm trước cùng thượng quan huynh có gặp mặt một lần, chưa từng nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được. Quý Tuấn Hảo, binh khí chế tạo ra thiếu gia người thừa kế, làm người rộng rãi, ái kết giao bằng hữu, không mừng gia nghiệp, thích chu du thiên hạ. Kha minh chủ cửu ngưỡng đại danh, vẫn luôn vô duyên gặp nhau. Hiên Viên Huyền Tiêu trước ôm quyền đối với kia Kha minh chủ nói. Thượng quan lâu chủ khách khí, ngươi mới là chúng ta vẫn luôn vô duyên gặp nhau thần bí người, hôm nay ngươi chịu tới, nhưng thật ra ta chờ vinh hạnh. Có ngươi tương trợ chúng ta nhất định có thể đồng tâm hiệp lực đối phó Minh Lâu. Kha Giác Thiên vẫn luôn đánh giá Hiên Viên Huyền Tiêu, trước mắt người xem khuôn mặt bất quá tuổi nhi lập, mấy năm trước cũng mới bất quá là 20 mấy tuổi, ở như thế tuổi có thể một mình khởi động Trung Hoa Lâu, là cái hiếm có nhân tài, nếu là có thể vì chính mình sử dụng nên thật tốt. Minh chủ khách khí, ta cũng giúp không được gì, cũng chỉ bất quá là thấu một chút nhân số thôi. Hiên Viên Huyền Tiêu mới sẽ không ưng thuận cái gì, huống chi này Trung Hoa Lâu cũng không phải hắn sản nghiệp. Thượng quan lâu chủ quá khiêm tốn, tới, đại gia ngồi, chúng ta ngồi xuống nói. Kha Giác trời biết phàm là muốn một vừa hai phải. Một đám người lại đều trở lại chính mình nguyên lai vị trí ngồi hảo, hiện tại cũng coi như là Võ Lâm Đại hội chính thức bắt đầu rồi. Hiên Viên Huyền Tiêu vị trí ở nhất thấy được địa phương, hắn bên người đều là một ít Võ Lâm thượng có danh vọng người. Ta hôm nay triệu tập đại gia tới, là vì Minh Lâu ở. Kha Giác Thiên đứng lên mở miệng nói chuyện, chính là chỉ là nói một cái mở đầu đã bị đánh gãy. Hoa Hạ Tông, Tông chủ đến. Kia rộng mở cổng lớn lại truyền đến một tiếng cao tuyên. Chương 101 ngoài dự đoán mọi người Tông chủ. Bị đánh gãy Kha Giác Thiên trên mặt biểu tình không phải thực hảo, trong lòng cũng thực không thoải mái. Bất quá dù sao cũng là trải qua quá lớn việc đời người, không thoải mái cảm xúc chỉ là ở trong mắt chợt lóe mà qua, mau làm người nhìn không tới. Hắn điều chỉnh tốt tâm thái, đối với này thần bí Hoa Hạ Tông Tông chủ hắn cùng những người khác giống nhau tò mò. Giang hồ có đồn đãi nói là người này là cái gì hoa giáp lao nhân, bằng không chính là cái gì võ học quái tải. Một tông một tôn lầu một đây là trên giang hồ đối ba cái nhân vật thần bí gọi chung, chính là ba người chung nhất thần bí liền số này một tông. Chính mình là một chút tin tức mà thôi điều tra không đến, là nam hay nữ, là già hay trẻ, không ai biết, giống như chưa từng người này giống nhau, chính là hắn lại là thật thật tại tại tồn tại. Nói là gặp qua hắn cũng chỉ có Hoa Hạ Tông vài vị hộ pháp, chính là này vài vị hộ pháp lại đối hắn trung thành và tận tâm, nửa điểm tin tức cũng sẽ không lộ ra. Hoa Hạ Tông ở trên giang hồ cũng chính cũng tà, chính mình là ôm vạn nhất tâm thái cho bọn hắn hạ thiệp, đối với bọn họ có thể người tới, chính mình cũng không ôm bao lớn hy vọng. Hoa Hạ Tông, bọn họ không phải chưa bao giờ tham gia loại này giang hồ tụ hội sao, lần này vì cái gì tới. Cũng không biết này tông chủ trông như thế nào, chưa từng xuất hiện quá, không phải là lớn lên quá khó coi đi. Ngươi nói có thể hay không là rất lớn tuổi lão nhân. Nhìn xem sẽ biết. Vừa mới an tĩnh lại hội trường, bởi vì này một câu cao tuyên, lại náo nhiệt lên, nói cái gì đều có. Bất quá duy nhất tương đồng chỗ, chính là đối vị này tông chủ tò mò chi tâm, chẳng lẽ tới thật là hắn bản nhân. Bọn họ tất cả đều xoay người nhìn tiến vào hội trường kia đoạn lộ trình. Thực mau bọn họ liền thấy một hàng mấy người đi vào bọn họ đại gia trong mắt. Năm cái bất đồng phục sức người, vây quanh trung gian vị kia thân xuyên màu tím váy áo, mang lụa che mặt nữ tử. Nàng kia nhìn không thấy khuôn mặt không biết diện mạo, chỉ có thể thấy dáng người rảo hảo, đi đường thức tha là lướt, khí chất ưu nhã đoan trang, rất giống một vị dưỡng ở thâm cung hoặc là nhà cao cửa rộng cao quý tiểu thư hoặc là phu nhân. Mặt khác mấy người đem nàng vây quanh ở bên trong. Vậy thuyết minh nàng mới là bọn họ dẫn đầu người, chẳng lẽ nàng chính là kia thần bí tông chủ, nay không phải nói dẫn đi. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều khả năng, ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ là như thế không phù hợp người giang hồ thân phận nữ nhân. Nay thật sự ra ngoài bọn họ dự kiến, bọn họ cho nhau nhìn xem người bên cạnh, hy vọng là bọn họ tưởng sai rồi, kia bằng không bọn họ như thế nào những người này chính là có điểm không lời gì để nói, đây là giang hồ thần bí đệ nhất nhân. Thượng quan huynh, ta không nhìn lầm đi. Ta cho rằng kia thần bí tông chủ không phải Hoa Giáp lão nhân, ít nhất cũng nên là thượng quan huynh như vậy vĩ ngạn nam tử, chính là này xem như sao lại thế này. Ngươi nói có thể hay không là giả, kia tông chủ có thể hay không là hắn cha, ca ca, ở bằng không chính là hắn phu quân. Quý Tuấn Hào nhìn bên người Hiên Viên Huyền Tiêu thấp giọng nói. Quý Tuấn Hào cảm thấy vị này nhìn không thấy khuôn mặt tông chủ không phải là cái gì tiểu thư, kia Hoa Hạ tông đã ở trên giang hồ có 5 năm lâu, nếu là tiểu thư nhà nào, chẳng lẽ nàng mười mấy tuổi liền thành lập như vậy khổng lồ tổ chức. Quý huynh khi nào có này rất nhiều suy đoán, có lẽ chính là nàng đi, nữ nhân cũng không dung khinh thường. Đặc biệt là mang theo hài tử nữ nhân, càng thêm không thể khinh thường. Hiên Viên Huyền Tiêu thấp giọng nói, cũng không biết là nói cho Quý Tuấn Hào nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Các ngươi ai phụ trách nơi này, không phải đưa thiếp mời làm chúng ta tới tham gia võ lâm đại hội sao, như thế nào hiện tại chúng ta tông chủ tới, các ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị ghế dựa. Chu Tước nhìn những người đó chần chờ ánh mắt, toàn trường xem một chút, giống như không có bọn họ có thể ngồi xuống địa phương, vì thế lớn tiếng nói. Liền biết sẽ như vậy, thì tính sao? Quản bọn họ tin hay không, dù sao bọn họ biết đây là bọn họ tông chủ là được. Chu Tước, lui ra. Chắc là chúng ta tới vội vàng, Kha Minh chủ nhất thời sự vội liền quên bị, kia nhưng thật ra bổn tông không phải. Xin lỗi chư vị, ta mãi Hoa Hạ tông tông chủ Vân Thị Thượng Quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt mở miệng, nàng nói thanh âm không lớn, chính là ở đây người đều có thể nghe thấy. Người tới, thượng ghế dựa, liền ở bên cạnh ta thêm một phen đi, Vân tông chủ thỉnh. Kha Giác Thiên từ khiếp sợ trung tỉnh lại. Hắn cùng mọi người ý tưởng giống nhau, như thế nào cũng không tin người này chính là kia thần bí Hoa Hạ tông tông chủ, đây chính là quá ra ngoài hắn đoán trước. Thẳng đến thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm vang lên tới, hắn mới phát hiện chính mình bởi vì khiếp sợ quên đại khách. Vốn là chuẩn bị có bọn họ chỗ ngồi, chính là thẳng đến đại hội bắt đầu bọn họ cũng chưa tới, hắn cho rằng bọn họ sẽ không tới, vì thế khiến cho người triệt, không nghĩ tới nàng lại tới nữa. Không cần như vậy phiền thoái, liền ở nơi đó phong trương ghế là được, bổn tông yêu thích thanh tĩnh. Các ngươi lời nói bổn tông ở nơi đó cũng có thể nghe thấy. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào ly đám người cách đó không xa một chỗ góc, nơi đó là một chỗ râm mát chỗ vừa mới có thể buông một trương đơn độc bàn ghế. Nếu Vân tông chủ thích an tĩnh, ta đây cũng không miễn cưỡng, liền ở nơi đó đơn độc phóng trương bàn ghế đi. Kha Giác Thiên nhìn thượng quan Tuyết Nghiên ngón tay địa phương, nghĩ Hoa Hạ tông nhất quán xử sự phong cách, còn không phải là có điểm bất hòa đàn, hiện tại nàng muốn ngồi ở nơi nào cũng liền không kỳ quái, vì thế đối với bên người người ta nói. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng ngồi ở nơi nào cũng là lâm thời quyết định, nàng không muốn cùng những người đó ngồi ở cùng nhau, ngại không khí không tốt, vừa vặn Kha Minh chủ sơ sẩy cho nàng một cái cớ. Nàng cũng thấy được những cái đó không tán đồng biểu tình, bất quá không biết những người đó xuất phát từ cái gì nguyên nhân cũng không mở miệng nói cái gì. Đa tạ Kha Minh chủ, bổn tông tới thời điểm giống như đang nghe Kha Minh chủ nói cái gì, bổn tông đột nhiên xuất hiện cấp đánh gãy, hiện tại thỉnh nhưng Minh chủ tiếp tục đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền mang theo phía sau mấy người đi đến bên kia dâm mắt chỗ. Người này nếu không có cái gì dựa vào, chính là không hiểu quy củ, nàng muốn ngồi ở chỗ kia rõ ràng chính là xa cách đại gia, đây chính là kiêng kỵ việc, nàng thật đúng là dám như thế làm. Quý Tuấn Hào nhìn kia đứng ở dâm mắt chỗ chờ bàn ghế mấy người cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Không liên quan chuyện của chúng ta. Hiên Viên Huyền Tiêu đông cứng nói, hắn biết Nghiên Nhi cũng không phải cố ý, nàng chỉ là y theo chính mình bản tâm làm việc. Giống như còn thật không có gì sự là nàng không dám làm, nàng ở Thượng Kinh mấy năm nay tên tuổi có thể so chính mình cái này chết mà sống lại vương gia vang nhiều, liền Thái Hậu đều chết ở nàng trong tay. Chư vị, chúng ta đại hội tiếp tục. Hiện tại Minh Lâu người ở trên giang hồ tùy ý giết hại võ lâm nhân sĩ, chúng ta có không ít võ lâm đồng bào đều chết ở bọn họ trong tay. Bởi vì đại gia tín nhiệm nâng đỡ, làm ta trở thành võ lâm minh chủ, hiện tại ra việc này, ta cảm giác rất xin lỗi những cái đó đã chết người, là ta vô năng. Có phụ đại gia tín nhiệm. Chúng ta hôm nay cử hành này đại hội mục đích chính là thương thảo đối phó kia Minh Lâu phương pháp, diệt trừ Minh Lâu trả chúng ta võ lâm một mảnh tường hòa chi sắc. Chờ diệt trừ Minh Lâu ta sẽ tự nhận lỗi thoái vị nhường hiền, không phải ta tham luyến quyền thế, chỉ là ta tưởng đền bù ta sai lầm. Kha Giác Thiên một phen xin lỗi chi ngôn, làm hắn nói lửa tình vô hạn. Minh chủ này không phải ngươi sai. Chính là, ai cũng liêu không đến kia Minh Lâu lòng ngông dạ thú, này không liên quan Minh chủ sự. Minh chủ ta liền tin phục ngươi, nếu là thay đổi người ta cái thứ nhất liền không phục. Đúng vậy, đối. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia trên mặt xin lỗi vô hạn người, không biết là xuất phát từ thiệt tình vẫn là diễn kịch. Trên mặt hình như là thật sự áy náy cùng tự trách, liền chính mình đều nhìn không ra sơ hở, nếu là diễn kịch đó chính là cái người thạo nghề, nơi này người đều bị hắn lừa, chính là chỉ cần hắn không trêu chọc chính mình để ý người, vậy cùng chính mình không quan hệ, hắn tưởng như thế nào liền như thế nào. Cảm ơn đại gia đối ta tín nhiệm, ta sẽ nỗ lực xử lý tốt chuyện này, bất quá còn cần chư vị to lớn tương trợ mới là. Theo lý thuyết chúng ta hẳn là người nhiều lực lượng đại, duy nhất tiếc nuối chính là, cũng không biết kia Minh Tôn trông như thế nào. Trên giang hồ không ai gặp qua hắn chân dung, chính là hắn hiện tại xuất hiện ở chúng ta trước mặt, chúng ta cũng không quen biết hắn, chúng ta đây muốn như thế nào đi tìm hắn. Kha Giác Thiên vẻ mặt cảm kích bộ dáng đối đang ngồi chư vị ôm quyền hành lễ, sau đó lại nói. Minh chủ nói rất đúng nha, chúng ta đây chính là hảo. Nay có cái gì khó, chúng ta liền đem Minh Lâu phân đàn từng bước diệt trừ, một ngày nào đó người nọ sẽ xuất hiện. Chính là như vậy chúng ta cùng Minh Lâu người có cái gì khác nhau, những người đó cũng có vô tội người. Kia làm sao bây giờ, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, tổng nên có cái biện pháp đi. Vân Tông Chủ, ta nghe nói kia Minh Lâu người tối hôm qua trọng thương các ngươi hộ pháp, không biết Vân Tông Chủ tính toán làm sao bây giờ. Kha Giác Thiên hỏi ngồi ở chỗ kia không nói một lời Thượng Quan Tuyết Nghiên. Mấy người bọn họ ở nơi nào, độc thành một bàn. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi, mặt khác 5 người đứng thẳng ở nàng phía sau, giống như bọn họ chỉ là tới thấu nhân số. Đến nỗi như thế nào đối phó kia Minh Lâu sự, bọn họ một chút cũng không để bụng. Rất đơn giản, ai thương ta người, ta liền đưa hắn đi Diêm Vương Điện đưa tin, tựa như tối hôm qua kia 20 người tới giống nhau. Lại nói bổn tông lần này chính là vì thế sự mà đến, không biết ai có Minh Tôn tin tức mong rằng bẩm báo. Bất quá Kha Minh chủ tin tức nhưng thật ra linh thông, bổn tông tối hôm qua động thủ thời điểm nơi nào không có một người, không nghĩ tới sớm như vậy liền lan truyền đến Kha Minh chủ trong hai. Thượng Quan Tuyết Nghiên vuốt trong tay chính mình từ đầu thượng nổ xuống châm cài, không chút để ý nói. Nàng cũng vẫn luôn chính là làm như vậy, nàng tự nhận không phải cái gì người tốt. Vân Tông Chủ nói đùa, đây là Vũ Thành, ta chuyện gì đều phải nhọc lòng, nếu là có cái gì không đúng địa phương, mong rằng Vân Tông Chủ thứ lỗi. Kha Minh Chủ cười nói, hắn cho rằng Thượng Quan Tuyết Nghiên là đang nói nàng hoài nghi chính mình phái người theo dõi nàng. Là bổn tông ngu xuẩn, quên này Vũ Thành vốn chính là Kha Minh Chủ thế lực phạm vi. Kia còn có chuyện gì có thể tránh được nhưng Minh Chủ đôi mắt. Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ đạm nhiên nói. Kia có Vân Tông Chủ câu nói kia, ta cũng yên tâm nhiều. Chư vị chỉ cần chúng ta đồng lòng nhất định có thể diệt trừ Minh Lâu. Ta vừa mới được đến tin tức nói Minh Tôn hiện tại liền ở Vũ Thành trong vòng, có người thấy hắn ở Vũ Thành phân đàn hiện thân. Kha Minh Chủ tưởng đem Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng bọn họ kéo thành nhất phái, cho nên liền cố ý nói, sau đó hắn lại ở thích hợp thời điểm nói hắn biết Minh Tôn tin tức. Thật sự, kia thật tốt quá, chúng ta có thể báo thủ. Hắn thật đúng là dám đến, hiện tại sở hữu võ lâm hảo kiệt đều ở. Đang ở thương nghị đối phó hắn biện pháp, không nghĩ tới cũng dám xuất hiện ở chỗ này, đây là không đem chúng ta những người này để vào mắt, hảo cái cuồng vọng tự đại đồ đệ. Lục huynh nói rất đúng, chúng ta lần này nhất định phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem mới được. Chính là, không thể làm những cái đó tà môn ma đạo xem nhẹ chúng ta. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó không ngừng kêu gào người, đây là cái gọi là võ lâm hảo kiệt, làm việc không chủ ý, chỉ biết đi theo ồn ào, trách không được sẽ làm người rảo đến giang hồ không yên. Chính mình cũng quá xem trọng bọn họ, vẫn là nói chính mình bị những cái đó võ hiệp tiểu thuyết cấp độc hại, cho rằng ai đều là Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công, những người này cũng thật vô pháp cùng bọn họ so. Những cái đó trưởng môn tự cho mình thanh cao, ngồi ở chỗ kia không nói một lời, cái giá đoan thật sự đủ. Không biết Kha Minh Chủ là như thế nào biết kia Minh Tôn ở Vũ Thành, tin tức có thể tin được không, xác định là hắn bản nhân sao. Thượng Quan Tuyết Nghiên thanh âm đánh gây những cái đó lòng đầy căm phẫn người. Vân Tông Chủ tin tức thập phần đáng tin cậy. Bất quá tin tức nơi phát ra không có phương tiện lộ ra. Kha Giác Thiên nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, hắn chỉ là cho rằng Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi thăm rõ ràng là muốn tìm hắn báo thủ. Như vậy nha, kia tính. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không tiếp tục truy vấn đi xuống, lại chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia lười biếng Thượng Quan Tuyết Nghiên, phía dưới đầu khỏe mắt mang theo sủng nịch ý cười. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng sẽ ở như thế long trọng nghiêm túc trường hợp, không màng mọi người ánh mắt, như cũ tôi ngày xưa tùy tâm sử dụng. Nàng cũng không sợ những người này tìm nàng phiền thoái, từ nàng tiến vào liền có chút người xem ánh mắt của nàng rất là không tốt. Cũng không biết nàng là thật sự không cảm nhận được, vẫn là không thèm để ý, bất quá đây cũng là nàng nhất quán tác phong, không để bụng sự, cũng không để ở trong lòng. Chính mình cũng từ đại hội bắt đầu liền vẫn luôn ở chỗ này, cũng muốn nhìn một chút bọn họ tính toán như thế nào đối phó chính mình, kết quả làm thực thất vọng, những người này không một cái chính chú ý. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ hỏi qua câu nói kia lúc sau thẳng đến đại hội kết thúc cũng không lại mở miệng qua, cho người ta cảm giác bọn họ chính là vì được đến Minh Tôn tin tức, vì báo thù mà đến. Chương 102 cậu cháu ở Trung Chi Đạo, mắt thèm thuyền hoa. Đại hội kết thúc về sau Thượng Quan Tuyết Nghiên liền mang theo người một nhà rời đi, nàng đối với phía dưới hiến hội cũng không có hứng thú, có khi đó nàng còn không bằng hồi Trung Hoa lâu bồi nhi từ đâu. Lần này cần không phải xuất phát từ đối võ lâm đại hội tò mò, nàng cũng sẽ không tới nơi này, kết quả này cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, nàng có thể ngồi vào kết thúc đã thực không tồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi rất sớm, cũng không có kinh động người nào, chờ hiến hội tán tịch, có người muốn tìm nàng thời điểm mới biết được nàng đã rời đi. Duy nhất chú ý tới mấy người bọn họ rời đi chính là Kha Giác Thiên, hắn còn làm người ở phía sau lén lút đi theo bọn họ. Tông chủ, mặt sau có cái đuôi. Chu Tước đối chính mình bên người Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, này theo dõi người cũng không biết là ai phái tới, thật là đủ xuẩn, theo dõi bọn họ. Không có việc gì, chúng ta đi chúng ta. Thượng Quan Tuyết Nghiên không để bụng nói, chính mình liền hào phóng làm cho bọn họ đi theo đi, nếu là trốn trốn tránh tránh liền sẽ làm người sinh ra nghi ngờ. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ cuối cùng ở Vũ Thành nhất phồn hoa đường phố ngừng lại, đi vào một nhà ngọc khí cửa hàng. Kia ngọc khí cửa hàng mặt tiền cửa hàng trang hoàng đại khí là một tòa độc đống kiến trúc. Đây là Hoa Hạ Tông ở vào Vũ Thành liên lạc điểm, ngay lúc đó thiệp mời chính là đưa đến nơi này, dù sao biết đến người không ít, mấy người bọn họ cũng là quang minh chính đại đi vào đi. Mặt sau theo dõi giả thấy bọn họ vào cửa hàng này, ở bên ngoài lại ngồi canh thời gian rất lâu không nhìn thấy bọn họ ra tới. Văn Nga, các thiếu gia trở về không? Thượng Quan Tuyết Nghiên trở lại Trung Hoa lâu không thấy được nhi tử vì thế hỏi. Nàng là từ kia ra ngọc khí cửa hàng hậu viện ra tới. Không ai biết nơi đó cùng Trung Hoa lâu cũng chỉ là một tường chi cách, nàng chính là thông qua cái kia ám môn xuất hiện ở chính mình ở Trung Hoa lâu trong phòng ngủ. Kia ám môn cơ quan chìa khóa cũng chỉ có nàng có, mới có thể mở ra, ngay cả Thanh Long bọn họ đều mở không ra. Vương Phi, thiếu gia không đã trở lại, chắc là ở bên ngoài chơi vui vẻ. Văn Nga cấp Thượng Quan Tuyết Nghiên đến chén nước cho nàng. Có lẽ đi, lúc này đây ra tới, hắn giống như vui vẻ nhiều. Thấy nhiều hắn ở Thượng Kinh kia một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Ta còn sợ hắn trưởng thành tiểu lão đầu, hiện tại ta đảo không lo lắng. Thượng Quan Tuyết Nghiên uống một ngụm thủy nói, chính mình vẫn luôn hy vọng hắn có cái vui sướng thơ hấu, chính mình cũng là ở nỗ lực đi làm. Mặc nhi có lẽ là trời sinh mẫn cảm đi, hắn còn tuổi nhỏ liền biết chính mình không có phụ thân, hắn về sau phải bảo vệ hảo mẫu thân cùng vương phủ, cho nên ở bên ngoài liền vẫn luôn trang lao thành, học tập cũng so những người khác khắc khổ. Chính mình biết này đó cũng chưa nói cái gì, chính mình cũng không quay về can thiệp hắn có ý nghĩ của chính mình. Hiện tại có lẽ là bởi vì Hiên Viên Huyền Tiêu trở về, làm hắn dỡ xuống trong lòng gánh nặng, cho nên hắn này dọc theo đường đi người cũng rộng rãi rất nhiều, cũng giống cái này tuổi tác hài tử. Chính mình từng gần cảm thấy có thể cho hắn hết thảy, chính mình cũng là làm như vậy, duy nhất không thể cho hắn, chính mình cũng thay thế không được, đó chính là hắn đến từ đáy lòng chỗ sâu trong đối phụ thân khát vọng cùng sùng bái. Hắn cảm thấy phụ thân sẽ bảo hộ hắn, bảo hộ mẫu thân. Cái này làm cho Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng khổ sở nhất thời. Bất quá cũng thực mau liền tiêu tan, rốt cuộc ở nhi tử trong lòng nàng biết chính mình mới là hắn quan trọng nhất người, đó là chính mình mang theo mấy năm hải tử nàng hiểu biết hắn. Vương Phi, kỳ thật thiếu gia vẫn luôn thực hiểu chuyện. Văn Nga không biết nói như thế nào, vì thế chỉ có thể nói như vậy một câu. Ân, cái này ta biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên lo lắng mấy đứa con trai, lúc này ở Vũ Thành vùng ngoại ôm một con thuyền thuyền hoa thượng, câu cá đâu. Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền mang theo Tùy Mặc cùng Tiểu Phong một người một cái ghế nhỏ. Liền song song ngồi ở thuyền hoa đầu thuyền, chuyên chú nhìn chính mình trong tay cần câu. Nhị, ngươi nói bọn họ bộ dáng này giống bộ dáng gì? Ngươi nói có ai sẽ đem thuyền hoa coi như thuyền đánh cá, bọn họ hiện tại làm sự cùng này thuyền hoa một chút cũng không tương xứng. Thuyền hoa không đều là dùng để du ngoạn nghe khúc sao, tựa như ta bộ dáng này không phải sao. Vân Ẩn nhìn đầu thuyền mấy người giận này không tranh, một bộ bọn họ phí phạm của trời bộ dáng. Bất quá hắn nhưng thật ra uống tiểu rượu, ngón tay ở trên bàn theo cầm khúc đánh. Một bộ hưởng thụ bộ dáng. Vân thiếu gia, chỉ cần thiếu gia vui vẻ đây là thuyền đánh cá, không phải cũng là. Ám nhị nghe xong Vân Ẩn hỏi chuyện, mặt vô biểu tình nói, còn không phải là một con thuyền thuyền hoa sao, có cái gì, thiếu gia cũng không phải dùng không dậy nổi. Đại tỷ cùng Huyền chính là quá quán hắn, cũng không sợ hắn dưỡng thành không tốt tật. Vân Ẩn phiết ám nhị liếc mắt một cái nói, này đó đều là đại gia, chính mình mới là kia đồ nhà quê. Nay thuyền hoa chính là tốt nhất, tài liệu công nghệ đều là thượng thừa. Còn có bên trong bố trí, ngay cả kêu biểu diễn tài nghệ đều là xinh đẹp như hoa. Này như thế nào có thể lấy tới câu cá dùng, này không phải ăn chơi chắc táng mới làm sự sao. Chính mình mới luyến tiếp, chính mình nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một chút. Thiếu gia làm việc có chừng mực. Ám nhị nhìn kia thả câu mấy người trung Hiên Viên Vân Mặc nói, hắn cũng coi như là nhìn thiếu gia lớn lên, không nói toàn diện hiểu biết thiếu gia, cũng đại khái hiểu biết hắn, thiếu gia sẽ không bị sủng hư, nếu là sủng hư đã sớm sủng hư. Mặc Nhi, các ngươi muốn hay không tiến vào ăn một chút gì, này trong sông sẽ không có cá, ngươi xem các ngươi cũng câu thật lâu. Vân Ẩn bưng điểm tâm ngồi xổm Hiên Viên Vân Mặc bên người hỏi, đây chính là chính mình tiểu cháu ngoại, chính mình cần phải chiếu cố hảo. Cứu cứu, ngươi nói nhỏ thôi, có cá cũng bị ngươi kinh hãi chạy. Mẫu thân nói qua, có thủy địa phương giống nhau đều sẽ có cá, ta từ từ là được. Cứu cứu ngươi đi bên trong nghe những cái đó xinh đẹp tỉ tỉ đánh đàn thì tốt rồi, ta sẽ không nói cho mẫu thân ngươi thấy những cái đó xinh đẹp tỉ tỉ liền không để ý tới ta. Hiên Viên Vân Mặc lấy khối điểm tâm điền ở chính mình trong miệng, như cũ mồm miệng rõ ràng nói. Ta khi nào không để ý tới ngươi, ngươi cái tiểu không lương tâm. Vân Ẩn trừng mắt hỏi hắn, chính mình chỉ là mới vừa đi lên thời điểm nhìn nhiều hai mắt những cái đó cô nương, chống đỡ hắn đi lên lộ, khiến cho tiểu tử này cấp nhớ thượng. Xinh đẹp cô nương ai không nhiều lắm xem hai mắt, cũng liền ám nhị kia không hiểu phong tình người, mới có thể thờ ơ. Cứu cứu không nóng nảy giải thích, ta đều nói sẽ không nói cho mẫu thân, ngươi chỉ cần không quấy rầy ta câu cá là được. Còn có không cần sau lưng nói chúng ta nói bậy, ta vừa rồi đều nghe thấy được. Hiên Viên Vân Mặc lại lấy cái một khối điểm tâm đặt ở trong miệng, nhìn Vân Ẩn cười nói. Ta mới mặc kệ ngươi, không biết tốt xấu tiểu tử thúi, ta còn là nghe khúc đi thôi. Vân Ẩn đứng dậy rời đi, Vân Ẩn biết chính mình nói bất quá hắn, vẫn là rời đi đi, bằng không hắn nếu là câu không đến cá đó chính là trách nhiệm của chính mình. Cứu cứu, ngươi trong tay mâm, liền không cần đoan đi trở về. Mặc Nhi cũng không hảo không lánh cứu cứu hảo ý, cảm ơn cứu cứu. Hiên Viên Vân Mặc nhìn Vân Ẩn trong tay điểm tâm mâm nói. Hừ, ăn đi. Vân Ẩn ra vẻ tức giận lưu lại mâm, tiểu tử này thật sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Bất quá chính mình chính là thích tiểu tử này, trưởng thành cũng là cái không đơn giản nhân vật. Đại ca, các ngươi ăn điểm tâm, ta cũng không tin câu không lên một con cá, ta liền cùng nó tốn. Hiên Viên Vân Mặc đem điểm hướng Hiên Viên Thiếu Tuyền trước mặt đẩy một chút nói, sau đó hắn lại chuyên chú câu lên chính mình cá tới. Nhị đệ, ngươi vì cái gì luôn đậu Vân cứu cứu, hắn rất đau ngươi. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng nhéo một khối điểm tâm ở trong tay, sau đó hỏi Hiên Viên Vân Mặc. Ta biết cứu cứu đau ta nha, cho nên ta mới trêu đùa hắn, biết hắn sẽ không sinh khí, lại nói nếu là người khác ta mới mặc kệ hắn đâu, lãng phí thời gian. Hiên Viên Vân Mặc mặt đều không chuyển một chút nói, hắn chính là biết đó là chính mình cứu cứu, hắn mới có thể thân cận hắn, hắn không phải ai đều để ý tới. Nguyên lai bộ dáng này nha, ta đã biết. Hiên Viên Thiếu Tuyền đem điểm tâm đặt ở trong miệng, hiểu do nói. Không ai quấy rầy Hiên Viên Vân Mặc bọn họ lại tiến vào chính mình câu cá nghiệp lớn chúng đi, thế tất muốn câu ra một con cá lớn tới. Rộng lớn trên mặt sông không phải chỉ có bọn họ này một con thuyền, còn có mấy con thuyền ở trên mặt nước chạy, nghĩ đến cũng là du ngoạn tới. Ở bọn họ cách đó không xa trên một con thuyền, có ba cái so Hiên Viên Vân Mặc bọn họ tuổi đại thiếu niên đứng ở khoang thuyền bên ngoài nhìn Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cái kia rất lớn thuyền hoa, trong mắt mang theo tò mò cùng đánh giá, còn có mạc danh địch ý. Kha thiếu gia, kia không phải chúng ta không thuê đến thuyền hoa sao, như thế nào lại ở chỗ này, không phải kia thuyền hoa không ra thuê sao? Trong đó một thiếu niên nhìn cách đó không xa thuyền hoa giật mình nói. Là nha, kia thuyền hoa chúng ta thuê vài lần, đều bị cự tuyệt, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn đến hắn, là ai thuê, xem ra không đơn giản nha. Một người khác cũng nói. Quản hắn cái gì ai, nói không chừng không biết từ nơi nào ra tới giã tiểu từ đâu, ở Vũ Thành ai không biết Kha thiếu gia thân phận nha. Người này vừa thấy chính là nơi khác tới. Này cũng quá kiêu ngạo một chút. Lời nói không thể nói như vậy, hắn có thể thuê đến kia thuyền hoa, đã nói lên thân phận không đơn giản, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đây là một cái tương đối lý trí thiếu niên. Người đây là trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, chúng ta là ai nha? Chúng ta là Vũ Thành bốn thiếu, ai không cho điểm mặt mũi, ta nhưng thật ra tưởng nhìn một cái vị này lớn mật người là ai. Một cái lâu nữ nhân thiếu niên từ trong khoang thuyền ra tới, đứng ở những người đó bên người nhìn kia con thuyền hoa. Chính là, vẫn là La Thiếu Gia nói rất đúng, Vũ Thành đó là bốn thiếu thiên hạ, chính là tới con rồng tới rồi nơi này không cũng đến bản. Kia La Thiếu Gia phía sau đi theo vài vị thiếu gia ra tới, trong đó một người A Dua nói. Vẫn là tiểu tử ngươi nói chuyện dễ nghe, ngươi kêu gì, nhà ai? Kia bị gọi là La Thiếu Gia người nhìn này người nói chuyện cười hỏi. Ta là Tường Phúc Tiểu Lầu Thiếu Đông Gia Hồng Gia Thịnh. Người nọ nghe xong về sau vội vàng giới thiệu chính mình. Bọn họ Tường Phúc Tiểu Lầu ở Vũ Thành cũng coi như có điểm địa vị, nếu không có Trung Hoa Lâu đè nặng bọn họ chính là Vũ Thành đệ nhất Tiểu Lầu. Đã biết, chính là cái kia bị người diễn xưng là Vũ Thành vĩnh viễn đệ nhị Tiểu Lầu sao. Bổn thiếu gia sẽ đi thăm. Kia La Thiếu Gia cười ha ha nói. Đa tạ La Thiếu Gia hãnh diện. Hồng Gia Thịnh cúi đầu, làm người nhìn không tới hắn trong mắt cảm xúc. Hồng Vũ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng, không cần xúc động hành sự. Cái kia Lý Trí thiếu niên đối với bên người vẫn luôn không nói chuyện người ta nói. Liêu Nhiên ta biết, lại nói ta khi nào xúc động quá, ta cũng không tính toán làm cái gì, chỉ là muốn nhìn một chút là ai lớn như vậy mặt mũi. Kha Hồng Vũ chắp tay sau lưng, nhìn chính mình thuyền ở chậm rãi tới gần thuyền hoa nói. Ta là lo lắng La Dương, hắn kia tính tình ngươi lại không phải không biết, vừa mới hắn nghe nói kia thuyền hoa bị người thuê đi rồi, liền thiếu chút nữa đem những người đó cấp đánh, hiện tại hắn còn khí đâu. Liêu Nhiên nhìn kia đang ở uống rượu người ta nói, hắn uống say rượu mới càng là chuyện phiền toái. Không có việc gì, yên tâm đi. Kha Hồng Vũ nhìn phía trước thuyền hoa trong đầu suy nghĩ sâu xa. Chính mình là võ lâm minh chủ nhi tử, ở Vũ Thành có thể nói hô mưa gọi gió, ai không cho chính mình mặt mũi, chính là ở trên giang hồ cũng giống nhau. Chính là duy nhất làm hắn không thoải mái chính là, Vũ Thành bến tàu thượng kia dừng lại thuyền hoa chính mình trước sau chưa tiến vào quá. Kia bến tàu con thuyền rất nhiều đều thuộc về quan phủ, bất quá đều là đối ngoại cho thuê, quan phủ quản vận tải đường thủy còn có thể kiếm tiền tài. Bất quá bến tàu đò đại bộ phận đều là cho người du ngoạn thuyền nhỏ, lớn một chút cũng chính là chính mình hiện tại ngồi này một chiếc thuyền lớn. Nguyên bản có thể ngồi loại này thuyền lớn đã là thân phận tượng trưng, hắn cũng không so đo. Chính là nửa năm trước đột nhiên xuất hiện một con đại thuyền hoa, kia con thuyền là xem bên ngoài khiến cho người tưởng vào xem bên trong, chính mình cũng là lần đầu tiên thấy như thế quy mô con thuyền. Chính là có người muốn đi thuê thời điểm, bến tàu lại báo cho kia thuyền không thuê, nói là tư nhân sở hữu. Nếu là tư nhân sở hữu, kia bọn họ đành phải đánh mất chú ý, chính là quan sát nửa năm liền không gặp kia thuyền hoa rời đi qua bến tàu, vẫn luôn ngừng ở nơi đó. Hôm nay bọn họ tới nơi này chơi, lại phát hiện kia thuyền hoa biến mất, hỏi thăm dưới mới biết được, kia thuyền hoa bị người thuê đi rồi. Tuyên bố không đối ngoại cho thuê thuyền hoa hiện tại làm người thuê đi rồi, như vậy làm cho bọn họ những người này tỉnh có thể kham. Bọn họ nói như thế nào cũng ở Vũ Thành có điểm thể diện, như thế nào có thể làm một cái danh điều chưa biết người đè nặng bọn họ. La Dương nói cũng là hắn muốn làm sự, bất quá hắn sẽ không chính mình động thủ. Vân ra, có người đang tới gần chúng ta thuyền hoa, hình như là Vũ Thành bốn thiếu bọn họ. Một người người chèo thuyền đi đến Vân Ẩn bên người nói. Chúng ta chống đỡ bọn họ lộ. Vân Ẩn nghe xong hỏi. Không có. Kia người chèo thuyền sửng sốt một chút nói. Vậy không cần lo cho hắn, đi chúng ta là được. Ngươi chỉ cần nhớ rõ vị kia tiểu gia vui vẻ, có ngươi chỗ tốt, chuyện khác không cần hỏi đến. Vân Ẩn mới mặc kệ bọn họ cái gì bốn thiếu không bốn thiếu, cùng bọn họ có quan hệ gì, chính mình chỉ là bồi chơi, chỉ cần cháu ngoại vui vẻ thì tốt rồi. Tiểu nhân minh bạch. Kia người chèo thuyền đi ra ngoài, hắn cũng chỉ là một cái thủ công, vị này ra đều không lo lắng hắn còn gánh cái gì tâm. Nhị nha, chúng ta cũng đi bên ngoài hít thở không khí. Vân Ẩn xách một chuỗi quả nho đi ra thuyền hoa, đứng ở rào chắn biên, nhìn kia con thuyền. Hồng Vũ bọn họ nơi đó có người ra tới. Liêu Nhiên nhìn đối diện kia ăn quả nho hướng trong nước phun quả nho ra người. Ân. Kha Hồng Vũ nhìn kia đối diện người, người nọ cũng liền so với bọn hắn lớn một chút đi. Hơn 20 tuổi bộ dáng, khí chất ôn hòa, bên người tùy tùng chỉ có một. Xem kia tùy tùng bộ dáng như là cái cao thủ, kia thiếu gia chính mình giống như không ở Vũ Thành gặp qua hắn, cũng không biết là nơi nào tới. Nhị, ngươi nói bọn họ vẫn luôn nhìn chúng ta làm cái gì, có phải hay không muốn tìm sự? Vân Ẩn xách theo quả nho ghé vào rào chắn thượng nhìn mặt nước nói. Không biết, ta chỉ phụ trách bảo hộ thiếu gia. Ám nhị vây quanh hai tay nhìn những người đó nói. Ngươi còn muốn chiếu cố bảo hộ ta. Vân Ẩn đứng lên nói. Thiếu gia an toàn đệ nhất. Ám nhị cũng không phản bác hắn, chỉ là nói một sự thật. Đã biết, ngươi người này thật không thú vị, mặc nhi công lực chúng ta đều biết đến, người bình thường không gây thương tổn hắn. Nay thủy thật đúng là thanh, mặc nhi cá đến bây giờ cũng không cầu đến, ngươi nói ta nếu là hiện tại trở về địa điểm xuất phát hắn có thể hay không an ta. Vân Ẩn có điểm vui sướng khi người gặp hòa nói. Sẽ không, thiếu gia chỉ ăn động vật thịt. Ám nhị. Nguyên lai ngươi cũng sẽ nói giỡn. Vân Ẩn nhìn phía trước, cười ngửa tới ngửa lui. Ám nhị nhìn Vân Ẩn không nói chuyện, hắn nói chính là lời nói thật, có cái gì buồn cười. Bọn họ có phải hay không ở cười nhạo chúng ta? Bên này trên thuyền có người hỏi. Có lẽ đi, hắn vẫn luôn đang xem chúng ta, lại đột nhiên nở nụ cười. Cười nhạo chúng ta cái gì, chẳng lẽ là ở cười nhạo chúng ta thuyền không bọn họ hảo, thật quá đáng. La Dương nghe thấy phía chính mình người nói, đột nhiên nói. La Dương những lời này bọn họ con thuyền người trên nghe xong, đều trong lòng không thoải mái, bọn họ càng xem càng cảm thấy đối diện người là ở cười nhạo bọn họ, lại xem đối diện người nọ còn nhìn bọn họ hướng trong nước phun quả nho ra, còn không phải là cười nhạo bọn họ sao. Vân Ẩn ở chính mình không biết dưới tình huống, liền thanh ngắc nhân, hắn nếu là đã biết liền sẽ hô to hoan uổng. hắn chính là cái gì cũng chưa làm, như thế nào sẽ có này hiểu lầm đâu. Nhanh hơn tốc độ, đừng phải đi, làm cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. La Dương nhìn kia thuyền hoa đột nhiên nói. Không được, chúng ta thuyền chịu không nổi mạnh mẽ va chạm, đang nói bọn họ kia thuyền hoa vừa thấy liền so với chúng ta vững chắc, sợ đến lúc đó tổn thất vẫn là chúng ta. Liêu Nhiên không tán đồng nói. Kia nhưng không nhất định, kia thuyền hoa có lẽ chỉ là nhìn đẹp đâu, không trải qua sử dụng đâu. Chính là, có lẽ chính là một cái bộ dáng hóa. Chính là, cũng không phải chúng ta không có việc gì tìm việc, chỉ là đối phương quá kiêu ngạo, chúng ta cũng chỉ là tưởng cho hắn cái giáo huấn thôi. Các huynh đệ cùng ta tới, chúng ta nhất định làm biết chúng ta lợi hại. La Dương đi đến người chèo thuyền vị trí thượng, đoạt quá hắn mái chèo dùng sức hoa. Những cái đó cùng hắn cùng nhau thiếu gia cũng không biết đã chịu cái gì kích thích, cũng đều bắt đầu làm người chèo thuyền làm sự. Một người tiếp quản một vị người chèo thuyền mái chèo liều mạng hoa thủy. Hồng Vũ, ngươi không nói bọn họ một chút. Ta nói hữu dụng sao? Kha Hồng Vũ xoay người trở lại trong khoang thuyền, hắn muốn tìm cái an ổn địa phương ngồi xuống. Chương 103 sự kiện thăng cấp, chạm vào là nổ ngay. Nhị nha, bọn họ có phải hay không nhanh hơn thuyền tốc nha, ta thấy thế nào bọn họ hình như là chiều chúng ta tới. Vân Ẩn nhìn kia cùng bọn họ đang ở ngắn lại khoảng cách thuyền lớn hỏi ám nhị, hắn như thế nào có một loại điểm xấu cảm giác. Hình như là, không biết bọn họ muốn làm cái gì. Ám nhị nhìn kia chiều bọn họ xử lại đây thuyền lớn, thuyền tốc là so vừa mới nhanh một chút, có điểm kỳ quái nói. Sẽ không tưởng đâm chúng ta đi. Vân Ẩn nhìn kia thuyền lớn miệng liền không trải qua đại não nói như vậy một câu. Vân thiếu gia, suy nghĩ của ngươi chỉ sợ giống như bọn họ đi. Ám nhị nhìn kia cùng bọn họ thuyền không ngừng ngắn lại khoảng cách con thuyền, hắn hiện tại cũng phát hiện, kia thuyền lớn hình như là cố ý chiều bọn họ mà đến, có tưởng va chạm bọn họ ý đồ. Không thể nào, nguy hiểm nha, bọn họ kia thuyền nhìn cũng không nhỏ đâu, nếu là đụng phải tới, còn không biết sẽ có chuyện gì phát sinh, chúng ta thay đổi đầu thuyền đi thôi. Vân Ẩn nhìn ám thế tới rào rạt con thuyền, có điểm lo lắng nói. Sợ cái gì, chúng ta này thuyền chính là cố ý chế tạo tân thuyền, làm cho bọn họ tùy tiện đâm, dù sao tổn thất không phải là chúng ta. Bất quá thiếu gia còn ở đầu thuyền, ta mau chân đến xem, miễn cho thiếu gia vô ý rơi xuống nước. Ám nhị nói xong liền đi đến đuôi thuyền. Ám nhị đứng ở đầu thuyền nhìn kia câu cá mấy người, hắn cũng không quấy rầy, cho dù đối phương thuyền đụng phải tới hắn cũng không nóng nảy, hắn cũng không nghĩ quấy rầy thiếu gia câu cá hứng thú. Bọn họ đi rồi một người, có phải hay không nhìn ra chúng ta ý đồ muốn chạy trốn? Bên này trên thuyền có người hỏi, hiện tại đối diện trên thuyền chỉ có vừa mới cái kia ăn quả nho người còn đang nhìn bọn họ. Mặc kệ nó, hiện tại chúng ta cũng không kịp quay đầu. Một người nhìn bọn họ cùng đối phương chỉ còn không đến 10 trượng khoảng cách nói. Chính là, huynh đệ ở thêm chút kính đi. Ta liền nói, có cá sao, cứu cứu còn không tin, xem ta câu tới rồi, vẫn là lớn như vậy một cái. Hiên Viên Vân Mặc nhìn câu thượng cá vui vẻ nói, đây chính là hắn đợi thời gian rất lâu mới câu đi lên một con cá, hắn đem cá từ cá câu thượng gỡ xuống tới, đặt ở bên người chậu. Thiếu gia, này cá thật đúng là không nhỏ, chúng ta. Phanh. Từng tiếng âm hưởng khởi. A. Một đám nữ nhân tiếng thét chói tai. Phát sinh chuyện gì? Làm sao vậy? Hiên Viên thiếu tuyển đỡ khoang thuyền đứng vững thân mình hỏi. Tiểu Phong. Tùy Mặc tay mắt lanh lẹ bắt lấy thiếu chút nữa rớt đến trong nước Tiểu Phong. Ta cá, ta cá. Cứu cứu, ngươi đang làm cái gì? Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia ở trong nước du cá, hô to. Hắn thật vất vả câu thượng cá, hiện tại lại ở trong nước du vui sướng. Thiếu gia, không phải Vân thiếu gia sai, là có người đụng vào chúng ta thuyền. Ám nhị cũng chỉ là ở thuyền đã chịu va chạm thời điểm, thân mình riêu một chút, sau đó như cũ đứng thẳng. Đâm thuyền, như vậy sẽ. Như vậy khoan mặt sông. Chẳng lẽ có người cố ý đâm, vì cái gì? Hiên Viên Vân Mặc liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Cũng may bọn họ thân tàu kiên cố, nước an thâm, thuyền hoa gặp va chạm cũng chỉ là riêu hai hạ, thực mau liền ổn định. Không biết, đối phương là đột nhiên đụng phải tới. Đi, tiểu gia đi xem, là ai đâm chạy tiểu gia thật vất vả câu đi lên cá. Hiên Viên Vân Mặc quăng ngã rất trong tay cần câu, liền hướng khoang thuyền bên ngoài đi. Hắn gặp qua đâm xe ngựa, vẫn là lần đầu nghe nói có đâm thuyền, cố tình va chạm vẫn là hắn. So sánh Hiên Viên Vân Mặc thuyền hoa, kia đối diện thuyền liền không thế nào hảo quá, bên này con thuyền là riêu hai hạ, chính là bên kia là sử lớn nhất sức lực đụng phải đi, cho nên bọn họ thừa nhận rồi lớn hơn nữa lực va đập. Thân thuyền không ngừng mà lay động, bên trong đồ vật bàn ghế cũng đều ngã trái ngã phải, trái cây điểm tâm rơi rụng đầy đất, những cái đó thiếu niên cũng đều đầu góc choáng váng. Chờ Hiên Viên Vân Mặc bọn họ ra tới thời điểm liền thấy những cái đó bái rào chắn không ngừng phun, hơn nữa đứng thẳng không xong người. Cứu cứu, bọn họ đều làm sao vậy, không phải bọn họ đâm chúng ta. Như thế nào chúng ta không có việc gì, bọn họ đều không đứng được. Hiên Viên Vân Mặc nhìn những người đó hỏi Vân Ẩn. Cường lực va chạm dẫn tới tạo thành say tàu, bọn họ thuyền không bằng chúng ta thuyền kiên cố, nước ăn thâm, cho nên mới sẽ bộ dáng này. Vân Ẩn không chút để ý nói. Chúng ta muốn hay không đi xem, mặc kệ nói như thế nào chúng ta cũng là y ỉa giả, mẫu thân thường xuyên nói y ỉa giả cha mẹ tâm. Hiên Viên Vân Mặc nhìn bọn họ giống như rất khó chịu bộ dáng hỏi chính mình cứu cứu, rốt cuộc hắn cũng là y ỉa giả. Không cần, bọn họ phun phun thì tốt rồi, chúng ta không cần lo cho nhàn sự. Đi rồi, vào đi thôi. Vân Ẩn là nhìn những người đó đâm lại đây, bất luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đều là bọn họ tự tìm, cùng bọn họ nhưng không quan hệ. Bọn họ không tìm bọn họ đen đuổi đã không tồi, hắn nhưng không lòng tốt như vậy lại đi cho bọn hắn trị liệu, dù sao không chết được người. Hảo đi, đáng tiếc ta cái kia cá, vốn đang tính toán làm mẫu thân buổi tối làm canh cá uống, đây chính là mới mẹ cá, hiện tại không có. Bất quá tính, ta lại câu một cái là được. Hiên Viên Vân Mặc nhìn bọn họ ngẫm lại nói, sau đó cùng Vân Ẩn liền chuẩn bị đi vào khoang thuyền. Bọn họ là cảm thấy 2 mét bọn họ chuyện gì hai thuyền hướng đâm cũng không phải bọn họ sai, cũng không cần bọn họ phó cái gì trách nhiệm, chính là đối phương không thế nào tưởng, thấy bọn họ cái gì cũng chưa nói liền đi vào, như thế nào sẽ cam tâm. Các ngươi chờ một chút, các ngươi đụng phải chúng ta thuyền, có phải hay không phải cho cái công đạo, ít nhất phải nói một tiếng xin lỗi đi. La Dương gọi lại bọn họ nói, chúng ta đâm thuyền, ngươi lời này nói ngược đi, rõ ràng chính là các ngươi đâm lại đây đi. Kia nếu sai không ở chúng ta, vì cái gì muốn chúng ta cho các ngươi công đạo? Hiên Viên Vân Mặc dừng lại chỉ vào chính mình một bộ không thể tưởng tượng hỏi bọn hắn, như thế nào liền thành bọn họ sai rồi. Ngươi đây là nói bậy, ngươi xem chúng ta bộ dáng, chúng ta đâm, chúng ta có như thế nào ngốc sao, cho chính mình tìm khó chịu. La Dương chỉ vào những cái đó còn ở không nghe phun người hỏi Hiên Viên Vân Mặc. Các ngươi không phải ngốc, chỉ là không biết lượng sức. Phòng trưng sai rồi chúng ta hai thuyền chi gian chênh lệch, cho nên tạo thành như thế cục diện thật sự liền cùng chúng ta không có gì căn hệ. Hiên Viên Vân Mặc cũng dùng tay chỉ những cái đó phun cái không ngừng người ta nói. Ngươi thiếu rào biện, nói không xin lỗi. La Dương bị hắn chọc chúng trong lòng chỗ đau, thật là bọn họ đánh giá sai rồi bọn họ thuyền lớn cùng kia thuyền hoa chênh lệch, kết quả đụng phải đi, đối phương chỉ là diêu hai hạ, mà bọn họ tất cả đều chật vật thành cái dạng này, còn có rất đến trong nước. Bọn họ như thế chật vật, đối phương lại đều giống như người không có việc gì. Chúng ta sẽ không xin lỗi, sai không ở chúng ta. Ta biết các ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đâm chúng ta thuyền, chính là chúng ta không có gì thù hận. Sự tình nếu đã xảy ra, ta cũng không thèm nghĩ hỏi các ngươi có cái gì lý do, như vậy cũng không có ý nghĩa, chính là hy vọng các ngươi không cần thật quá đáng. Hiên Viên Vân Mặc nhìn đối phương người trên thuyền mọi người nói. Vậy ngươi là tính toán chết căng, nhưng không dễ dàng như vậy, cũng không phải do các ngươi. Ta nói các ngươi sai rồi các ngươi liền sai rồi. Biết hắn là ai sao? Hắn là Võ Lâm Minh chủ nhi tử, ngươi ở Vũ Thành đắc tội, các ngươi còn muốn sống đi ra ngoài nào dễ dàng như vậy? La Dương chỉ vào Kha Hồng Vũ nói, hắn ngự khí mang theo kiêu ngạo, giống như kia Minh chủ nhi tử là hắn giống nhau. Võ Lâm Minh chủ nhi tử. Các ngươi đây là lại tính toán cùng ta so với ai khác cha lợi hại sao? Có thể hay không có điểm khác, bằng không lần này chúng ta so với ai khác mâu thân lợi hại được không? Hiên Viên Vân Mặc không lộ ra bọn họ trong dự đoán sợ hãi biểu tình, chỉ là cười cười hỏi bọn hắn. Hắn ở Thượng Kinh thời điểm nhưng không ai dám ở hắn trước mắt nói chính mình là nhà ai nhi tử, chính mình ra tới về sau liền toàn là gặp được loại sự tình này. Hắn cảm thấy mẫu thân so phụ thân lợi hại nhiều. Tuy rằng hắn thực hy vọng chính mình có thể trưởng thành giống phụ thân giống nhau nam nhân, chính là hắn vẫn là cảm thấy mẫu thân tương đối lợi hại. Mấu chốt là mẫu thân có thể dạy ra hắn như vậy một cái thông minh đáng yêu nhi tử. Hiên Viên Vân Mặc không khỏi tự luyến một chút. Hiên Viên Vân Mặc không biết nghĩ đến cái gì, chính mình đứng ở theo lý suy suy cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì, ngươi khinh thường Võ Lâm Minh chủ sao? La Dương tức giận hỏi, hỏi thời điểm còn xem Kha Hồng Vũ biểu tình. Hoan uổng nha, ta như thế nào sẽ đối Võ Lâm Minh chủ bất kính? Ta suy nghĩ Võ Lâm Minh chủ cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi không phải hẳn là đỉnh cha ngươi danh hào uy hiếp chúng ta sao? Như thế nào sẽ dùng hắn cha danh hào? Chẳng lẽ ngươi ngày thường ở bên ngoài liền đánh vị thiếu gia này cha, cũng chính là Võ Lâm Minh chủ danh hào làm việc. Hiên Viên Vân Mặc làm chính mình nghẹn cười, ở La Dương cùng Kha Hồng Vũ hai người chi gian qua lại chỉ trò trò, nói chính mình nghi hoặc. Hiên Viên Vân Mặc nhìn như vui đùa một câu, kỳ thật ý tứ thực minh xác, chính là La Dương có lẽ là ở bên ngoài đánh Kha Hồng Vũ cha danh hào làm việc, đến nỗi là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, này ai đều tưởng đến, ai làm chuyện tốt quả tặng lúc đi xa người tên gọi. Kha Hồng Vũ sau khi nghe được cũng quay đầu nhìn La Dương, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, ngăm đen trong mắt suy nghĩ không chừng. Hồng Vũ, ngươi không cần nghe hắn nói bậy, ta nhưng không có nhà, hôm nay không phải ngươi ở đâu, ta nếu là dùng cha ta tên tuổi liền cảm thấy đó là đối minh chủ bất kính, cha ta nơi nào có thể cùng minh chủ thân phận so sánh. La Dương nhìn Kha Hồng Vũ biết hắn hoài nghi chính mình, bọn họ ngày thường trong lén lút liền lấy Kha Hồng Vũ cầm đầu, đó là bởi vì thân phận của hắn so với bọn hắn có lực chấn nhiếp, chính mình ngày thường cũng sẽ dùng, chưa từng ra quá sự, không nghĩ tới hôm nay làm tiểu tử này cho chính mình phá hủy. Ngươi khẩn trương cái gì, ta còn có thể không hiểu biết ngươi. Tiểu tử tuổi không lớn tâm tư đến rất độc, ngươi cho rằng ngươi châm ngòi ly rán sẽ hữu dụng sao? Kha Hồng Vũ đầu tiên là đột nhiên mỉm cười đối La Dương nói, sau đó lại banh mặt nhìn Hiên Viên Vân Mặc. Nay Kha thiếu gia, ngươi hiểu lầm, ta tâm tư thực đơn thuần, mới sẽ không làm này đó sau lưng thọc dao nhỏ sự. Mẫu thân nói này sau lưng thọc dao nhỏ sự, là tiểu nhân làm, tiểu gia ta về sau là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, mới khinh thường làm như thế đâu. Hiên Viên Vân Mặc cười phúc hậu và vô hại, còn hơi mang điểm ngượng ngùng. Tuy Mặc Ôm Thần đứng ở hắn mặt sau nghĩ thầm, thiếu gia ngươi là sẽ không sau lưng thọc dao nhỏ, ngươi dao nhỏ đều là giáp mặt thọc. Tiểu tử, không biết ngươi là cái nào môn phái. Kha Hồng Vũ nhìn trước mắt cái này tiểu chính mình rất nhiều hài tử, xem hắn nói chuyện ngự dấu mối mang, đang xem cùng hắn trên một con thuyền người cũng chỉ là đứng ở hắn phía sau, xem ra hắn mới là kia thuyền hoa thượng thân phân địa vị tối cao người. Môn phái. Đại ca, cứu cứu, chúng ta có hay không môn phái, thuộc về môn phái nào? Hiên Viên Vân Mặc xoay người hỏi chính mình phía sau người. Nhị đệ, chúng ta từ đâu ra môn phái nào, bất quá ngươi hiện tại ở trên giang hồ cũng coi như là có thân phận người. Hiên Viên Thiếu Tuyền cười đối hắn nói, hắn không biết này nhị đệ có đôi khi là thật mơ hồ vẫn là giả mơ hồ.